Một đời bão tố, tác giả Vu Sơn. Phần 1. Ông Quân đi nằm từ lúc 10 giờ. Ông tính ngủ sớm, nhưng nằm trằn trọc mãi không ngủ được và thấy thèm lùn. Đã hơn một tuần không đụng đến vợ, ông muốn để đến đêm thứ bảy như thường lệ, để hôm sau có thể ngủ muộn. Nhưng chiều nay đến nhà người nhân viên dưới quyền ăn dỗ, người vợ của anh nhân viên như muốn khoe mông, khoe vú nên đã mặc bộ quần áo lụa trắng mỏng đi lại đứng trước ông nhiều lần. Đã nhiều lần đến nhà anh nhân viên ăn uống, nhưng hôm nay ông mới cảm thấy sự khêu gợi của ánh mắt lẳng, của nét ngực và đường mông của cô vợ anh nhân viên. Về nhà, nhìn lại vợ mình, ông thấy vợ anh nhân viên chẳng thấm thía gì so với đường cong của thân thể, nước da, mái tóc, khuôn cổ cao và đôi mắt ướt long lanh của vợ mình. Ông đã thèm lùn từ lúc về nhà. Bây giờ luồn tay vào quần pyjama, nắm con cặc cương cứng, tưởng tượng lúc cầm khúc gân này đút vô lùn to mu dày đầy lông của vợ, ông ngồi dậy đi xuống tầng dưới, đến giường vợ ông nằm với người con gái 8 tuổi, vạch mùng đập vào mông vợ. Ngọc mở mắt nói với ông lên trước đi. Ngọc ngồi dậy, nhìn chồng bước lên cầu thang, nghĩ thầm chắc ở nhà thằng Nhiên lại nhìn mông vú vợ nó, nên về nhà đòi vợ hôm nay, mới thứ sáu. Ngọc bước xuống giường, đến tủ lấy cái khăn lớn, rồi lên gác. Lên giường, Ngọc cởi quần áo, nằm xuống bên cạnh chồng. Ông Quân quàng tay qua ngực vợ, bóp hai vú như hai trái dừa một lúc, rồi sờ mỡ u lồn như một ngọn đồi thịt với lớp lông dày mịn che gần hết mỡ u. Ông đã nhìn thân thể Ngọc và làm chủ thân thể màu mỡ này 10 năm, nhưng ông cảm thấy là chưa chiếm đoạt được nó. Ông muốn đéo hàng đêm, và mỗi lần đéo phải dập được hàng trăm cái, phải giày vò lồn, phải dập cho Ngọc rên rỉ, kêu la, nhưng ông không làm được, vì lực bất tòng tâm. Rất thèm nhưng mỗi lần đút vào, ông chỉ dập được chừng 10 cái là ông phục ra mất. Ông ngồi dậy, nhìn thân thể vợ trắng ngần, nổi lên giữa hai đùi lớn và bụng là ngọn đồi vun cao với đám lông đen, khu đồi huyền diệu mà ông thường tuyệt vọng khi trèo lên đó. Ông lấy tay vạch đám lông, miết hai ngón tay vào ghe lồn giữa hai mép lớn. Khi thấy khe lồn ướt với hai mắt vợ lim dim, biết vợ đã nứng, ông cởi quần, kéo hai đùi dạng ra, quỳ giữa hai đùi lớn trắng mồn ngộn, cầm cặc vọc mấy cái rồi đút vào lồn đã đầy nước. Ông chống tay hai bên hông vợ, mông dập xuống, bụng lớn của ông đè lên bụng vợ, dập được chừng chục cái đã muốn vọt ra. Sợ ra mất, ông kéo cặc ra, nhưng không hãm được, cơn sướng đã tới, nên ông vội đút vào dập mạnh suất tinh dịch đầy lồn vợ với câu nói chẳng ăn thua gì. Cuộc làm tình kết thúc nhanh chóng, chán ngắt, Ngọc nhìn ông tuyệt vọng, nói anh uống đủ thứ thuốc bắc mà ngày càng tệ. Này mới 40, tới 50, 60 thì ra sao? Chắc mới chạm vào lỗ đã phụt ra làm bẩn bụng em. Ông mặc lại quần nằm xuống nhìn Ngọc mà không biết nói gì. Ngọc lấy cái khăn lau lồn, lau bụng, rồi mặc quần áo xuống giường, đi xuống dưới nhà. Cả năm, 7 năm nay, Ngọc không nằm ngủ với chồng, chỉ nằm ngửa cho ông địt xong là đi xuống ngủ với đứa con gái. Ông Quân buồn bã kéo chăn lên tới cổ, nghĩ đến câu nói có vẻ tuyệt vọng của vợ ông thở dài. Mới 40 mà không hưởng được thân thể này nở với lồn, vú đó thì tới 50, 60 thân thể đó để cho ai hưởng. Ông không sợ vợ ngoại tình vì gia đình Ngọc là gia đình gia giáo, lại đạo Thiên Chúa, nhưng ông thấy thương vợ là sống với ông một đời mà không hưởng được gì. Ông yếu quá, trước kia ông không biết tại sao thân thể mình cao lớn mà dương vật lại quá nhỏ, nên đã tới bác sĩ hỏi về bệnh xuất tinh sớm với dương vật nhỏ thì được bác sĩ giải thích là xuất tinh nhanh với dương vật nhỏ phần lớn là do thủ dâm quá nhiều ở tuổi mới lớn. Lúc đó ông mới biết là bệnh của ông là do ông gây nên. Vì ông học trường Tây nên mới 13 tuổi đã đọc truyện khiêu dâm của Pháp, đã sưu tập được hàng trăm bức ảnh địt nhau của Tây đầm cắt từ những tờ báo ảnh khiêu dâm. Cứ nhìn nó mà sọc con cặc cho tới khi xuất tinh. Những lần được đi nghỉ hè ở Hòn Gai hay Đồ Sơn, tuổi còn nhỏ nhưng ông thường ra bãi biển nhìn đầm gần như ở chuồng nằm dạng háng lông chìa cả ra hai bên cái xi líp nhỏ với mờ u lồn nhô lên dưới miếng vải mỏng. Hết hè trở về Hà Nội, vì muốn biết lồn ra sao nên đến đêm nằm ngủ bên chị người làm, tên Lan, ông đã thọc tay qua quần sờ lồn chị ta. Chị tỉnh lại mở mắt nhìn Quân một lúc, chị ngồi dậy cởi quần cởi áo, nằm dạng hai đùi, nói nhỏ cho đó, biết đéo không? Vừa hỏi chị vừa kéo Quân nằm lên bụng, cầm con cặc nhỏ đã cương cứng đút vào lồn và bảo dập xuống đi. Quân dập cho tới khi xuất tinh và thấy chị dướn lồn lên với những tiếng hít hà. Từ đó, đêm nào chị Lan cũng cho Quân địt, được chừng nửa năm thì chị Lan về quê vì bố chết, phải về giúp mẹ. Mẹ Quân phải thuê một chị người làm khác chừng hơn 20 tuổi, chồng chết trận đã 2 năm. Chỉ được một tuần Quân đã sờ lồn chị và được chị cho đéo. Sau này lớn lên, Quân biết là chị Tâm, tên chị người làm, rất dâm, vì đêm nào chị cũng vọc con cặc nhỏ và cởi quần dạng rộng hai đùi rồi kéo Quân lên bụng. Quân điệp chị Tâm được hơn một năm thì di cư vào Nam. Chị Tâm phải về quê với mẹ, không di cư, vì thủ dâm và biết lồn quá sớm nên con cặc nhỏ và xuất tinh sớm. Ông Quân hối tiếc thì đã quá muộn, lấy được vợ đẹp lồn to, vú lớn, mông mẩy nhưng không được hưởng. Ngày đêm nhìn thân thì vợ ông buồn là đã không có con cặc lớn, cương cứng hàng giờ để hưởng cái thân màu mỡ gợi dục ấy. Đi bác sĩ bảo không có thuốc chữa xuất tinh nhanh. Còn mấy ông thầy đông y thì bảo thận ông suy kiệt, phải uống thuốc lâu dài, và cho ông thuốc cường dương, nhưng ông chỉ thấy thuốc bắc giúp dương vật mau cứng, còn xuất tinh nhanh thì vô phương. Ông tự nhủ thầm biết tự sướng và biết lồn quá sớm thì phải nhận hậu quả. Ngọc kém ông 12 tuổi, cái tuổi đó của phụ nữ là tuổi 9, cần đéo hàng đêm thì ông lại gần như bất lực. Ngọc đẹp với thân thể quyến rũ có tiếng ở thành phố đầy hoa này, nhưng ông tuyệt vọng khi nghe những người quen biết khen Ngọc và bảo là ông có phúc mới lấy được người vợ đẹp và khôn ngoan sắc sảo như Ngọc. Ông Quân suy nghĩ miên man về thảm kịch của mình, rồi chìm vào giấc ngủ mệt nhọc. Ngọc xuống nhà, vào phòng tắm, cho nước chảy vào cái chậu lớn rồi ngồi vào rửa lùn. Nhìn hai đùi tròn trắng lớn với cái mờ dày mềm dưới lớp lông dài, Ngọc biết mình đẹp, có thân thể quyến rũ, và không lạ khi đi ngoài đường nàng thấy ông nào cũng nhìn mình chằm chằm, có nhiều người sỗ sàng nhìn như muốn xuyên qua áo quần. Bàn tay mơn man mờ lồn trong nước, Ngọc cảm thấy thương mình. Ra đường người ta nhìn thèm mình như thế, nhưng ở nhà, ông chồng cao lớn, mập mạp, cao thước 73 mà cặc chỉ bằng quả dưa chuột nhỏ, khi cương lên chỉ dài hơn ngón tay cái. Trèo lên bụng nàng thì như gà trống đạp mái, chỉ dập được 5-3 cái đã phụt ra, có lần mới đụng vào khe lồn đã trào ra văng đầy bụng nàng. Cả mấy năm nay, Ngọc đã chịu đựng những đêm nứng, nhất là những ngày sắp có kinh, khi nào nứng qua thì lấy tay miết dọc khe lồn một lúc rồi cố ngủ cho qua. Nàng không hiểu sao có được người con, chớ chuyện đéo nhau thì ngay những ngày đầu mới lấy nhau nàng cũng chưa biết cái sướng của lồn ra sao. Giờ nghĩ lại thấy đời mình không may, được sống nhàn hạ, nhưng lồn thì thiếu cặc, chịu nứng quanh năm. Nhiều đêm khóc thầm, nghĩ đến cuộc đời tẻ ngắt chán trường. Phần 2. Sơn chợt tỉnh, mở mắt, ánh nắng đã lọt vào khe cửa, nhà bên đường mà sao êm ả. Sơn đã đến thuê căn phòng này được một tuần và thấy mình may mắn. Ngoài mấy điểm căn bản như phòng rộng, giá vừa phải, đi đến tiểu khu gần, chàng còn cảm thấy một điều tuyệt vời là ông bà chủ chất trí thức, vui tính, nhất là bà chủ, vừa đẹp, vừa khéo, với tiếng nói trong mà ấm lôi cuốn người nói chuyện. Chỉ mới tới được một tuần mà Sơn đã thấy ông bà chủ coi mình như người nhà. Có một điều lạ là ngay ngày đầu đến đây, chàng đã cảm thấy gần gũi và yêu quý cốt cách, dáng vẻ và tiếng nói của bà chủ. Cả hai người đã nói với chàng chúng tôi còn trẻ và anh cũng gần đồng tuổi nhau, chúng ta nên xưng hô là anh và tôi cho thân mật. Chớ anh đừng gọi chúng tôi là ông bà chủ, nhà còn thừa phòng để cho anh ở, chúng ta coi nhau như anh em thì vui hơn. Nghe thế, Sơn đã cười nói, vậy thì cảm ơn anh chị. Và từ hôm đầu đến nay đi làm, chàng vẫn nhớ đến cái đẹp khêu gợi với nét nhìn cuốn hút và mùi thơm quyến rũ của bà Ngọc và mong về để nhìn thấy Ngọc. Sơn nằm yên nghe tiếng xe ngoài đường, nhưng trong nhà sao yên lặng, như nhà này chỉ có mình chàng. Sơn xuống nhà, vào phòng tắm rửa mặt, vừa bước qua cửa nhà bếp, Sơn đã nghe tiếng Ngọc anh Sơn ngủ ngon chớ. Hôm nay mời anh ăn phở nhà nấu. Cảm ơn chị Ngọc, vào đến bếp đã ngửi thấy mùi phở, anh ấy và cháu đâu mà để chị một mình ở bếp thế này. Anh ấy chờ cháu xuống thác Grand để chụp ảnh cho cháu. Vừa trả lời, Ngọc vừa đặt tô phở đang bốc hơi xuống bàn, trước mặt Sơn anh Sơn dùng thử phở nhà nấu xem sao. Cảm ơn chị, mùi thơm và nước trong thế này thì phải nói đây là phở 79 ở đường Võ Tính, ngã 6 Sài Gòn. Ở trên này thì phở Bằng, phở Đắc Tín, phở Ngọc Lan đều ngon, nhưng nước đục. Họ nấu nhiều xương, nhiều thịt nên ngon, mình nấu ở nhà không bao giờ bằng họ được. Đêm qua tôi phải nấu nước dùng tới 12 giờ. Ngồi canh lửa và hớt bọt nên nước mới trong được như thế. Sơn cho tương ớt vào tô phở, rồi nói mời chi. Mời anh Ngọc vừa nói vừa lấy miếng chanh vắt vào tô phở. Cảm ơn chị. Sau khi ăn hết tô phở, Sơn nói chị nấu khéo, nước ngọt và rất thơm. Nhưng mỗi lần nấu như thế này, chị mất nhiều công quá. Ngọc cười ở nhà làm việc nội trợ, phải biết nấu nhiều thứ và biết pha chế cho ngon là cái vui. Để tuần sau tô tráng bánh cuốn thanh trì, ăn với chả quế và nước mắm cà cuống. Xem anh sẽ so sánh với bánh cuốn ở đâu. Sơn nói bánh cuốn thì xin chịu, ở Sài Gòn có ăn, nhưng chưa từng biết mùi cà cuống. Còn lên đây thì chưa biết hàng bánh cuốn nào. Ngọc cười vậy thì anh sẽ biết bánh cuốn Hai Bà Trưng. Chị đẹp người với nét quyến rũ có thể nói là nhất Đà Lạt, lại tháo vát như thế thì ông ấy thật có phúc lớn. Ngọc đặt ly nước chè tươi trước Sơn, rồi nói anh khen tôi như thế sợ quá lời. Tôi chỉ là người nội trợ bình thường như bao nhiêu người khác, chớ không có gì đặc biệt. Nói như thế là chị khiêm nhượng. Còn tôi thì nói thật lòng. Ngọc đứng gần Sơn và chàng cảm thấy Ngọc toát ra một mùi hương tự nhiên của da thịt, không phải là mùi nước hoa. Chàng như say với mùi hương quyến rũ, nên yên lặng. Bỗng Ngọc hỏi anh ăn cơm ở đâu? Sơn chợt tỉnh tôi ăn cơm hàng ở gần nhà thuê cũ, cuối đường Hoàng Diệu. Ăn và ở hai chỗ như thế bất tiện quá, nếu anh không chê thì về đây ăn cơm với gia đình. Sơn nói như reo lên thật cảm ơn chị, đến đây mấy ngày, tôi đã định ngỏ lời nhờ chị. Nhưng cứ lưỡng lự, thế là chị đã mở đường cho tôi. Bữa ăn có anh thì thêm vui, cả ngày hôm nay ăn phở, ngày mai mới ăn cơm. Ngọc cười nói, rồi ngồi xuống kéo ngăn kéo chiếc tủ gỗ đựng đồ nhà bếp. Sơn nhìn đôi vai nhỏ, cái eo thon mềm chạy xuống đôi mông lớn theo chiều dài, hắn lên viền slip trắng, chàng đang mải mê tưởng tượng đến hai vú căng đầy trong chiếc áo len xanh nhạt thì nghe tiếng xe vào sân với tiếng Ngọc bố con nó về. Phần 3. Sau một tháng ăn cơm ở nhà Ngọc, Sơn đã mê bà chủ. Những buổi chiều làm xong việc, rất nhớ Ngọc, muốn về liền, nhưng Sơn lại đi lang thang bên Hồ Xuân Hương cả hơn giờ sau mới về, vì Sơn muốn được ngồi ăn cơm một mình chàng, muốn nhìn thấy sự săn sóc của Ngọc như vợ mình. Những lúc ấy, Sơn thấy mình đang đâm đầu vào bụi rậm, nhưng đêm qua Sơn đã liều viết một bức thư cho Ngọc. Trong thư Sơn nói hai điều, thứ nhất là đi làm nhớ Ngọc suốt ngày. Thứ nhì là đêm nhớ Ngọc, muốn có Ngọc nằm bên để úp mặt vào ngực ngửi mùi hương da thịt. Buổi sáng đi làm, Sơn đã đưa thư cho Ngọc, chiều về, nhìn nét vui rạng rỡ trên mặt Ngọc đã giúp Sơn đỡ lúng túng thì Ngọc đã đến gần nói anh Sơn ơi, lòng và cũng như lòng sung. Sơn mừng rỡ buột miệng cảm ơn Ngọc, định cầm tay Ngọc nói thêm mấy lời, nhưng bé Thủy bước vào đến bên mẹ, nên Sơn ăn vội chén cơm, xoa đầu bé gái, rồi lên phòng nằm nghĩ đến cái vui mới đến, nghĩ đến người tình tuyệt vời, nghĩ đến linh cảm thật đúng của mình. Thân thể khêu gợi, đôi mắt lẳng, khuôn ngực và đôi mông bốc lửa, tiếng nói ngọt ngào, hương thơm da thịt ấy bây giờ là của mình. Với những tưởng tượng miên man về người tình đã đưa Sơn vào giấc ngủ. Sơn thức giấc, nhìn đồng hồ đã hơn 5 giờ rưỡi. Hôm nay chủ nhật, giờ này Ngọc đã ở bếp, chủ nhật nàng thường dậy sớm nấu phở hay bún. Sơn xuống nhà rửa mặt, rồi vào bếp, như đang chờ đợi nên thấy Sơn bước vào, Ngọc đã ngả vào người Sơn. Sơn ôm ghì thân Ngọc, và môi lưỡi tìm nhau quấn quýt, uống hết mùi thơm ngọt của đôi môi Ngọc, Sơn đưa môi xuống cổ, rồi gục mặt vào hai vú mềm. Con cặc đã cương cứng, đội lớp quần pyjama đâm vào bụng Ngọc khi hai thân sát vào nhau. Sơn luồn tay qua quần lụa trắng, đặt cả bàn tay vào mớ u lùn, tìm tòi dưới lớp lông rậm mịn màng. Bàn tay đi tìm, đụng vào lớp dâm thủy đã đầy tràn xuống bẹn. Bàn tay tìm khe, chui vào lỗ đào nguyên đầy nước. Hai chân Ngọc bỗng khuỵu xuống. Sơn đỡ Ngọc, tính kéo quần xuống để liếm dòng dâm thủy đang ứa ra thì nghe tiếng mở cửa nhà trên, nên Sơn vội ngồi xuống ghế, còn Ngọc đi trở lại bếp. Ông Quân vào nhà tắm rửa mặt, rồi đi lên nhà. Ngọc tới Sơn nói nhỏ trưa nay ông ấy đi Sài Gòn. Thấy trời đã sáng, Sơn kéo quần Ngọc xuống, gục mặt vào lồn một lúc, rồi đứng dậy lấy tay áo lau dâm thủy vương đầy mặt. Sơn ngồi xuống ghế, kéo Ngọc lại gần, một tay sờ mông, một tay bóp lồn một lúc mới đứng dậy đi lên nhà. Ngọc nói với theo 7:30 xuống ăn phở. Phần 4. Sơn đang thao thức nghĩ đến buổi sáng tuyệt vời thì nghe tiếng kẹt cửa. Ngọc đi vào vén mùng lên giường, Ngọc hôn Sơn, nằm úp mặt lên ngực Sơn một lúc, rồi ngồi dậy cởi áo, cởi quần để xuống chân giường. Ngọc nằm ngửa, mở rộng đôi chân, Sơn ngồi dậy, cúi mặt bú hai vú, trườn lên hôn cổ, hôn vai, hôn hai cánh tay, rồi trườn miệng xuống bụng cắn mờ u, xuống chân liếm hai đùi lớn trắng ngần trong ánh đèn ngủ. Hai môi liếm lớp da non ở hai đùi sát bẹn, Ngọc dùng mình, giơ hai tay kéo đầu Sơn lên lùn. Sơn úp mặt vào lùn, liếm dâm thủy tràn đầy khe, đưa lưỡi ngoáy vào lỗ, thân Ngọc run từng chập nâng mông lên cao, lưỡi ngoáy sâu vào lỗ hun hút và hai môi nhai hai mép lùn đã mọng lên, Ngọc co chân hất mông, cổ họng phát ra những tiếng rên ư, ư, ư, bỗng Ngọc ngồi dậy kéo đầu Sơn lên nói đâm vào đi không chết mất, nghe mấy tiếng lạc giọng của Ngọc, Sơn biết Ngọc đã nướng lắm rồi và chàng cũng đã thèm lùn từ buổi sáng, nên khi nghe tiếng đòi, Sơn quỳ giữa hai đùi mở rộng, đặt con cặc dài cương cứng như khúc sắt vào khe lùn trườn đầu khớp đâm vào mông đốc. Thì Ngọc ngồi dậy cầm cặc đốt vào lùn và nàng run lên bần bật khi khúc gân đi vào lỗ đầy nước. Khúc gân đi vào rất chậm, Sơn muốn hưởng cái thèm nung nấu lâu nay, khi nhìn thân hình Ngọc trong bộ quần áo lụa trắng, Ngọc luôn mặc lụa trắng mỏng phô bầy vú, mông và mỡ u lúc nàng ngồi trên ghế. Bây giờ thì chàng đang chiếm đoạt cái thân thể đầy nhục cảm ấy. Ngọc hất mông lên khi Sơn dập xuống, Sơn kéo khúc gân gần cửa lùn rồi dập liên tục và nghe tiếng rên ạc, ạc, ư, ư, trong cổ họng Ngọc. Sơn nói thèm lồn, lồn đâu? Ngọc ưỡn mờ u lên lồn đây, thèm thì đéo cho nát ra đi. Em đang nướng, dập cho vỡ ra đi. Sơn trườn lên ôm hai cánh tay Ngọc dập những cú dữ dội, những tiếng phành phạch của hai thân thể đập vào nhau với tiếng kêu thôi chết rồi. Anh ơi, bỗng Ngọc trỗi chân, thân dưới hất mạnh lên rồi run lẩy bẩy, Ngọc xuất, từng dòng nước trắng trào ra chảy xuống háng, Sơn vẫn ôm vai Ngọc dập, Ngọc lại co chân dướn mờ u, quàng hai chân lên vai Sơn với những tiếng rên, tiếng nói chỉ nghe âm thanh, Sơn dập, day trên lồn Ngọc, tận hưởng những cái sàng. Hất mông với những tiếng rên bất tận. Sơn rút cặc ra, cúi xuống cắn mờ u lùn, cắn hai mép lùn, cắn hai bên đùi, rồi bú liếm dọc khe lùn, ngậm mồng đốc, uống dâm thủy trào ra từng dòng. Mông Ngọc hất lên với tiếng nói lạc giọng đâm vào đi, không chết mất, Sơn lại quỳ đâm cặc vào, rồi dập, Ngọc co hai chân lên tới nách để con cặc vào sâu hơn. Những tiếng kêu phạch phạch của hai thân thể dập vào nhau liên tu bất tận, Sơn dập những nhát cuối cùng với tiếng rú của Ngọc, hai người cùng suốt một lần. Ngọc hưởng những đợt tinh dịch nóng của Sơn bắn vào tử cung, Sơn nằm trên bụng Ngọc, mặt rụi vào hai vú. Hai người ôm nhau tới 15 phút, Sơn mới lăn xuống bên Ngọc. Hai người thì thầm cảm ơn Ngọc, cảm ơn anh, Sơn gối đầu trên cánh tay Ngọc. Khoảng nửa tiếng sau, Sơn cầm tay Ngọc đặt vào cặp đá cương cứng, nói nhỏ lại thèm lồn, cho anh đéo nữa. Ngọc nói sợ anh mệt chứ em muốn đéo cả đêm. Sơn ngồi dậy, lê qua đùi Ngọc, cúi xuống úp mặt vào lồn. Đêm đó hai người đéo nhau 3 lần, mỗi lần cả giờ. Tới 4 giờ, Ngọc mới dậy đi xuống dưới nhà. Phần 5. Ngọc xuống xe lam ở cổng viện Pasteur, đi xuống đường Phạm Phú Thứ. Đến biệt thự số 18, Ngọc bấm chuông. Sơn mở cửa, vừa đóng cửa, hai người ôm hôn nhau. Sơn dìu Ngọc đi tới sofa, đỡ Ngọc ngồi xuống. Ngọc nhìn quanh phòng khách, rồi hỏi sao anh có được chỗ này. Nhà của gia đình người bạn sinh viên Đại học Đà Lạt. Tháng này cậu ấy về Sài Gòn, nên cho mình ở. Tuần này, buổi trưa mình gặp nhau ở đây. Em đến được không? Ngọc cười đến làm gì? Sơn đưa tay luồn vào quần đặt lên MU nói đem luồn đến cho anh đéo. Vậy 12 giờ rưỡi em đến. 2 giờ anh vào trải, giờ rưỡi chỉ được một lần. Em muốn hơn, cho anh nợ đến đêm. Sơn kéo đầu Ngọc nằm vào hai đùi, cúi xuống hôn và cắn vào hai má, rồi ngước lên nói hôm nay anh cho em biết một chuyện là anh có lệnh tuyên truyền ra Huế. Ngọc hốt hoảng ngồi dậy. Anh bị lỗi gì mà phải đổi đi xa như vậy? Sơn lắc đầu không có lỗi gì. Việc này là do anh, năm ngoái, không muốn ở Đà Lạt nữa, nên anh xin đổi ra Thừa Thiên. Đến nay có người ở Thừa Thiên muốn vào Đà Lạt nên anh phải đổi chỗ cho anh ta. Gặp em muộn quá, lỡ rồi. Ngọc bật khóc. Sơn đứng dậy vào phòng tắm lấy khăn ra lau mặt cho Ngọc. Đừng khóc nữa, lỡ rồi. Ở đây thành phố nhỏ, rồi người ta sẽ biết, đi xa mà lại hay. Rồi em ra ngoài đó với anh không tốt hơn ư. Nhưng một năm chỉ gặp nhau được 2-3 lần thì nhớ chết mất. Không sao đâu. Rồi mình sẽ tính, em nhớ một thì anh nhớ 10, phải lấy nhau mới ngày đêm ở cạnh nhau, chớ là người tình giấu giếm mãi sao. Ngọc để cái khăn ra bàn, rồi nằm xuống kéo đầu Sơn ghì vào ngực. Sơn quỳ xuống nền nhà, đỡ Ngọc nằm xuống, rồi gục đầu vào ngực Ngọc. Ngọc cởi khuy áo dài, kéo sao tiên lên cổ đệ lộ ra hai vú lớn trắng mịn, hai núm vú hồng nhạt. Sơn bú hai vú, tay lần xuống bụng luồn qua hai lớp vải mỏng, bóp mờ ô, rồi kéo quần Ngọc xuống. Đặt miệng vào giữa hai mép lồn đã nở lớn và đầy nước, thấy hai chân Ngọc sạng ra, ưỡn MU lên, Sơn bồng Ngọc vào phòng, đặt Ngọc lên giường nệm trắng tinh. Ngọc ngồi dậy cởi áo dài đưa cho Sơn, cởi sao tiền, quần và slip để phía trong giường rồi nằm ngửa, dạng hai đùi rộng. Sơn cởi quần áo treo vào mắc áo, rồi lên giường ngồi vào giữa hai chân Ngọc. Thân thể Ngọc trắng mượt như trứng gà bóc, bụng thon làm nổi lên hai mông mẩy với hai đùi lớn, MU lồn nhô lên như một ngọn đồi, lông đen dài rậm che hai mép lồn và một phần MU. Sơn ngồi nhìn thân thể Ngọc tới 15 phút, rồi trườn lên nói thân trắng mịn đầy đặn, vú lớn, lồn to lông rậm, nhìn sướng lắm. Sao trời lại đưa anh đến nhà Ngọc để được cái thân thể tuyệt vời này? Ngọc nhìn Sơn đắm đuối nói. Trời cũng cho em gặp được anh để biết yêu là thế nào và biết lồn được sướng ra sao. Lấy chồng gần 10 năm, đế giờ mới được sàng sẩy, mới được run rẩy với cơn sướng kích ngất, liếm lồn đi Sơn, em đang nứng. Sơn trườn xuống, úp mặt trên lồn một lúc. Rồi đặt môi vào giữa khe uống hết dâm thủy đã đầy tràn hai mép lồn. Hai môi và lưỡi liếm từ dưới khe lên đến mồng đốc, khi Sơn đưa lưỡi ngoáy sâu vào lỗ lồn thì Ngọc kêu lên những tiếng a, ạc, ạc, cứ thế Sơn bú liếm từ ngoài đến trong lồn với tiếng kêu rên của Ngọc, khi nghe tiếng Ngọc đâm vào đi không chết mất thì Sơn đặt đầu khắc vào lỗ để Ngọc cầm đút vào lồn, Sơn đâm vào, rồi rút ra chậm để hưởng cái lỗ, hưởng đôi mắt thất thần dại đi của Ngọc. Những tiếng rên với những cái sàng, hất mông điên cuồng của Ngọc đã kéo Sơn vào một cơn mê. Sơn trườn lên, hai tay giữ hai bên nách Ngọc, giật khúc gân đỏ cứng như sắt vào lỗ đầy nước, sâu thăm thẳm. Hai chân Ngọc quặp vào hai đùi Sơn, sàng rồi hất mông lên đón khúc gân dập xuống với những tiếng kêu không thể ghi thành lời, thân Ngọc run bần bật với cơn kích ngất, khí lồn chảy thành dòng xuống bẹn, xuống nệm, Sơn dập và day trên lồn Ngọc, những cú dập cuối cùng với tiếng rú của Ngọc, cả hai cùng xuất với cơn sướng như hai thân tan vào nhau. Mặt Sơn gục trên hai vú Ngọc, hai người nằm như thế khoảng 15 phút, Sơn mới rút khúc gân ra khỏi lồn. Sơn lăn xuống, đầu gối trên cánh tay Ngọc, bây giờ họ mới tỉnh lại. Em không thể xa anh một ngày, em sẽ nói với ông ta, em yêu anh, lấy cớ ngoại tình để ly dị. Ra tòa nói sao để họ thuận cho ly dị. Em sẽ nói sự thật về chuyện vợ chồng, các ông ấy bằng ngón tay cái, khi leo lên bụng em, vừa đụng vào lỗ thì phụt ra. Vì đời sống vợ chồng như thế nên em phải yêu một người khác. Xin tòa giải thoát cho em để em tìm lại đời sống của một phụ nữ. Nói như thế được, anh cũng không muốn xa em một ngày. Anh được nghỉ một tuần trước khi ra đơn vị mới. Làm cách nào để sống với nhau một tuần, kể từ ngày mai? Dễ thôi, chiều nay về, em nói ngày mai em đi Sài Gòn để thăm gia đình ông anh. Sơn đặt tay vào MU lùn, xoa nắn lớp lông dài mượt, ngồi dậy cắn MU, nói. Khoảng 6, 7 năm trở lại đây, anh bồ bịch với ba người, một bà hai cô, nhưng không ai có lồn to, lông nhiều và khí lồn lũ lụt như em. Nhìn và đéo sướng lắm, thằng nào được đéo em một đêm có chết cũng đáng, lấy được người vợ tuyệt vời mà ông quân cặc nhỏ lại xuất tinh nhanh. Thật đáng tiếc cho ông ấy, còn em thì uổng phí mất 10 năm, phải gần nhau sớm để anh đéo ngày đêm bù lại 10 năm cho em. Sơn nằm nghiêng, khúc gân đã cương cứng đụng vào đùi Ngọc. Ngọc cầm khúc gân bóp mấy cái rồi nói lớn mà cứng như sắt thế này ai mà nhịn được. Sơn đặt tay lên MU. Lại thèm rồi, Ngọc ngồi dậy để em đi lau qua người. Khi trở lại, Ngọc lên giường nằm dạng chân rộng, nhìn Sơn thèm thì dập cho nát ra đi. Sơn nhỏm dậy, choàng tay qua hai vú, nằm phủ lên thân Ngọc một lúc, rồi trườn xuống gục mặt vào lồn liếm, bú, Ngọc nói. Đừng liếm nữa, em nứng lắm rồi, đâm vào đi. Vẫn một thế, nam trên gái dưới, Sơn dập đều và mạnh, còn Ngọc hai chân quặp vào hai đùi Sơn hất mông lên. Cặc và lồn là một thế giới tân xác cho hai người cùng nhau tận hưởng từng cú dập, từng cái ưỡn MU đón cặc, từng cơn kích ngất điên cuồng với những tiếng rên, tiếng rú. Hôm đó Sơn đã chơi Ngọc ba lần. Lần cuối lâu cả tiếng. Khi Ngọc ra về, tới cửa, Sơn ôm Ngọc hôn, rồi ngồi xuống, kéo quần Ngọc tới đầu gối, ngước mặt cắn hai đùi, úp mặt vào lồn, Ngọc kéo Sơn đứng dậy, nói thôi để em về. Đêm nay em lại lên với anh. Phần 6. Ngọc đã ra Huế được hơn một tuần. Sơn thuê được ngôi nhà ba gian, ở Bến Ngự. Đây là sự may mắn, vì khi đổi ra Thừa Thiên, Sơn được làm đại đội trưởng. Trong một lần đi dự đám cưới của một binh sĩ trong đại đội, Sơn đã gặp người anh của binh sĩ đó, tên là Long đang làm ở căn cứ của Mỹ ở Phú Bài. Nghe Sơn nói cần thuê nhà cho vợ ở Đà Lạt ra Huế, Long đã cho Sơn thuê ngôi nhà này. Ngày Ngọc mới ra, Sơn đã mời Long ăn cơm ở quán Âm Phủ, vừa để cảm ơn Long đã cho thuê nhà, vừa giới thiệu Ngọc với anh ta. Có một điều đáng buồn là đơn vị của Sơn không ở gần Huế mà ở căn cứ trên Bạch Mã, không thể đi đường bộ. Mỗi lần Sơn về Huế phải đi bằng trực thăng. Mỗi tháng Sơn về được một lần khi về tiểu khu nhận lương cho đại đội, và được ở lại Huế một đêm. Ngày Ngọc ra đây, Sơn đã phải xin phép 3 ngày để đón Ngọc. Cảm được nỗi buồn của Ngọc, nên Sơn bảo là đại đội chỉ phải ở trên Bạch Mã chừng nửa năm hay hơn vài tháng, rồi sẽ có đơn vị khác lên thay thế. Mỗi tháng được về nhà một đêm làm sao bù cho những cơn nướng của 29 đêm. Quá buồn nhưng đành phải chịu, hy vọng thời gian đi nhanh để đại đội của Sơn được về gần Huế. Ngọc đang đắm chìm trong suy nghĩ về chuyện mình phải xa cách Sơn thì nghe tiếng gõ cửa. Ngọc vội ra mở cửa và ngạc nhiên thấy Long, chủ nhà, tay xách một sách nặng. Chào anh, mời anh vào nhà. Chào cô, tôi đến xem có gì cần thì sẽ làm, hoặc cần mua thêm vật dụng. Cô mới ra đây, còn bỡ ngỡ vừa nói Long vừa bước vô nhà, để cái túi xách lên bàn, rồi ngồi xuống ghế salon. Ngọc ngồi xuống theo ở ghế đối diện. Long nói, tôi đem một ít bơ, cheese, kẹo và bánh của Mỹ đến biếu cô. Ngọc nhìn Long nói, cảm ơn anh đã cho thì nhận, nhưng sau lần này, anh đừng đem đến cho thêm nữa. Tôi rất ngại anh phải tốn kém, được anh cho thuê ngôi nhà này là quý lắm rồi. Quá yên tĩnh, ở trong nhà không nghe tiếng động, tiếng nói gì ở bên ngoài. Long đáp cô đừng ngại, mấy thứ ni không phải mua, vì tôi làm ở câu lạc bộ của Mỹ ở Phú Bài. Thỉnh thoảng đem cho cô để cô dùng, trong túi ni có mấy cái fruit cà là loại bánh ngon của Mỹ. Ngọc nói thời buổi chiến tranh mà anh không phải đi lính. Lại được làm ở sở Mỹ thì thật may mắn. Anh Sơn nhà tôi vào Thủ Đức đến nay đã được hơn 4 năm rồi. Long nói trước kia tôi cũng là lính, bị thương ở chân, nên được giải ngũ. Lúc đầu tôi làm thông dịch viên cho Mỹ, rồi thời gian quen biết mới xin vô làm ở câu lạc bộ. Ngọc hỏi ở câu lạc bộ Mỹ, người ta làm gì? Long đáp các tiếp viên bưng dọn đồ ăn, đồ uống. Ban đêm có trình diễn nhảy múa, ca hát, mấy cô Mỹ thì hát, còn những cô Việt Nam, xin lỗi cô, thì nhảy khỏa thân. Ngọc cười anh làm ở đó, nhìn hết cô này đến cô khác. Công việc như vậy thú vị quá. Long cười đàn ông mà cô, có bao giờ thấy đủ đâu. Ở đó tôi làm phụ tá cho ông trưởng câu lạc bộ, là một thiếu tá da đen. Phụ tá cho ông về mọi việc, nhưng việc chính là quản lý nhân viên nữ ở câu lạc bộ. Quản lý mấy nhóm nhảy múa khỏa thân, quản lý nhiều nhóm thường được trực thăng trở lên mấy căn cứ cho lính Mỹ. Ngọc hỏi không kể những nhóm nhảy khỏa thân, nhóm lên căn cứ thì nhân viên nữ ở câu lạc bộ có đông không? Long đáp câu lạc bộ rất lớn, là hậu cứ cho lính Mỹ đi hành quân về nghỉ. Vì thế nhân viên tới trên 100 người, Ngọc hỏi thành phần của họ ra sao. Long đáp đa số các cô ở Huế có nhan sắc, một số có chồng sĩ quan cấp úy, Một số chồng chết, tôi biết một bà là vợ đại úy làm ở tiểu khu mà đi làm câu lạc bộ. Ngọc hỏi như tôi xin vào làm có dễ không? Long cười lớn, người ta giơ hai tay đón cô rồi lắc đầu không được mô. Đi vô đó làm là để kiếm tiền, phải bồ bịch với lính Mỹ để moi tiền và nhờ nó mua giúp đồ PX. Ở gian hàng PX, chẳng hạn giá một cái TV là một đồng, cô bán ra ngoài giá gấp chục lần. Nếu không có bồ bịch thì lương chẳng được bao nhiêu. Tôi cho cô biết thêm một điều là những cô tiếp viên trong đó đều qua tay của tên thiếu tá trưởng câu lạc bộ. Cô đẹp, quyến rũ như thế ni thì chỉ vô làm hôm trước, hôm sau nó kêu vô văn phòng liền. Không cho nó thì nó cho cô nghỉ. Ngọc cười nói đùa vậy thôi, chớ mình chưa đến nỗi phải đem thân vào đó. Ngọc ngưng một lúc, rồi nói có một điều phải nói với anh là ra đây chẳng quen biết ai. Ông chồng tôi thì ở trên Bạch Mã cả tháng mới về được một lần. Ngồi không cả ngày rất buồn, nếu có thể được, anh giúp kiếm cho tôi một việc làm. Sơn lắc đầu, ở Huế không có cơ sở làm ăn lớn, chỉ có những việc trong phạm vi gia đình, cá nhân thì tự mình buôn bán. Cô đâu có nghề gì để tự làm, vì thế cô thấy, chỉ một câu lạc bộ của Mỹ đã có mấy chục cô, bà vợ sĩ quan vô đó, dù biết là làm sở Mỹ không có chi tốt đẹp. Thành ra việc cô nhờ tôi không giúp được, nhưng tôi có một ý kiến có thể giúp cô đi qua cái buồn của thời gian. Ngọc nhìn Long xin anh cho biết cao kiến. Long nói cô có thể lấp trống thời gian bằng việc học Anh ngữ. Tôi không có bằng trung học nên phải đi lính. Nhưng tôi thích học Anh ngữ nên đã theo học tới khóa cuối cùng của phòng thông tin Mỹ. Nhờ thông thạo tiếng Anh, nên khi được giải ngũ tôi đã tìm được chỗ dùng nó. Cô học tới lớp mô, Ngọc đáp tôi có bằng tú tài 1, tú tài 2 thi 2 lần đều trượt, nên nghỉ đi lấy chồng. Long nói vậy thì Anh ngữ cô cũng khá rồi, nhưng học ở trường với mấy ông thầy Việt, chỉ học chữ và văn phạm để làm bài thôi, chớ ra đời không ứng dụng được là nói và nghe. Bây giờ cô học lại bộ English for Today theo lối học thực dụng, học đến đâu nghe và nói đến đó. Ngày mốt tôi đem cho cô bộ sách, cái máy cassette và những cuốn băng để học kèm. Băng do người Mỹ đọc, mỗi bài cô học thuộc rồi nghe băng, mỗi tuần tôi đến đàm thoại với cô về những bài đó. Học như dứa trong một năm, cô sẽ nghe và nói dễ dàng khi nói chuyện với người Mỹ, chứ không như học trường Việt cả 7, 8 năm mà không thể nghe, không thể nói khi gặp một người Mỹ. Long nhìn đồng hồ tưởng đem đến cho cô ít đồ Mỹ rồi đi, không ngờ là mất nhiều thì giờ của cô. Ngọc nói anh cứ khách sáo, nhờ câu chuyện của anh tôi mới thấy được nhiều việc. Mà việc cuối cùng anh gợi ý thật hay. Cảm ơn anh Long. Long đứng dậy nhìn vô mắt Ngọc một lúc rồi nói bây chứ tôi phải về đi làm. Cũng chiều rồi, cô sửa soạn cơm là vừa. Ngọc đi với Long ra sân. Long đạp máy xe, nhìn Ngọc một lúc mới cho xe chạy chậm qua sân ra đường. Long qua cầu Bến Ngự, dừng xe trước một tiệm cà phê. Vô tiệm Long gọi một ly cà phê đen, uống mấy hớp cà phê với điếu thuốc Pomo. Long hồi tưởng buổi nói chuyện với nguồn vui vô tận, trời đem một vưu vật đến cho ta. Tóc dài đen nhánh, cổ cao. Hai vú như một bức thành trên ngực. Má trắng hồng, hai mắt long lanh cuốn hút người đối diện. Đẹp khêu gợi mà lẳng, lông mày, lông mi đó thì lồn phải nhiều lông, mông ngực lớn mà eo thon thì lồn phải to, da trắng như trứng gà bóc, má hồng, đôi mắt tình tứ rất lẳng. Cả một thân thể ngùn ngụn với những đường cong chết người và đôi mắt lẳng ấy theo kinh nghiệm với hàng trăm phụ nữ, Long biết Ngọc rất dâm. Đẹp mà dâm như thế, chồng lại ở xa, một tháng mới về được một ngày thì lồn ấy không chịu nổi. Không ngờ cho Sơn thuê nhà mà Sơn lại đem vợ tới cho mình hưởng. Một tháng mới về được một đêm thì 29 đêm lồn ấy là của mình. Mấy năm nay, từ ngày làm ở câu lạc bộ Mỹ, Long không thiếu người đẹp vây quanh, nhưng gặp Ngọc, Long phải ngẩn ngơ vì cái đẹp hút hồn, thân thể gợi dục với dáng dấp khuê các. Phần 7. Ngọc đã học lại Anh ngữ được hơn một tháng, học với máy cassette, nghe và đọc theo giọng Mỹ. Ngọc thấy vui nên học cả ngày, mỗi tuần Long đến 2 lần vào buổi chiều và buổi tối. Long hỏi lại bài vừa học và hai người nói với nhau hoàn toàn bằng tiếng Anh. Từ việc học này, Ngọc mong Long từng ngày. Hôm nay Long đến buổi tối và bây giờ hai người đang ngồi học ở cái ghế salon dài. Long hỏi và Ngọc trả lời cũng đã được cả tiếng. Ngọc thích dáng cao to, mặt có nét đều của Long, không hiểu sao nhưng nét ấy có chất đàn ông, sành sỏi với đời và nhất là từng trải với phụ nữ, con người có vẻ bụi đời ấy đã đéo hàng trăm phụ nữ. Sự từng trải ấy lôi cuốn Ngọc, từng trải tình trường thì đem lại kinh nghiệm làm tình. Sống với ông chồng bất lực 10 năm cho Ngọc một nhận định là đàn ông mà không chiếm đoạt được thân thể phụ nữ là loại đàn ông vất đi. Vì thế khi gặp Long, dáng dấp với nét mặt điều ấy đã chinh phục Ngọc. Ngọc biết một ngày nào đó, Long sẽ chiếm đoạt nàng và Ngọc mong ngày đó mau tới để nàng được hưởng những cú dập điên cuồng của người đàn ông đó. Ngọc đã ngu xuẩn bỏ phí 10 năm với một người đàn ông vất đi vì mấy chữ gia đình gia giáo với đạo Thiên Chúa. Bây giờ nàng phải hưởng, và nàng biết người như Long thì biết và có sức tận hưởng lồn. Vú nàng và nàng đã sẵn sàng dạng lùn để cho Long hưởng. Hôm nay Ngọc cảm thấy tiếng nói của Long không bình thường, vì tiếng nói của Long trầm ấm, bây giờ có lúc hụt hơi và đôi lúc run run. nhất là những cái nhìn. Bây giờ Long nhìn Ngọc với những tia thèm muốn, mỗi lần nhìn tia mắt ấy, Ngọc lại thấy rùng mình nổi gai ốc. Thân Ngọc bừng lên với cơn nứng theo con mắt đắm đuối của Long. Và khi trả lời Long, nàng đã líu lưỡi mấy lần. Từ ngày đến dậy Ngọc đàm thoại, hai người ngồi cạnh nhau trên cái ghế salon dài, Long biết mình sắp chiếm được cái thân thể bốc lửa của Ngọc. Đã mấy lần Long đã định bồng Ngọc vào phòng, nhưng anh đã cố cưỡng lại, vì muốn để cho thật chín, muốn để cho Ngọc mời gọi. Hôm nay thì đã thèm lắm, nên giọng nói và cái nhìn của Long đã biểu lộ cái thèm đó. Và Long cũng cảm thấy Ngọc cũng đang lên cơn như mình. Mắt Ngọc đắm đuối, giọng nói lạc đi và líu lưỡi. Nhìn mắt với hai má hồng và hơi nóng từ thân Ngọc bốc ra, Long thấy đã đến lúc, nên trong khi nói, Long đặt tay vào đùi Ngọc, cảm thấy Ngọc rùng mình. Bàn tay lớn xoa lên háng, rồi đi quanh đùi. Ngọc ngả người ra ghế, hai chân mở rộng, nhìn cái MU đội lớp vải lụa mỏng như một đỉnh đồi, Long đưa miệng ngoạm vào MU lùn, rồi luồn tay qua lớp vải mỏng, đặt bàn tay lên lớp lông dày tìm kiếm chỗ cùng đích của đời người. Khi nghe những tiếng rên trong cổ họng Ngọc thì Long bồng Ngọc vào phòng, đặt Ngọc lên giường nệm hồng. Ngọc mở mắt nhìn Long nói ra khóa cửa. Khi Long trở vào, Ngọc ngồi dậy, đưa tay cho Long cởi áo, rồi nằm ra cho Long cởi quần. Một thân thể trắng ngần, tóc xóa đầu gối. Hai cánh tay tròn giơ ra hai bên cho Long thấy hai vú thây lẩy như hai trái dừa, núm vú hồng nhạt lớn bằng đầu ngón tay trỏ. Cặp đùi mập mạp trắng mịn như ngó cần dạng ra mời gọi đôi mắt thèm khát của Long. Long lên giường, ngồi giữa hai chân Ngọc, bụng Ngọc thon phẳng lì nổi bật lên ở dưới rốn là lớp lông đen rậm phủ lên nửa cái MU lớn thoai thoải ra đến háng. Một thân thể với những đường cong tuyệt mỹ, chỗ nào cũng đầy nhục cảm. Vú kia, mông kia, đùi kia và lồn kia đang dạng ra cho ai? Chỉ cho Sơn địt ba bà vợ sĩ quan chồng chết làm ở câu lạc bộ mà Sơn đem Ngọc đến đây và vợ Sơn đang dâng lồn cho Long. Long cúi xuống hôn lên hai đùi trắng như ngó cần, Sơn thấy Ngọc rùng mình, cứ thế môi Long đi suốt hai đùi mập mạp đầy nhục cảm đang dạng ra, sau khi miết mấy ngón tay vào khe lồn và mân mê mồng đốc làm Ngọc hất mông lên mấy lần, Long ra khỏi chân Ngọc, cúi đầu bú một bên vú, tay trái bóp vú bên kia, còn tay phải bóp mỡ u lồn, khi khí lồn đã chảy ra thành dòng, tràn hòa trên khe lồn, chảy xuống hậu môn thì Long cho hai ngón tay vào âm đạo, đâm vào, rút ra, lúc đầu chậm rồi hai ngón tay tăng nhanh. Ngọc trỗi đạp rồi dùng hai gót chân làm điểm tựa chống vào nệm hất mông lên khi ngón tay đâm xuống. Ngọc giãy giụa theo hai ngón tay đâm xuống, rút lên, miệng thốt ra những âm thanh ằng ặc, mặt Ngọc đỏ lên với hai mắt lạc thần. Long cúi xuống liếm dọc khe lồn lên đến mồng đốc, lấy môi ngậm mồng đốc và lưỡi đập vào mồng đốc từng đợt. Ngọc giãy giụa, kêu lên đâm vào đi, nứng chết mất. Lúc đó Long mới tụt quần, để con cặc lớn dài trượt lên khe lồn 5-7 lần mới quỳ lên để đầu khắc vào lỗ. Ngọc hất mông, ưỡn MU cho con cặc lớn đi vào được nửa. Long lại rút ra cho Ngọc hất mông, ưỡn MU và cầm con cặc đút mạnh vào, Long thú vị với cách chiếm đoạt cái lồn đầy nước, đang dâng hiến. Cùng với những cái ưỡn MU, con cặc đã đi vào tận cùng cái lỗ của cuộc đời, rồi ngâm con cặc trong cái lỗ sâu thẳm ấy, Ngọc hất mông, ưỡn MU kêu dập đi, dập cho vỡ ra đi, hưởng đi, lồn đang nứng, theo lời cầu xin, Long bắt đầu dập, tìm được cách hưởng lồn bằng những cú dập mạnh, chậm, rồi với những tiếng rên của Ngọc, Long tăng nhanh của con cặc đã chuyển sang màu đỏ, cứng như sắt. Với mấy viên bi ở quanh dưới đầu khắc nổi lên như mấy hạt đậu xanh. Còn cả quá khổ với mấy viên bi đã cho Long hưởng hàng trăm cái lồn đủ cỡ của những cô gái quê chạy ra Huế, của mấy bà sĩ quan chồng chết, nướng đem lồn dâng cho Long để Long đưa vô làm trong câu lạc bộ Mỹ. Đêm nay con cặc này đang hưởng lồn Ngọc, đang hưởng cơn nứng với thân thể Ngọc đang giãy đạp, với tiếng rên, tiếng rú. Bỗng Ngọc khựng thân lại, rồi thân giật từng cơn, run rẩy, Ngọc đã xuất với khí lồn trào ra tràn trề chảy xuống nệm. Long vẫn tiếp tục dập. Những cú dập dữ dội rồi dây trên hai mép lồn nở lớn đỏ au, chừng 15 phút sau, Ngọc lại rú lên, các bắp thịt co lại, Ngọc lại xuất. Cứ thế nửa giờ sau, khi thấy mình sắp tới, Long dập những cú cuối cùng, tuôn những luồng tinh dịch nóng vào lồn, Long gục mặt trên vú Ngọc. Khoảng 15 phút sau, Long mới buông thân Ngọc lăn xuống, gối đầu trên cánh tay Ngọc. Hai người nằm yên, Long dụi mặt vào hai vú Ngọc để hưởng mùi thơm da thịt mà Long đã say khi mới gặp Ngọc. Chừng nửa tiếng sau, con cặc lại cương lên. Như một khúc thép, dựng đứng. Ngọc cầm vuốt lên xuống mấy lần, sờ vào mấy hạt nổi lên ở gần đầu khắc, hỏi. Mấy hạt này là cái gì? Long đáp đó là mấy viên bi, nhờ thầy chuyên môn gắn vô để làm cho lồn sướng hơn. Ngọc nói đồ của anh đã lớn dài quá khổ, cần gì phải gắn mấy viên bi đó. Gắn vào chắc đau và khó lắm. Long nói rất khó, ở Huế chỉ có một ông làm được. Khi làm ở câu lạc bộ mới tới thầy gắn vô, vì quanh mình đầy phụ nữ đủ cỡ, phải gắn vô để hưởng lồn. Ngọc có thấy sướng hơn không? Ngọc đáp sướng như không thể chịu nổi. Có lúc sướng muốn ngất đi. Bây giờ mới biết là do mấy viên bi này. Long đặt bàn tay lên MU, nói mấy năm làm ở câu lạc bộ, anh đã địch trên trăm cái lồn, nhưng chưa bao giờ được sướng như địch Ngọc. Ngọc hỏi tại sao? Long đáp tại thân thể Ngọc khêu gợi quá. Vú, lồn to mà lông nhiều. Nhìn đã muốn chết. Long nói nhỏ vào tai Ngọc, sướng nhất là Ngọc quá dâm, hí ra lênh láng. Con cặc này với mấy viên bi mới làm cho Ngọc thỏa mãn. Điệt lồn dâm mới sướng. Ngọc nói đúng rồi, từ nay thì Ngọc đã có Long. Mỗi tuần anh đến với Ngọc được mấy đêm? Long đáp chừng 2 đêm, vì phải ở lại câu lạc bộ sắp xếp nhiều việc. Việc quan trọng nhất là phụ trách những toán nhảy múa, những toán đi căn cứ cho Mỹ Địch. Ngọc nói thời buổi chiến tranh mà anh được làm ở đó, thật sướng, lương nhiều, ăn uống thả cửa, có lồn vây quanh. Long cười, sướng nhất là lồn vây quanh, không biết địch ai, bỏ ai. Thằng xếp da đen, coi anh như bạn, vì anh đã tuyển cho nó những cô trẻ đẹp vô câu lạc bộ. Mới đây, anh mới tuyển được một bà vợ thiếu tá, chồng chết được hơn năm, rất đẹp chừng 35, 36 tuổi. Cái tuổi hồi xuân cần địch hàng đêm, vô làm ngày hôm trước. Hôm sau nó gọi bà vô văn phòng và chơi liền trong buổi sáng đó. Rồi mấy ngày tiếp, cứ buổi sáng chừng 9, 10 giờ là nó gọi bà ta vô văn phòng. Ngọc hỏi văn phòng có giường hay sao mà chơi ở đó được. Long đáp văn phòng rộng có 2 phần. Phần ngoài là văn phòng, phần trong là phòng ngủ. Ông ta thường ngủ ở đó vì phải làm việc tới khuya. Ông đã giữ bà ta lại 2 đêm, đến sáng ra làm việc, trông bà phờ phạc, làm đến trưa thì xin về. Chắc nó đi cả đêm. Ngọc hỏi bà ta đẹp lắm hả? Long đáp rất đẹp, người phốp pháp, vú lớn, mông mẩy, lồn to nhiều lông. Ngọc cười, vậy là anh được hưởng sái của ông Mỹ đen. Long lắc đầu, răng lại hưởng sái. Bà ta đến nhờ anh xin cho vô làm. Anh nói cho bà biết chuyện gì sẽ xảy ra khi vô làm ở câu lạc bộ. Bà ta nói, tôi biết chuyện làm ở sở Mỹ, cần đi làm kiếm tiền thì chịu hết. Chồng tôi chết đã trên năm, chưa chẳng có chi phải giữ. Tôi cho anh hưởng trước để cảm ơn, chớ để cho Mỹ trước thì phí đi. Anh địt bà ta 2 lần trước khi vô làm. Rất dâm, biệt sướng với thân thể lồng lộn, sàng sảy, nước lồn chảy thành dòng. Tên Mỹ đen say bà ta chắc do cái dâm này. Bây giờ thì bà ta như là vợ của ông da đen. Tuy được tên da đen địt hàng ngày, nhưng vẫn nhớ anh, nên hơn tuần trước đem lồn đến cho anh địt. Anh hỏi ông da đen địt ra răng. Bà ta trả lời là sướng lắm và cho biết là đã thuận lấy nó ngừng lại một lúc. Rồi Long nói tiếp, đồ của Mỹ đen lớn và giống da đen rất khỏe. Nó chơi cả tiếng, nên nhiều cô, nhiều bà chịu không nổi. Cô và bà nào đã chịu được thì mê nó. Ngọc nói, đồ của anh như thế này thì thua gì Mỹ đen. Long cười, không bằng của tụi nó đâu. Nhưng bù lại, anh có mấy viên bi, thấy bàn tay đặt trên lồn Ngọc đã ướt đẫm. Long chồm lên người Ngọc bú vú và 2 ngón tay lại đút vào lỗ đảo nguyên. Cho tới khi Ngọc giãy giụa với những tiếng kêu thì Long đâm vô và dập. 2 chân Ngọc quặp chặt vào đùi Long. 2 thân thể, mông trên dập xuống, mông dưới hất lên. Đêm ấy Long chơi Ngọc 3 lần, tới 3 giờ mới trần truồng ôm nhau ngủ. Từ đó Ngọc trông chờ Long từng ngày. Quên mất người chồng đang ở trên núi chờ tới cuối tháng để về ôm vợ một đêm. Đâu ngờ vợ mình đã dạng lồn ra cho người bạn. Sơn tưởng là tốt vì mới ra Huế đã được Sơn dẫn tới mấy cái lồn Huế. Phần 8. Sơn về Huế và mới trở lại căn cứ trên Bạch Mã được 1 tuần thì hạ sĩ Gióng, em của Long, đến cho Ngọc biết là căn cứ do đại đội của Sơn trấn giữ đã bị Việt Cộng tấn công và thất thủ. Lính tử trận mấy chục người, nhưng không thấy xác của Sơn. Có thể Sơn chạy thoát hay đã bị Việt Cộng bắt, như thế là Sơn đã mất tích. Ngọc nhận tin, sừng sốt, nhưng im lặng một lúc sau mới nói, chiến tranh lấy chồng lính thì luôn gặp cảnh này. Hy vọng Sơn thoát được. Khi Gióng từ giã, Ngọc buồn, nhưng không khóc được và chỉ có cảm tưởng như mình mới mất một người bạn. Thời gian này hình ảnh của Long đã lấp hết thời gian của Ngọc. Cuối tháng vừa rồi, Sơn về. Đêm ấy Ngọc thất vọng vì Sơn chỉ đưa Ngọc lên đỉnh được 1 lần. Sơn đã yếu nhiều và trong khi Sơn dập, Ngọc lại nghĩ đến Long với những cơn kích ngất liên tục và con cặc dài với mấy viên bi thần kỳ. Sau khi biết tin Sơn mất tích được mấy ngày, Long mới đến. Thấy Ngọc có vẻ bình thản, Long nói, trong 1 năm anh biết được nhiều sĩ quan tử trận do tin tức từ những cô tiếp viên trong câu lạc bộ. Đời người trong chiến tranh, nay sống mai chết, chẳng biết thế nào. Mấy năm lính anh bị thương 2 lần mà không chết, chỉ thành tật. Mới ra Huế mà Sơn với Ngọc đã tới cảnh ni, biết nói răng. Ngọc nói, cũng là một cách để anh ấy từ giã tôi. Nếu anh ấy không chết thì tôi lại phải ly dị. Vì tôi không muốn cái thân này phải tiếp nhận 2 người đàn ông trong cùng một thời gian và không muốn phải sống trong cảnh giấu giếm việc ngoại tình. Anh Sơn đã ra đi, đã xong 1 kiếp người, còn tôi vẫn còn nặng nợ đời. Vì thế, tôi phải nói với anh là tôi không thể về Sài Gòn. Phải ở lại đây, phải có một việc làm để sống. Anh nghĩ thế nào, có thể tìm cho tôi một việc không? Long trầm ngâm một lúc rồi nói, chúng ta sống với nhau thế này cũng đã là vợ chồng. Anh sẽ chu cấp cho Ngọc như Sơn để Ngọc có đời sống bình thường. Nhà đã có. Tiền sống hàng tháng không có chi phải nghĩ. Ngọc lắc đầu, đúng là nhà thì tôi khỏi phải thuê, nhưng tôi muốn có một đời sống tự lập về lâu dài. Tôi không muốn hàng tháng ngửa tay nhận những tấm giấy bạc của anh. Long nói ở Huế thì anh đã nói với Ngọc là không có việc làm như ở Sài Gòn. Vào câu lạc bộ thì Long này chỉ cần nói một câu. Nhưng anh không thể nhìn Ngọc đi vô phòng của thằng sếp da đen. Việc làm ở đây là phải tự mình làm chủ. Anh có một ý này là cà phê Ngọc pha rất ngon, có hương vị lạ, nên mình có thể làm một tiệm cà phê. Anh sẽ làm một cái nhà gỗ ở phía ngoài sân, sát đường để Ngọc làm chủ một quán cà phê. Anh chắc người có nhan sắc với thân thể quyến rũ như Ngọc, lại cà phê ngon, mình sẽ thành công. Chẳng mấy chốc quán cà phê Thanh Ngọc hay cà phê Bến Ngự sẽ đầy khách. Mắt Ngọc sáng lên, ý anh hay quá, thực hiện ngay đi. Long đứng dậy đóng cửa, rồi bồng Ngọc vào phòng. Chỉ một phút, thân thể Ngọc phơi bày trên nệm hồng, hai đùi mở rộng đón nhận miệng Long chiếm đồi vệ nữ, nơi cùng đích của con người. Phần 9. Hơn 2 tháng sau, quán cà phê Bến Ngự khai trương. Quán quay mặt ra sông An Cựu, trước quán có mái hiên rộng với 3 cái bàn nhỏ để khách có thể vừa uống cà phê, vừa nhìn ra sông với hàng cây xanh ven sông và những con đò thỉnh thoảng đi qua. Đặc biệt ngày khai trương, từ 7 giờ sáng tới 10 giờ đêm, cà phê miễn phí. Ngọc chịu tốn kém như thế là theo phương châm làm ăn của người Tàu mà Ngọc biết là mở quán cơm, quán nước, tiệm tạp hóa, họ phải chịu lỗ 3 tháng đầu. Ở đây quán cà phê phải lỗ một ngày là cách quảng cáo cho khách biết quán để khách biết mùi vị cà phê đặc biệt do Ngọc pha chế, đặc biệt hơn là cho khách nhìn thấy thân thể khêu gợi với khuôn mặt của một giai nhân. Ngày khai trương, ngay giờ mở cửa, khách đã lũ lượt vào quán. Những người đến sau hết chỗ, phải đi ra. Có người chờ đợi, có người đi, có lẽ họ sẽ trở lại một hay hai giờ sau đó. Vì quán lúc nào cũng đầy khách cho tới giờ đóng cửa. Mùi vị cà phê, Ngọc học được của người bạn thân của bố Ngọc, vì ông đã là chủ tiệm cà phê nổi tiếng ở Hà Nội. Bí quyết là 1 kg cà phê, pha một muỗng lớn nước mắm loại thượng hạng với một thìa nhỏ bột nhân cau khô rang cho giòn rồi giã thành bột. Ở Huế không có hạt cà phê tươi, Ngọc mua cà phê hạt đã rang, về rang lại. Trong khi rang tẩm nước mắm, rồi khi xay trộn với bột hạt cau. Để Ngọc quán xuyến quán cà phê, Long đã thuê cho Ngọc một cô người làm và một cô bưng, dọn cà phê. Ngày khai trương, Long đã đem đến cho Ngọc 3 cô tiếp viên. Sau một tuần, Long phải thuê thêm 2 cô tiếp viên, vì khách rất đông như dự tính của Ngọc. Chỉ sau một tháng, Ngọc biết được sự thành công của mình với lượng khách hàng ngày và nàng thấy vui về kết quả tốt đẹp của việc làm ăn. Thêm một cái vui khác nữa là có mấy thanh niên và mấy ông trung niên trở thành cây si của quán. Tối nào họ cũng đến với một cà phê phin sữa hay đen và một bao thuốc, họ ngồi suốt, chỉ để hút thuốc và thỉnh thoảng nhìn Ngọc trong tấm áo dài, phô những đường cong tuyệt mỹ trên thân thể nàng. 3 cô tiếp viên cũng rất đẹp, có điều Ngọc nói với các cô là tuyệt đối đứng đắn ở trong quán khi làm việc để giữ cho quán được yên tĩnh như dòng nước sông chảy trước quán. Vì thế quán cà phê Bến Ngự được tiếng là lịch sự, ấm cúng, người ta đến quán để chiêm ngưỡng sự khêu gợi của thân thể với ánh mắt lẳng, cuốn hút của chủ quán và hương vị ngon, lạ của cà phê. Ngôi nhà của Long là nhà kiểu 3 gian, một trái. Gian giữa là phòng khách, gian bên phải là phòng ngủ lớn của Ngọc. Gian bên trái gồm 2 phòng nhỏ, một phòng là của cô người làm, và một của cô tiếp viên nhà xa phải ở lại quán. Cái trái bên trái là nhà bếp. Làm quán cà phê, Ngọc vui vì công việc làm ra tiền, hợp với năng khiếu của nàng và thêm một cái vui lớn hơn là bây giờ mỗi tuần Long đã về với Ngọc 3 đêm. Và đêm nào Long cũng chơi Ngọc 3 lần, lần cuối bao giờ cùng kéo dài cả tiếng. Vì nhà tường mỏng với cửa bằng gỗ mỏng nên Ngọc đã phải cố giữ tiếng rên trong cổ họng, sợ làm rộn 2 cô ở phòng bên trái. Nhưng thật sự trong đêm trường tiếng rên của Ngọc đã tới tai của 2 cô gái khiến 2 cô nướng lồn phải dùng dưa chuột thủ dâm. Cô tiếp viên, nhiều khi nướng quá, đã mong Long sang để cô dạo lồn cho Long địt. Phần 10. Cuối năm 1972, quân Mỹ đã về nước nhiều, nên câu lạc bộ của Mỹ ở Phú Bài đóng cửa. Long đã đưa tới cho Ngọc một cô tiếp viên rất đẹp của câu lạc bộ. Chiến tranh càng leo thang, quán cà phê càng đông khách. Có lẽ người ta đến quán để xả nỗi u uất bên tách cà phê với thuốc lá. Long đã trở lại nghề đánh cá biển, anh cần thêm tiền để mua một tàu đánh cá nên Ngọc đã giúp Long 3 cây vàng. Quê Long ở Cầu Hai cách Huế chừng 40 cây số, từ ngày trở lại nghề cá, mỗi tháng Long chỉ lên với Ngọc được 2 đêm. Ngọc lại bị những cơn nướng vật vã từng đêm, lúc nào cũng muốn dạng ra đón nhận những cú dập. Có một việc tài đình xảy ra trong đời mà Ngọc ghi tâm khắc cốt là trong một đêm đang vật vã với cơn nướng thì trong gầm giường bò ra một ông, Ngọc định kêu lên thì ông ta quỳ xuống trước giường nói xin cô chủ tha thứ. Nhan sắc với thân thể rực lửa dục của cô đã làm khổ tôi cả năm nay. Tôi đã liều nhờ cô tiếp viên với một số tiền, giúp tôi đột nhập vô nhà trong khi cô còn ở ngoài quán để đêm nay có thể nói với cô một câu là tôi thèm thân thể của cô. Thân thể cô đã chiếm hết tâm trí tôi, đã hiện ra trong những giấc mơ. Thân thể cô đã làm tôi quên người vợ rất đẹp của tôi. Cô bán quán để kiếm tiền, tôi xin tặng cô một số tiền để tôi được hưởng thân thể cô một lần, vừa nói ông ta móc túi để ra giường một xấp giấy 500 đồng. Mong cô cảm được cái khổ vì thèm của tôi. Nếu cô bằng lòng thì nói với tôi một lời, Còn không, cô lắc đầu thì tôi xin ra khỏi nhà và xin cô tha thứ cho cô tiếp viên. Cô ta đã giúp tôi vì tiền mà cũng vì cảm được nỗi khổ của tôi. Người đàn ông cao lớn, mặt quắc thước như long, nhìn dáng dấp với hai bàn tay lớn, Ngọc đoán là người làm nghề tự do chứ không phải dân văn phòng hay quân đội, Ngọc nói. Trên đời, tôi không ngờ lại có một việc lạ như thế này. Ông sai tôi đến quên cả người vợ đẹp ở bên cạnh. Thân thể tôi quyến rũ đến độ bắt ông phải liều lĩnh, như người khác thì người ta sẽ cưỡng hiếp tôi, còn ông thì quỳ xin, việc xảy ra quá là có một không hai trên đời này. Ông say mê và thèm tôi, vậy ông thèm cái gì trên thân thể này? Ông ta đáp say mê và thèm tất cả thân thể cô. Ngọc nhìn ông ta một lúc, rồi chỉ xuống háng hỏi không phải chỉ vì cái này. Ông ta đáp chỗ đó là cùng đích của đời người, là một vị thần, nhưng phải cả thân thể quyến rũ như cô mới biến nó thành linh thiêng có thể nâng con người lên hay dìm chết con người. Đêm nay lồn cô có thể nâng tôi lên hay dìm chết tôi. Cô giảng ra cho tôi thì tôi sống, còn cô khép chặt hai đùi bảo tôi đi ra thì tôi chết. Chết vì thần lồn ám ảnh, chẳng biết cái thân này có sống qua đêm nay. Ngọc nói tôi xúc động vì ông đã tôn nó là thần. Vì thế tôi bằng lòng cho ông. Ông cầm lại tiền chứ tôi không bán thân tôi, không bán thần lấy tiền. Ngọc cầm sấp bạc đưa lại cho ông và bảo ông đứng dậy. Ông ta đứng dậy, ngồi xuống giường. Ngọc đưa tay cho ông ta cởi áo, rồi nằm xuống ra hiệu cho ông ta cởi quần. Ông ta xúc động tay run run kéo chiếc quần lụa trắng. Ngọc nâng mông cho ông ta kéo quần ra khỏi hai chân. Chỉ trong một phút, thân thể Ngọc phô bày trước mắt ông. Ngọc dạng rộng hai đùi lớn trắng ngần như ngó cần, nổi lên ở ngã ba hai đùi với bụng là cái đồi thần vun cao thoai thoải ra hai bên tới hai kẽ đùi, lông dài che đường vào động hoa đào. Ông ngồi theo thế quỳ, chiêm ngưỡng thân thể mà ông đã mơ tưởng cả năm, rồi cúi xuống đặt môi vào má, cổ, hai cánh tay xuống đến bụng, đến tận hai bàn chân. Môi ông dừng lại lâu trên hai cánh tay, trên hai vú, trên hai đùi và trên lồn. Cuối cùng ông đặt hai tay hai bên hông Ngọc, rồi gục mặt vào lồn. Chừng 20 phút sau, ông liếm khe, ngoáy lưỡi vào âm đạo, hai môi nhai mồng đốc, hai tay bóp vú, Ngọc đã hất mông, ưỡn mu lên nhiều lần, khí lồn ứa ra từng đợt, chảy xuống bẹn, lưỡi môi ông ta chiếm lồn, hai bàn tay vào hai vú, tới lúc không chịu nổi nữa Ngọc phải thốt lên đâm vào hưởng đi, đâm vào đi, lồn đang nướng, ông ta mới đặt đầu khắc khúc gân cứng như sắt, dài to, gân guốc vào lỗ, trượt theo khe đâm vào mồng đốc, Ngọc phải ngồi lên cầm khúc gân đỏ thẫm đút vào lồn, và giật mình khi đụng vào mấy viên bi ở gần đầu khắc, biết mình hôm nay lại gặp tay tứ chiếng giang hồ. Một loại người như long, tới lúc đó ông ta mới bắt đầu dập. Khởi đầu nhẹ nhàng để cho con cặc hưởng từng phân đi vào lỗ đầy nước, Ngọc giáng hai chân có gác lên hai vai ông để cho con cặc vào sâu, rồi ông tăng dần cường độ dập, tới lúc như gió táp mưa xa, tận hưởng những tiếng rên, tiếng rú, với những cái hất mông, ưỡn mờ u, đôi lúc ông ngừng dập, để cho Ngọc tự hất mông cho con cặc đi vào. Với những cách chơi đó, ông ta đã chiếm được Ngọc, tận hưởng thân thể và cái lồn ông đã thèm cả năm. Đêm ấy, người đàn ông lạ đã địch Ngọc suốt đêm cho tới 5 giờ sáng mới dừng để từ giã thân thể Ngọc. Khi ra đi, ông ta đã để lại sấp giấy 500 đồng dưới gầm giường. Sáng hôm đó, cô tiếp viên tên là Mai, trước giờ ra quán đã vô phòng Ngọc, xin Ngọc tha tội. Ngọc hỏi tại sao em dám làm như thế? Mai đáp em cần tiền và thương ông ta, vì ông ta đã ngỏ lời cầu em giúp cả mấy tháng nay. Ông ta nói là chỉ cần vô thư với chị những điều chất chứa trong lòng ông và nếu chị không bằng lòng thì ông ấy sẽ đi ra chứ không dám làm chi thất lễ với chị. Và thật sự, em đã thức để xem chừng động tính, nếu có chi bất thường em sẽ vô ngay. Xin lỗi chị, mãi tới khi nghe tiếng chị rên em mới yên tâm đi nằm. Em nghĩ một người đàn ông say mê mình như dứa thì cho họ một đêm cũng đáng. Em cầu có được một người như dứa mà chẳng bao giờ có. Ngọc hỏi ông ta cho em bao nhiêu? Mai đáp thưa chị 5.000. Ngọc cười chị đã không lấy. Nhưng khi đi, ông ấy đã để sấp giấy 500 dưới gầm giường. Tất cả là 15.000 Ngọc đếm, đưa cho Mai 5.000 em cần tiền thì cầm thêm. Mai nói thưa chị, em không dám lấy. Đó là phần của chị, dù sao thì chị cũng đã thất thân với một người đàn ông lạ. Ngọc nói cảm ơn em đã cho chị một đêm hoan lạc tuyệt vời. Phụ nữ với nhau chị cho em biết là đồ của ông ấy to dài gân guốc, lại gắn thêm bi nên chị đã suất liên tiếp trong khi ông ấy vẫn dập liên tục, chị tưởng là ngất đi mấy lần. Ông ấy chơi chị 3 lần. Mỗi lần cả tiếng, phụ nữ lấy chồng thì cần cái ấy, càng to càng sướng em ạ nói rồi Ngọc cầm 5.000 đút vào túi Mai ngừng một lúc, Ngọc tiếp khi nào em thấy ông ấy đến uống cà phê thì cho chị biết, chị muốn cho ông ấy thêm, và nếu em muốn, chị sẽ bảo ông ta sang phòng em. Hai chị em cùng hưởng, thời buổi chiến tranh này, biết thế nào em, Ngọc cười chị nghe người ta nói, gái Huế rất dâm, chẳng biết em có dâm bằng chị không vừa nói vừa đưa tay đặt lên ngực Mai vú lớn thế này thì đàn ông mê lắm rồi hỏi nhỏ lồn em to không. Mai ngượng đỏ mặt chị hỏi kỳ quá, làm răng em trả lời. Ngọc cười nói phụ nữ với nhau, kỳ cái gì? Chị cho em coi của chị vừa nói Ngọc vừa lấy tay tụt quần xuống đến đầu gối, hai phút sau mới kéo quần lên hỏi Mai em thấy sao. Mai đáp của chị lớn mà đẹp quá, đúng như người ta nói mặt sao ngao vậy. Còn em thì nói thêm là thân sao ngao vậy, thân thể chị đẹp mà khêu gợi, quyến rũ ghê hồn. Bọn em còn mê thì nói chi đến mấy ông đêm rồi đã mê chỉ tới điên khùng. Khi thấy ngao của chị, ông ta nói rằng, Ngọc đáp ông ấy không nói chi, chỉ phủ phục như lạy. Và khi được đút vào, ông ấy mê mẩn, điên cuồng dập tới độ chị tưởng nó nát ra, và chị cũng điên cuồng theo ông ta. Ngọc ngừng lại một lát rồi nói em vẫn chưa trả lời câu chị hỏi. Mai nói em không so sánh được với chị, nó chỉ bằng nửa của chị mà lông ít chớ không phủ gần hết ngao như dứa. Ngọc hỏi em còn trinh không? Mai đáp không chị ạ, em đã cho người tình, nhưng anh ấy đã chết trước đám cưới. Ngọc hỏi thế bây giờ có người tình khác chưa? Mai gật đầu dạ, có một năm ni rồi. Ngọc hỏi mỗi lần gặp có cho anh ấy không? Mai cười bây chưa gặp nhau là làm chuyện đó, chị ạ. Ngọc nói từ giờ trở đi, gặp nhau, cứ đưa anh ấy về phòng của em ở đây, chớ đi khách sạn tốn tiền. Mai cười cảm ơn chị, nhưng không được mô, em dên cô Hà ở phòng bên cạnh làm răng chịu nổi. Ngọc nói không sao, ngày nào anh ấy tới, em bảo Hà sang phòng chị. Có cái giường nhỏ kia, nó có thể ngủ ở đó. Hưởng nhiều đi Mai ạ, đời người chẳng bao lâu thì tóc bạc, lúc đó muốn hưởng cũng không được nữa. Chị nhắc lại là nếu em thấy ông đêm rồi thì báo cho chị biết. Chị mê dáng dấp và sự liều lĩnh đáng nể của ông ấy. Mai nói nghe chị mô tả, em cũng mê ông ấy luôn. Ngọc cười vậy nếu ông ta đến, chị sẽ bảo ông sang với em để em biết đồ của ông ta sẽ làm em sướng đến đâu. Em sẽ có dịp so sánh với người tình của em, bằng lòng chớ, Mai bẽn lẽn dạ, cảm ơn chị. Ngọc đứng dậy thôi, để chị sửa soạn, mình ra quán. Phần 11. Từ giữa tháng 3 năm 1975, Huế hỗn loạn. Người ta chạy ra Đà Nẵng bằng đủ thứ phương tiện, xe hơi, xe gắn máy, xe đạp, có người đi bộ. Long tới bảo Ngọc đóng cửa quán cà phê và cứ ở lại Huế, không chạy đi đâu cả. Long cho Ngọc biết đường bộ, đường thủy ra Đà Nẵng đều bị dân chạy loạn khóa kín. Muốn đi cũng không thể ra Đà Nẵng, mà có ra được Đà Nẵng cũng rất khó xuống được tàu vào Sài Gòn. Vì thế, trong khi dân Huế dùng đủ mọi phương tiện chạy ra cửa Thuận An và chạy lên đèo Hải Vân bị tắc nghẽn thì Long và Ngọc ôm nhau ngày đêm. Mỗi đêm địt nhau 3, 4 lần, còn ngày từ trưa đến chiều, ít nhất cũng 2 hiệp. Hai người địt nhau cuồng nhiệt như thể ngày mai sẽ chết. Cách ứng xử của Long giúp nàng yên tâm, cả hai người tìm thấy nhau một kho tàng lạc thú, con cặc to dài với mấy viên bi gần như lúc nào cũng nằm trong lồn Ngọc. Long nói với Ngọc mình cứ địt nhau cho tới lúc giải phóng quân vô. Có chết cũng mãn nguyện, Ngọc cũng nghĩ vậy. Gặp được Long, nàng thỏa mãn cái dâm và tìm được một nơi nương tựa vững chắc. Lúc nào ở gần Long, Ngọc cũng cảm thấy yên ổn để hưởng lạc thú. Cuối tháng 3, giải phóng quân chiếm Huế. Trong tháng 4, Long về cầu 2-3 lần, rồi lại trở lại Huế ăn, ngủ và địch Ngọc. Sau 30 tháng 4, 1975, Long về cầu 2 trên một tháng mới trở lại Huế, bảo Ngọc chuẩn bị một ít quần áo và những thứ cần thiết để vượt biên. Ngày hôm sau hai người về cầu 2, tới khoảng 11 giờ đêm. Long đưa Ngọc xuống tàu, rồi tàu khởi hành chạy ra biển. Khi tàu ra đến hải phận quốc tế, Long mới cho Ngọc biết là tàu sẽ chạy qua Phi Luật Tân. Đó là những ngày đầu dân miền Nam vượt biển sang các nước Thái Lan, Mã Lai, Indonesia. Ở miền Trung từ Nha Trang trở ra Huế, tàu vượt biên chạy thẳng qua Phi. Trên tàu gồm hơn chục người đi đánh cá với Long và gia đình họ. Tới đêm thứ ba thì tàu gặp bão với những con sóng cao mấy thước. Chỉ chừng 20 phút là tàu bị nghiêng, hất mọi người xuống biển. Khi trời chuyển bão, Long đã cẩn thận thủ một số dây ni lông, rồi cho Ngọc biết là cơn bão sắp tới, khi tàu đắm cứ bám lấy Long, có chết thì chết cùng nhau. Long ngồi cạnh cái phao bằng ruột lốp xe hơi, nên khi tàu nghiêng, Long đã bám chặt cái phao, và một tay ôm chặt Ngọc. Qua được mấy con sóng, Long bảo Ngọc bám vào phao, rồi đẩy Ngọc nằm lên phao, đưa sợi dây ni lông, bảo Ngọc buộc vào phao, rồi Long vòng dây qua thân Ngọc, buộc Ngọc chắc vào phao. Rồi Long lấy dây thứ nhì của thân mình vào phao, từ đó, Ngọc nằm trên phao. Long ở dưới nước, còn phao lượn theo những con sóng. Nước biển rất lạnh, lại gió mạnh từng cơn đưa cái phao đi như chiếc lá giữa những con sóng. May là hai người có sức khỏe tốt nên chịu được lạnh, nhưng vẫn nghĩ là sẽ chết giữa gió nước mênh mông. Tới gần sáng, cơn bão đã đi qua. Long vẫn tỉnh táo bám vào phao. Chiếc phao bây giờ nổi lên như chiếc thuyền mùng. Long leo lên phao nằm với Ngọc. Khi trời sáng rõ, Long reo lên chúng ta sống rồi và chỉ cho Ngọc cái đảo xanh, cách hai người chừng cây số. Chỉ nửa giờ sau, gió đưa cái phao giặt vào đảo. Long bước xuống tháo dây, rồi đẩy cái phao với Ngọc lên bãi cát. Long nâng Ngọc ngồi dậy, tháo dây quanh người Ngọc, rồi đỡ Ngọc bước ra khỏi cái phao. Hai người ngồi nghỉ trên bãi cát, chừng 20 phút sau, Ngọc nói không ngờ là mình còn sống, nhưng ở đảo hoang này, rồi sống thế nào? lòng nói tới đâu hay đó, ngồi nghỉ đây chờ nắng cho khô quần áo, rồi vào đảo xem có trái cây rừng chi ăn được. Hai người cởi quần áo vắt cho ra hết nước, rồi mặc lại cho mau khô. Ngọc lóng ngóng xỏ chân vào quần, Long đến bảo Ngọc giữ hai vai Long, rồi mặc quần cho Ngọc. Kéo cặp quần tơi đùi, Long cắn hai đùi, rồi hôn lồn một lúc mới kéo quần lên lưng. Khi nắng lên được khoảng hơn tiếng thì quần áo đã se se, Long kéo Ngọc đứng lên. Trước khi vào rừng, Long bẻ hai nhánh cây, bẻ cành làm hai cái gậy, đưa cho Ngọc một để làm vũ khí. Hai người không dám vào sâu, chỉ đi phía ngoài, được khoảng 200 thước thì gặp một vườn chuối, và xa hơn là một hàng dừa tới mấy chục cây. Quan sát khu đất rộng với những luống đất, Long nói ở đây đã có người ở. Chuối, dừa và những luống đất này họ đã trồng khoai. Chắc đảo ở xa đất liền, bị cô lập quá, nên họ phải bỏ. Có chuối và dừa kia là mình sống được rồi. Long đi tới một buồng chuối chín, bẻ chục trái, đem đến cho Ngọc. Hai người ăn hết chục trái chuối, thấy đã khỏe, nên đi tiếp. Vào phía trong chừng mấy chục thước, là một vườn sắn chạy dài cả trăm thước. Long reo lên rừng mì kia thì ăn bao giờ cho hết. Vậy ở đây phải có nước ngọt, núi cao kia với rừng thì phải có suối. Vào khu trồng sắn, Long thấy một cái cuốc và một con dựa, cho tay vào túi lấy cái bật lửa, lấy bông trong bật lửa làm cái bức khác, bật mấy cái, ngọn lửa xanh bùng. Long mừng, cầm cuốc và dao đến chỗ Ngọc bật lửa dùng đá lửa nên còn tốt, lại bắt được hai cái này. Thật là trời cứu mình, Ngọc ngồi đây để anh đi cuốc một gốc mì, nướng ăn. Sau khi ăn củ mì, Long đi sâu vào vạt đất trồng sắn thì gặp cái giếng, nước rất trong, mặt nước lên gần đến miệng giếng. Long gọi Ngọc tới lấy tay vốc nước uống, giếng chỉ cách bãi biển mấy trăm thước mà nước ngọt, không bị lợ. Long nói giếng nước gần biển thế này thì nước không độc. Có thể là nước mưa hay nước mạch, bây giờ ra vườn chuối lấy lá chuối rải xuống nằm nghỉ. Sau khi chặt chục tàu lá chuối rải xuống nền đất phẳng cho Ngọc nằm, Long đi ra bãi cắt nhìn lên phía biển, chỗ hai người giặt vào, thì thấy có một người đang đứng nhìn vào rừng đảo. Long vui mừng, chạy lên nói với Ngọc có thêm người sống giặt vào đảo. Mình lên đó coi anh nào sống sót. Hai người ra sát bờ nước đi lên và người ở phía trên cũng nhìn thấy hai người, nên họ đi nhanh tới nhau như chạy. Tới gần, Long kêu Nam còn sống đây ư, chỉ một mình thôi à. Hai người ôm chầm lấy nhau, khi buông nhau ra, Nam nói. Chỉ có em sống sót, vì khi tàu bị lật, chỉ lật nghiêng một chiều chớ không lật úp, nên em bám vô được một cái cọc ở phía bánh lái. Đến sáng thì em thấy đảo ni, tàu trôi chậm nên đến khi nắng lên, mới tắp vô bãi cát. Nam nói bây trừ, ba anh em mình ra theo đà nước thử lật cái tàu lại, xem ở khoang tàu còn được cái chi. Long nói cứ để nó đấy, lên đây ăn mì, ăn chuối cho no bụng, rồi mình sẽ tính. Sau khi Nam làm một bụng no nê, Long dẫn ra giếng uống nước, rồi ba người đi xuống phía chiếc tàu. Chiếc tàu nằm nghiêng một bên vật vờ trên mặt nước với hai cột gỗ dài ở giữa và ở mũi tàu. Chỉ hai cái cột, Long nói nhờ hai cái cột ni giữ thế thăng bằng trên mặt nước mà tàu không bị lật úp. Nếu có vài người nữa bám được vô tàu thì chúng ta có thêm người thân, bây giờ chúng ta đẩy nó ra ngoài vài thước để nhờ sức nước, rồi cùng nhau đẩy phía bên này. Ba người bám vào thành tàu, Long ở phía lái, Nam ở mũi tàu còn Ngọc ở giữa. Long đếm 1, 2, 3, rồi sau cùng là tiếng, đẩy. Cả ba dùng hết sức đẩy con tàu nằm trở lại, con tàu nhỏ, lại lơ lửng giữa nước với cát, nên chuyển động và lật nằm lại khá dễ dàng. Ba người đẩy cho lườn tàu chạy lên cát, rồi cùng nhau lên bãi cát ngồi nghỉ. Nửa giờ sau, Long nói tôi với Nam xuống tàu tìm xem còn sót được gì. Nam nói lúc đi, mình có đem theo mấy cái thùng. Nếu còn được cái nào thì dùng múc bớt nước. Hai người trèo lên tàu, nước biển trong, nên hai người có thể thấy những thứ gì còn lại ở tàu dễ dàng. Long nói không cần thùng nữa. Nam xuống dưới, tôi sẽ đưa cho chú tất cả những gì còn lại, và bảo Ngọc tiếp một tay với Nam để đưa những thứ đó lên bãi cát. Sau hơn tiếng chuyển đồ lên bờ, Long đã lấy tất cả những gì có thể cầm lên. Kiểm lại họ đã lấy lên được 6 túi ni lông đựng quần áo, 5 bao tải đựng mì gói, 2 tấm vải bạt để làm buồng phòng khi máy tàu bị trục trặc, 2 cái thùng, 2 cái song lớn, dao dựa, cưa, khẩu cabin M2 với 10 băng đạn, phòng gặp hải tặc và 2 thùng dầu. Ba người chuyển những thứ này lên sát mé rừng. Trong khi ngồi nghỉ, Long nói may quá, mấy túi quần áo này có thể dùng được cả năm, 2 song để nấu nướng, mấy trăm gói mì có thể nấu với củ mì ăn được cả năm. Có cưa, dao, dựa, chúng ta sẽ làm 2 cái chòi. Không có đinh, nhưng hy vọng núi rừng ở đây có cây mây, dây mây buộc thì không kém gì đóng đinh. Bị nạn, nhưng vẫn được trời giúp, vì tàu nằm nghiêng, những thứ nặng đè lên mấy thứ nhẹ, rồi chúng bị vướng vào những thang gỗ ngang dọc trên tàu, nên không bị nước cuốn ra ngoài. Long lấy áo lau khẩu cabin và tháo những viên đạn trong băng ra lau, rồi vặn nắp thùng dầu lấy một ít dầu bôi vào cơ bầm. Lau xong Long lắp băng đạn, lên đạn bắn thử. Một tiếng nổ chát chúa, Ngọc biết là bắn thử, nhưng vẫn giật mình. Long và Nam cười vui. Nam hỏi mấy trăm viên đạn này có thể đi săn được không? Long đáp dùng vài chục viên đi săn nai, lợn rừng, còn phải để phòng thân. Phần 12. Đêm ấy, họ nằm ngủ trên những tàu lá chuối, bên cạnh những cây chuối. Mệt vì phải làm suốt ngày, nhưng Long vẫn phải sờ lồn, bóp vú Ngọc một lúc mới ngủ. Ngày hôm sau, họ đi theo một con đường mòn, chắc là những người định lên đây lập nghiệp đã khai phá và đi nhiều nên còn dấu vết con đường, chỉ có cỏ mọc che phủ. Long đi trước với khẩu carbine, Ngọc đi giữa với con dao và Nam đi sau với con dựa lớn. Đi theo chân núi đá, vào sâu chừng 6,700 mét, họ gặp một cái thác nhỏ, chảy xuống một chỗ trũng lớn, như cái ao nhỏ. Đi thêm một đoạn khoảng 100 thước, họ gặp mấy cái hang đá rộng, nền đá khá phẳng, chiều sâu chừng 3-4 thước. Long nói vậy là mình có chỗ ở rồi, lại gần nước, bên núi, bên rừng. Nam nói mình ở sâu thế ni, làm răng báo cho tàu đi ngang qua đây biết mà lên cứu. Long nói tôi cũng nghĩ như Nam, nhưng mình có cách là làm một cái chòi lá ở phía ngoài đám chuối. Đã có bút, chỉ cần tìm được tờ giấy hay miếng vải trắng, mình sẽ viết báo cho họ biết chỗ mình ở. Con đường vào đây sẽ được phát quang và làm một số mũi tên cắm trên đường. Ở phía ngoài cái chòi, mình sẽ đốt một đống lửa, ban ngày luôn có khói bay cao và ở đó mình cắm một miếng vải lớn với mấy chữ SOS. Long ngừng một lúc, rồi tiếp chúng ta vào sâu chừng mấy trăm mét nữa, xem cho biết địa thế, rồi trở ra nấu mì ăn. Buổi chiều, mình đem ít chục tàu lá chuối, giải trong hang làm nệm. Hai cái hang cách nhau mấy chục thước là hai cái nhà của người ở hang động thời xưa. Ngọc cười nói vậy là từ hôm nay chúng ta có nhà. Ngày đó, họ tắm dưới cái ao, nước trong veo và thay quần áo lấy trong mấy bịch đem ở dưới tàu lên. Quần áo để trong bịch ni lông buộc chặt nên không bị ướt. Đêm họ đốt hai đống lửa ngoài cửa hang đá để có ánh sáng và phòng thú dữ. Bên ánh lửa bập bùng ở cửa hang, nhiều khi lửa gặp cơn gió cháy bùng, hắt ánh sáng vào hang, Ngọc nằm ngửa trên nệm lá chuối và tấm vải bạt. Long nằm bên cạnh đặt tay lên bụng Ngọc. Mấy ngày vất vả, hôm nay mới tạm ổn. Long vừa nói vừa luồn tay qua cặp quần Ngọc bóp mỡ u lùn, rồi miết mấy ngón tay lên cái khe tới mồng đốc, rồi lại đi xuống cái lỗ. Ngọc cởi mấy khuy áo, Long chồm lên bú vú, hai môi với lưỡi mút núm vú, tạo thành những tiếng kêu chùn chụt, hai ngón tay đã đi ra đi vào cái lỗ đào nguyên của đời người. Hai ngón tay chỉ mới đút vào rút ra mấy lần, dâm khí đã ứa tràn ra đầy lỗ. Nước lùn là một thứ khêu gợi thèm lùn. Long miết hai ngón tay vào lỗ lồn, có cảm tưởng là ngón tay đang nhúng vào cái giếng nước. Ngọc co chân, lấy tay tụt quần, rồi ấn mờ u lên theo hai ngón tay đâm vào, rút ra và cổ họng đã phát ra những tiếng rên. Ngọc co chân, hất mông lên với tiếng nói lạc giọng nứng lắm rồi, đâm vào hưởng lồn đi. Long cúi xuống, mút uống hết nước đầy tràn khe, ngậm và nhai mồng đốc bằng hai môi. Ngọc ấn mờ u với tiếng kêu đâm vào đi, không nứng chết mất. Long ngồi dậy, quỳ giữa hai đùi Ngọc, trượt con cặc cứng như sắt vào khe lồn, đâm vào mồng đốc. Rồi đi xuống, nhấp đầu khắc vào lỗ để yên ngâm trong lỗ một lúc để Ngọc ưỡn mờ u, hất mông cho con cặc đi vào sâu. Nam ra ngoài đi tiểu, rồi lấy thêm những khúc cây khô bỏ vào đống lửa. Khi qua đống lửa trước cửa hang của Long, vừa bỏ vào được mấy cây thì nghe mấy tiếng từ trong hang thèm lồn, rồi tiếng Ngọc thèm thì dập mạnh, dập cho vỡ ra đi, nứng chết mất, dập mạnh đi, tiếp theo là những tiếng rên hức, hức, hức. Nam ngồi xuống cạnh đống củi, nghe tiếng rên và tiếng nói dâm dật của Ngọc. Con cặc cương cứng đội quần lên. Khi nghe tiếng kêu thôi chết rồi trong hang yên lặng, Nam mới về hang nằm xuống. Trong bóng tối, Nam hình dung thân thể Ngọc sàng, sảy, hất mông ưỡn mờ u dưới con cặc của Long, thầm nghĩ họ ở trên hoang đảo mà vẫn sướng. Ngày ăn, đêm địt nhau trong cảnh rừng núi. Ở đây tôi chết, họ vẫn có cặc, có lồn mà lồn với thân thể khêu gợi chết người của Ngọc. Không ngờ Long có một người tình tuyệt trần như dứa. Đã từ lâu, dân cầu hai đã biết Long làm trong câu lạc bộ của Mỹ và có nhiều người tình đẹp là những tiếp viên của câu lạc bộ. Nhưng tới hôm ra đi, mọi người mới nhìn thấy Ngọc và trầm trồ bàn tán về nét đẹp gợi dục của Ngọc. Mấy ông ngồi ở sau lái đã thì thào với nhau đẹp như dứa thì lồn đã nát bấy với cặc của Mỹ. Làm ở câu lạc bộ Phú Bài thì tránh răng được cặc Mỹ, bây trừ Nam nghĩ nát chi thì cũng quý hơn kim cương trên cái đảo hoang ni. Nghĩ đến thân mình, 30 tuổi mới biết được hai cái lồn, một của vợ đã chết, một của bà đại úy chồng chết khi làm đại đội trưởng ở Phú Thứ. Chồng mới chết được mấy tháng, mắt bà đã long lanh khi gặp Long và đã sạng lồn cho Nam. Bà ta dâm quá, nhiều khi Nam thấy không đủ sức thỏa mãn bà ta, nhưng may đi biển nên cả tuần mới qua với bà một đêm. Nam ở trong nhóm đánh cá của Long, nhưng đến nay mới nhìn thấy Ngọc. Ngạc nhiên sao Long gặp được một người vợ đẹp mà quyến rũ như dứa. Trên đảo hoang vu, cái quần, chiếc áo sơ sài để lộ ra những chỗ trên thân như thiêu đốt hai mắt Nam. Hai vú như một bức thành căng ra như muốn bứt lớp vải mỏng, không xu chiêng để hở làn da trắng ở chỗ mấy nút áo ngực. Cái mờ u nổi lên như nửa trái xoài tượng với một khe lõm xuống dưới chiếc quần chật mỏng. Trên đảo không phấn son mà thân thì Ngọc vẫn tỏa ra một mùi thơm ngọt ngào thoang thoảng mỗi khi Ngọc ngồi gần hay đi qua Nam. Buổi chiều, Ngọc mặc quần áo đó tắm dưới cái ao đá nông, vải mỏng dán vào da, mông, vú, lồn hiện ra như khỏa thân. Rồi khi tắm xong, Ngọc lại thay quần áo đằng sau một bụi cây không đủ rậm, nên hai vú, hai chân và một đám lông đen ở ngã ba thân đã làm khổ hai mắt và con cặc cương cứng dựng đứng của Nam. Bây trừ thì trong cái hang đó, Long và Ngọc đang địch nhau. Họ đang sướng trong cảnh hoang vu giữa biển với núi rừng. Giữa cảnh sống hoang vu này, chẳng biết Nam sẽ khổ như thế nào khi ngày trông thấy thân thể gợi dục, còn ban đêm thì nghe tiếng rên của Ngọc. Long nhìn ra đống lửa đang cháy bùng trước hang, nghĩ thầm trên hoang đảo lại có một phụ nữ như Ngọc thì mình thèm lồn mà chết trước khi được cứu. Phần 13. Sau 2 tháng trên đảo, đời sống của ba người đã ổn định. Long và Nam đã nhặt thêm được một số bịch quần áo và những miếng ván trên tàu trôi giặt vào đảo. Với số quần áo đó, ba người có đồ mặc trong thời gian lâu dài. Họ đã làm xong cái chòi lá bên ngoài vườn chuối, mái lợp bằng lá buông, vách bằng những thân cây tròn và phía cửa bằng những tấm ván của tàu trôi giặt vào đảo. Tìm được cây lao trên tàu, mỗi ngày để ra vài giờ, Nam lên tàu, thả những mồi bằng giun đất xuống biển, giun có nhiều ở khu trồng chuối, rồi ngồi chờ những con cá bằng bàn tay, lượn tới đớp mồi giun là Nam phóng lao xuyên ngang con cá. 10 lần phóng lao thì chúng đến 6, 7, nên hàng ngày họ có cá biển. Hai người đã đi vào sâu trong đảo, nhưng chỉ gặp nai và rất nhiều thứ chim chớ không gặp thú dữ như hổ, lợn rừng. Trong thời gian qua, Long thấy yên tâm có Nam trên đảo. Nam tháo vát, làm nhiều việc như đi đâm cá, làm đất trồng thêm mì, cưa cây làm cửa cho hang đá để ngăn rắn bò vào hang ban đêm, nấu những xong nước biển tới cạn khô để kiếm một ít muối. Nam phụ Ngọc sắt lát củ mì đem phơi để nấu với mì gói. Từ đó, bữa ăn trên đảo có cá nướng, mì sợi nấu với củ mì, dừa và chuối. Long không muốn đi săn nai để có thịt ăn như ý của Nam và Ngọc, vì muốn giữ số đạn để phòng thân. Có một việc bắt Long phải suy nghĩ cả tháng nay là thấy Nam thường nhìn Ngọc với những tia mắt thèm khát, và Long thường tìm cách ở gần Ngọc. Long biết trên hoang đảo thiếu lồn thì Nam phải thèm Ngọc là lẽ tự nhiên. Ở Huế người ta còn thèm Ngọc, nói chi ở đây. Long nghĩ là ở hoàn cảnh này, cả ba đều sống sót giữa biển giông bão, trôi vào đảo, trên hoang đảo có một phụ nữ, có một cái lồn thì hai thằng đàn ông phải chia nhau, không thể giữ riêng để một người thèm đêm ngày. Biết đâu vì giữ riêng mà vì thèm lồn quá, Nam sẽ tìm cách giết Long để được địch Ngọc. Trong khi Nam thèm lồn, thì Long đêm nào cũng địch Ngọc 2-3 lần, mà Ngọc vẫn muốn thêm. Ngọc dâm quá, và không hiểu sao, đời sống trên đảo thiếu thốn mà Ngọc ngày càng đẹp hơn, khêu gợi hơn và đòi địch nhiều hơn. Sau khi suy nghĩ cả tháng, cuối cùng Long quyết định chia sẻ Ngọc cho Nam. Đêm ấy, sau khi địch Ngọc, Long nói những ý nghĩ về Nam, và cho Ngọc biết cái thèm, cái khổ của đàn ông khi thiếu lồn, nhất là ở trên hoang đảo này. Rồi đề nghị Ngọc cho Nam địch tuần 1 hay 2 lần. Ngọc cũng biết Nam thèm mình từ lâu, và thấy Nam thật tháo vát với mọi thứ công việc sinh sống trên đảo, có Nam Ngọc thấy vui và yên tâm với cảnh sống núi rừng. Chẳng biết mình sẽ được cứu hay trở thành người rừng, thì lồn này sao lại chỉ để cho một người. Từ những suy nghĩ đó và với tình cảm quý mến Nam, Ngọc cũng có ý một ngày nào đó, đi với Nam vào rừng lấy măng, lấy nấm, Ngọc sẽ cho Nam địch, rồi sẽ cho Long biết sau. Đêm nay, bỗng nhiên Long nói trước chuyện này, nên Ngọc giả vờ ngạc nhiên hỏi cho người khác địch vợ có tiếc, có ghen không. Long đáp ở Huế thì không được, nhưng ở hoang đảo có hai thằng mà giữ lồn riêng cho mình thì không hiểu chuyện đời, có thể khi Nam thèm quá sẽ giết anh để chiếm Ngọc. Ở thành phố vì một người đàn bà mà hai thằng đàn ông giết nhau thiếu gì. Cho Nam địch Ngọc để cứu Nam mà cũng để cứu anh. Ngọc hỏi sao lại cứu anh. Long đặt tay vào lồn Ngọc nói cái lồn này to đẹp mà dâm quá, nhiều đêm anh cảm thấy đuối. Ở cầu hai anh có một người em họ, lấy vợ được 4-5 tháng thì chết. Ông thầy đồng ý chữa bệnh cho chú ấy cho anh biết là chú ấy không khỏe mà vợ dâm quá, đêm đòi địch mấy lần nên chú ấy kiệt sức mà chết. Ông thầy nói với anh là vợ đẹp mà lồn lúc nào cũng đầy tràn dâm khí mà chồng không biết hạn chế thì sẽ chết sớm vì cố làm thỏa mãn cái lồn ấy. Ngọc nói ông thầy nói đúng đấy, lồn em không bao giờ thấy đủ. Ở trên đảo này, có lẽ do không khí trong lành với biển cả nên em khỏe hơn, muốn được địch nhiều hơn. Anh chia em cho Nam cũng phải. Vì nhiều lần chú ấy nhìn khiến em phải dùng mình. Chú ấy thèm quá, ở trên đảo này, chẳng biết sống chết ra sao, cho chú ấy địch để khi nào chết thì chết cùng nhau. Ở câu lạc bộ Mỹ thì lồn mấy cô tiếp viên là của anh và của ông trưởng câu lạc bộ. Ở trên hoang đảo thì lồn em là của hai người sống sót sau cơn bão tố. Thấy Ngọc hiểu vấn đề, Long vui và nói mỗi tuần Ngọc sang ngủ với Nam 1 hay 2 là tùy. Anh không cho Nam biết trước, đêm mai, Ngọc qua nói cho Nam biết, rồi ở lại. Ngọc cầm khúc gân cứng như sắt vuốt mấy cái, rồi nói ông thần này với mấy viên bi đã làm cái thân này chết đi sống lại bao nhiêu lần. Chẳng biết Nam có đủ lớn và đủ sức làm cho em sướng không? chờ đốt vào mà chỉ dập được vài chục cái thì phí cả đêm của em. Nam nói anh với Nam tắm biển, anh đã thấy, đồ của Nam không thua của anh, chỉ thiếu mấy viên bi. Còn sức khỏe thì dân làm biển được tầm với nước mặn, gió biển và cá tươi nên ai cũng dai sức. Nam không để cho em thất vọng mô, Ngọc hỏi theo anh biết thì những ông vô bi có nhiều không? Long lắc đầu không nhiều, dân chơi mới tìm thầy cấy mấy viên đó, chỉ tới khi vô làm ở câu lạc bộ, anh mới nhờ một tay chơi chỉ đường tới ông thầy. Ngọc hỏi tại sao vào đó, mới vô bi. Long cười tại nhiều lồn quá, lồn gái quê chạy lên thành phố, lồn nữ sinh cần tiền và lồn nữ sinh dâm, nướng quá sớm. Lồn tiếp viên câu lạc bộ thì có nhiều loại, những cô đi làm sở Mỹ để kiếm tiền, những nàng có chồng, nhưng phải kiếm một việc để làm thêm, những bà, những cô có chồng là sĩ quan chết trận. Họ cho mình để tìm chỗ dựa mà cũng để tìm cặc cho những lúc nướng lồn. Đàn ông thì thằng nào không tham thấy lồn lạ như quả thấy gà con. Anh phải vô bi để hưởng lồn mà cũng để cho họ hưởng cặc. Khi địch phải có đủ sức để cho họ sàng sẩy, dãy dụa, để họ xuất tinh đôi ba lần, chớ địch chỉ đút vào rồi dập được mấy chục cái thì cặc đó là loại vứt đi. Nhân tiện nói chuyện này, anh cho em biết là ông Sơn khi mới ra Huế, nhân dịp ông đi ăn cưới chú Gióng, gặp anh, thấy ông dễ thương nên anh đã kết thân với ông ấy, và dẫn đường cho ông tới chơi mấy cái lồn của mấy cô tiếp viên có chồng là sĩ quan chết trận. Ông Sơn khoái lắm vì mới ra Huế đã được chơi mấy cái lồn Huế loại có hạng to, dâm. Nhưng không ngờ từ chuyện đó mới có việc ông thuê nhà cho vợ ở Đà Lạt ra Huế mà anh mới có dịp gặp được em, một hoa khôi của thành phố Hoa Đào. Mới gặp em là anh mê em ngay. Đem mấy thứ đồ Mỹ cho em chỉ là cái cớ để được gặp em. May mắn là chỉ hơn một tháng anh đã được gục mặt vô cái lồn này, vừa nói Long vừa gục mặt vào lồn và hai người lại bắt đầu đưa nhau lên đỉnh dục lạc. Phần 14. Khoảng hơn 9 giờ đêm, Nam định ra bỏ thêm củi vô đống lửa rồi ngồi nghe tiếng rên của Ngọc, thì Ngọc vào hang, từ đống lửa bập bùng của đống lửa trước cửa hang, Nam thấy Ngọc vào thì ngạc nhiên hỏi chị sang có việc chi. Ngọc đáp có việc mới sang chớ ngừng một lúc, rồi hỏi sống trên đảo hơn 2 tháng nay, Nam thèm cái gì nhất. Nam đáp thèm một thứ, nhưng khó nói. Ngọc cười, đưa miệng gần tai Nam hỏi nhỏ thèm lồn phải không? Nam hỏi rằng chị biết. Ngọc cười khó gì mà không biết, ngày ngày nhìn tia mắt Nam xuyên thủng cái này. Ngọc cầm tay Nam đặt vào ngực mình và cái này Ngọc kéo tay Nam xuống mu lồn, để tay Nam ở đó. Ngọc nói chuyện thèm lồn thì tự nhiên, nếu phải ở trên đảo một mình thì cũng thèm lồn, nói chi có cái lồn này cùng ở trên cái đảo hoang này. Ở thành phố, khi tôi bán cà phê ở quán cà phê bên ngự, ngày nào cũng hàng chục cặp mắt chiếu vào ngực, vào háng tôi, như muốn ăn tươi nuốt sống cái thân này. Chính vì biết Long thèm lồn, nên anh Long có ý chia bớt cái thân này cho Nam. Vì thế, từ đêm nay, mỗi tuần tôi sẽ sang ngủ với Nam một hay hai đêm. Nghe đến đây, bỗng nhiên Nam đứng dậy, rồi quỳ lại Ngọc. Ngọc sửng sốt, bối rối, hỏi Nam làm gì kỳ vậy? Nam vẫn quỳ nói để Nam lạy Ngọc bốn lạy. Cái lạy thứ nhất là lạy sự quảng đại, cảm thông với tôi. Cái lạy thứ hai là lạy thân thể tuyệt vời của Ngọc. Cái thứ ba là lạy vú, mông Ngọc. Cái thứ tư là lạy lồn Ngọc. Ngọc xúc động, ngồi yên cho Nam lạy. Xong bốn lạy, Nam ngồi xuống ôm đầu Ngọc, hôn hai má, hôn môi, cổ, hôn vú, cúi xuống gục mặt trên hai đùi Ngọc một lúc, rồi với giọng run run, Nam nói mỗi lần nhìn thân thể Ngọc tôi có cảm tưởng là mình đã chết trên đảo. Đêm nay Ngọc cứu tôi sống lại, ơn này biết lấy chi trả. Ngọc cởi áo nói có đấy Nam ạ, rồi nằm ra tấm nệm lá chuối với tấm vải bạc. Nam cúi xuống đặt miệng vào tóc, vào cổ, vào hai cánh tay, rồi chuyển hai môi tới hai vú, kéo xuống bụng. Ngọc nâng mông, kéo cái quần xuống đầu gối. Nam kéo nó qua chân để vào một góc, rồi đặt môi vào hai đùi, liếm sâu vào đùi trong khiến Ngọc rùng mình, sởn gai ốc. Cuối cùng mới đặt miệng vào lồn. Nam gục mặt trên lớp lông, ngửi mùi lồn tới 20 phút, khi thấy dâm khí chảy ra ướt cả mặt, mới đặt miệng vào khe liếm, uống hết nước, rồi liếm và bú từ ngoài vào lỗ, hai tay bóp hai vú. Lúc này Ngọc đã hất mông lên với những tiếng ư, trong cổ họng. Khi lưỡi Nam ngoáy sâu vào lỗ với hai môi nhai cửa lồn, thì Ngọc kêu lên đâm vào đi, trả nợ đi, Nam cởi quần, quỳ vào giữa hai đùi lớn, trắng ngần qua ánh lửa ngoài đống lửa hắt vào. Đầu cặc chỉ mới đặt vào cửa động thì Ngọc đã nâng mông, ưỡn mu cho con cặc to dài cứng như sắt đi vào. Nam thèm đã lâu, đã nhìn nó ở dưới lớp vải mỏng với tâm trạng đau khổ, nên bây giờ đã cho con cặc đi vào động rất chậm để hưởng từng ly cái lỗ của đời người. Con cặc đang chiếm cái nơi Nam đã thèm khát, đã tưởng tượng cả đêm dài. Cơn sướng cứ dâng lên với những cái sàng, ưỡn mu với tiếng rên ằng ặc của Ngọc. Hai chân Ngọc quặp chặt vào hai đùi Nam, một thế Ngọc rất thích, vì nó cho nàng dễ dàng sàng, sảy, ưỡn mu để hưởng những cú dập. Cơn sướng đã lên cao, Ngọc hất mông điên cuồng, hai làn da thịt đập vào nhau phát ra những tiếng phành phạch, Ngọc đang hưởng cặc, Nam đang hưởng lồn. Ngọc đã lên đỉnh một lần, nhưng Nam tiếp tục dập như để chết trong lồn. Hai thân thể cuốn lấy nhau hơn nửa giờ thì Nam tới. Hai người cùng xuất với tiếng rú của Ngọc. Đêm ấy, Nam chơi Ngọc ba lần, mới ôm nhau ngủ. Sáng sớm, khi bước ra khỏi hang, Nam thấy Long đang đứng cạnh đống lửa, bèn vội đi tới quỳ xuống lạy. Long sửng sốt, nâng Nam dậy, Nam lại quỳ lại tiếp. Lạy xong ba lạy, Nam nói tôi lạy anh ba lạy, cái lạy thứ nhất là để trả ơn lòng cảm thông của anh. Cái lạy thứ nhì là để cảm ơn anh đã đại lượng chia sẻ người vợ tuyệt vời. Cái lạy thứ ba là anh đã cứu tôi ra khỏi sự tuyệt vọng sắp chết vì cái thèm đè nặng đêm ngày. Long cầm tay Nam, nói ở Huế, lồn bao quanh mà tôi còn thèm, nói chi ở đây. Sống sót trôi vào đảo, may mắn có Ngọc, cô ấy rất khỏe để chúng ta hưởng. Nếu phải sống ở đây cho tới lúc chết, nhưng có thân thể và lồn Ngọc thì chúng ta cứ bình tâm. Long vỗ vai Nam, có sức thì hưởng nhiều đi Nam. Một tuần sau, Ngọc và Nam vào rừng tìm nấm. Khi tới một khu quang đãng có mấy cây lớn và bãi cỏ, Nam nói thân thể Ngọc tuyệt vời, chỗ nào cùng là đường nét làm chết người. Trong hang tối không thấy rõ, chỉ nhìn bằng hai bàn tay. Bây giờ ở đây, Ngọc cho tôi chiêm ngưỡng thân thể một lúc. Ngọc gật đầu, cởi quần áo để trên cái túi, rồi đứng tựa vào một thân cây lớn một lúc, sau đó, đi lại, ngồi xuống trước Nam. Nam chiêm ngưỡng thân thể, vú, mông, đùi, lồn Ngọc lúc đứng, lúc đi, lúc ngồi tới trên 20 phút, rồi đứng dậy kéo Ngọc tới một thân cây lớn, bảo Ngọc tựa vào cây, rồi Nam quỳ xuống gục mặt vào lồn, liếm hai đùi, liếm quanh lồn. Khi dầm khí tuôn ra đầy tràn khe thì Nam đưa miệng uống hết nước. Mấy phút sau, Ngọc sạm rộng hai chân, cầm đầu Nam kéo lên, nói đâm vào đi, nướng quá rồi. Nam cao, phải chồn hai chân thấp xuống cho hạ bộ ngang với Ngọc, mới cầm khúc gân đã đỏ lên, cứng như sắt đút vào lồn. Nam ôm Ngọc bồng lên, Ngọc ôm cổ Nam tự dập lồn xuống. Chỉ mấy phút, Ngọc rú lên, thân run bần bật, đôi mắt lạc thần, Ngọc xuất tinh ào ạt như nước vỡ bờ, dầm khí trắng linh láng chảy xuống đùi Nam. Nam bồng Ngọc đứng yên đợi cho cơn sướng kích ngất của Ngọc lắng dịu, mới để Ngọc đứng xuống, rồi bảo Ngọc cúi đầu, hai tay ôm thân cây, đầu tựa vào thân cây, chổng mông lên, lồn với hai mép nở lớn và lỗ hiện ra trên lỗ đít. Nam đứng dễ dàng đút cặc vào lồn, rồi ôm hai nách Ngọc dập, Ngọc cũng nâng mông hất lên theo những cú dập tăng tốc, dâm khí trào ra linh láng, chảy xuống cỏ với tiếng rên ằng ặc của Ngọc. Ngọc đã rú lên hai lần với thân thể giật mạnh, cuối cùng Nam ôm ngang vú Ngọc, vừa dập mạnh vừa bóp vú, mấy phút sau cả hai cùng xuất với những tiếng rú của Ngọc. Nam ôm hai bên nách, dựa vào mông Ngọc, mấy phút sau mới rút cặc ra và đỡ Ngọc ngồi xuống. Nam ngồi giữa thân cây, đỡ Ngọc nằm gối đầu lên hai đùi mình. Nửa giờ sau, hai người đi về, bỏ việc đi tìm nấm. Phần 15. Đống lửa đốt ở phía ngoài cái chòi đã trên 9 tháng, khói đen bay cao cả ngày, nhưng mặt biển chỉ một màu xanh và trắng, không thấy bóng một con tàu. Nhưng một buổi chiều Ngọc đang tắm thì nghe tiếng còi tàu. Nàng vội lên thay quần áo thì Long và Nam cũng đã về tới hang. Long nói cuối cùng thì cũng có tàu đi qua, nhìn thấy khói đống lửa đã vào đảo như chúng ta dự tính. Khi ba người ra đến cái chòi thì chiếc cano đã chạy vào sát bãi cát. Bốn người mặc quân phục hải quân bước xuống nước đi vào, để lại một người trên cano. Ba người đi xuống bãi cát đón chào họ. Sau khi bắt tay nhau, ông cao lớn nói tiếng Anh, chúng tôi là hải quân phi luật tân, nhân đi qua đây, thấy khói bay lên, nên đoán là có người bị nạn, lạc vào đảo, nên cho tàu tới gần và lên đây. Quý vị đã bị nạn bao lâu? Có ai trong ba người nói được tiếng Anh? Long đáp, thưa ông hạm trưởng, tôi nói được tiếng Anh. Ông hạm trưởng nói tốt lắm, rồi nhắc lại, quý vị đã bị nạn bao lâu? Cho tôi biết sự việc đã diễn tiến ra sao? Long mời họ vào cái chòi, để họ ngồi trên cái giường làm bằng những thân cây tròn, rồi trình bày sự việc vượt biên, tàu bị bão nhấn chìm, ba người đã bám vào được đuôi tàu và sống sót khi tàu trôi giạt vào đảo. Sau khi trình bày xong, Long nói, chúng tôi may mắn gặp được quý ông, xin quý ông cứu chúng tôi. Trong khi Long trình bày, ông hạm trưởng lắng nghe, thỉnh thoảng nhìn Ngọc. Khi Long nói xong, ông ta quay nói với một người cũng đeo lon bằng tiếng Phi một lúc và ông này gật đầu cười và nhìn Ngọc. Ông hạm trưởng nói với Long, chúng tôi sẽ cứu quý vị, nhưng với một điều kiện là bà này phải xuống tàu với chúng tôi đêm nay, sáng mai sẽ đón hai người lên tàu. Chúng tôi sẽ chờ quý vị về căn cứ hải quân ở Palawan, rồi quý vị sẽ được trở vào Manila bằng trực thăng. Long nói, bà này là vợ tôi, xin ông để tôi nói với vợ tôi. Ông hạm trưởng vỗ vai Long, yêu có người vợ đẹp quá. Tôi chưa thấy ai đẹp như bà ấy. Long quay lại nói với Nam và Ngọc, ông ta bảo sẽ đưa chúng ta về căn cứ hải quân ở Palawan, rồi sẽ có trực thăng trở vào Manila. Nhưng ông ta đưa ra một điều kiện là Ngọc phải xuống tàu với họ đêm nay. Sáng mai họ mới đón anh và Nam, trong hoàn cảnh này thì chúng ta phải thuận theo họ thôi. Ngọc nói, có chút nhan sắc cũng là cái nợ ở đời. Em hy sinh để chúng ta thoát khỏi đây, anh nói với ông ta để em về hang thay quần áo. Long nói với ông hạm trưởng, vợ tôi đồng ý, nhưng ông để cho cô ấy về hang thay quần áo. Hạm trưởng hỏi cách đây bao xa. Long chỉ về phía núi đá khoảng hơn nửa cây số. Hạm trưởng nói vậy để chúng tôi vào coi cho biết đời sống của quý vị 9 tháng qua rồi ông ta quay nói với ba người của ông, chắc là hạm phó và hai lính cầm tiểu liên. Tới nơi, trong khi Ngọc vào hang thay quần áo, họ đi quanh coi cái ao đá, chỗ nấu nướng. Sau khi Ngọc ra, họ vào hai hang coi qua, rồi đi ra, trở về tàu. Nhìn Ngọc đi sau tên hạm trưởng, Nam chép miệng đêm nay nó với tên hạm phó chơi Ngọc, hay nó để cho mấy chục tên khác chơi thì bà ấy sống sao nổi. Long nhìn theo họ rồi nói ra rằng cũng đành chịu, cứ coi như gặp hải tặc, hải quân phi mà thành hải tặc, nhưng dù sao thì ta vẫn còn Ngọc. Tên hạm trưởng bồng Ngọc đi xuống nước để Ngọc khỏi ướt quần, rồi đỡ Ngọc lên cano. Ngọc đi theo hạm trưởng vào phòng của ông ta, hạm trưởng lấy chiếc khăn mới, bàn chải răng đưa cho Ngọc, rồi đưa Ngọc tới phòng rửa mặt, chỉ Ngọc phòng toilet. Trở lại phòng của hạm trưởng, ông ta chỉ Ngọc cái ghế nệm, rồi hỏi yêu có thể nói tiếng Anh. Ngọc đáp tôi có thể nói, nghe tiếng Anh. Ông ta gật đầu rất tốt rồi hỏi tôi đem yêu lên tàu, yêu nghĩ gì về chúng tôi. Ngọc đáp tôi có chút nhan sắc, nên ông đem tôi lên tàu hưởng thân thể tôi. Ông hỏi tôi làm thế, yêu nghĩ sao? Ngọc đáp thản nhiên tôi nghĩ đó cũng là cách lấy thân để trả ơn ông đã cứu chúng tôi. Không gặp ông, chúng tôi sẽ chết trên đảo. Hạm trưởng thấy Ngọc nói tiếng Anh lưu loát, với cách trả lời rất thực và rất hay, nên ông ta thích thú nói yêu rất đẹp. Yêu có một thân thể quyến rũ, tôi chưa từng gặp ai có một thân thể như yêu, vì thế tôi muốn hưởng thân thể yêu cứ yên tâm sống với tôi. Ở Việt Nam, yêu và chồng yêu làm gì? Ngọc đáp tôi làm chủ tiệm cà phê, còn chồng tôi làm phụ tá cho một ông thiếu tá trưởng câu lạc bộ Mỹ ở Phú Bài, Huế. Hạm trưởng nói thế thì tốt lắm, chồng yêu sẽ được đi Mỹ, bây giờ chúng ta đi ăn tối. Ngọc theo ông hạm trưởng ra phòng ăn, khi bước vào phòng, đã có 6 người ngồi ở chiếc bàn dài. Trên bàn có bánh mì và những đĩa thịt hộp với rau xà lách. Khi hạm trưởng ngồi xuống thì họ bắt đầu ăn. Sau bữa ăn, về phòng, hạm trưởng bảo Ngọc cởi quần áo, ngồi xuống cái ghế đối diện. Ông ta nhìn thân thể Ngọc, rồi rót rượu uống vừa nhìn thân thể Ngọc như chiêm ngưỡng một bức tranh. Ông bảo Ngọc nằm lên giường quay lưng lại phía ông để ông nhìn mông, rồi bảo Ngọc nằm quay hai chân về phía ông và sảng chân thật rộng để ông nhìn lồn và vú. Ông ta nhìn như thế cho tới khi uống hết ly rượu, rồi rót ly rượu khác, lúc ngồi, lúc đứng nhìn Ngọc nằm khỏa thân. Sau khi uống mấy ly rượu, ông lấy máy ảnh chụp đủ kiểu Ngọc đứng, nằm sấp, nằm ngửa, sảng chân, co chân. Và chụp lồn nhiều nhất, từ xa đến gần với đủ các kiểu ngồi, nằm ngửa, nằm nghiêng, đùi sảng rộng hết mức và đùi khép chặt. Trong khi chụp lồn, ông lẩm bẩm quá to, nhiều lông, chụp ảnh xong, ông lại uống rượu và ngồi nhìn Ngọc. Ngọc nghĩ thầm chắc ông ta uống nhiều rượu để có thể địch được lâu, to cao thế này thì đồ cũng lớn. Mỗi đêm Ngọc cần sướng, cần thỏa mãn, hy vọng đêm nay gặp người mới sẽ cho Ngọc cảm giác lạ. Uống hết ly rượu, ông ta cởi binh phục, thay bằng bộ pyjama. Ông khóa cửa, đến nhìn Ngọc chừng 15 phút, rồi lên giường, kéo Ngọc nằm lại, kê gối lên đầu Ngọc. Ông cúi xuống cắn cổ, cắn hai cánh tay, cắn vú. Đưa miệng xuống bụng, cắn hai đùi, đưa miệng lên cắn mu rồi bắt đầu liếm và ngoáy lưỡi vào âm đạo. Khi thấy nước lồn tuôn ra với những tiếng rên trong cổ họng Ngọc thì ông cởi quần áo bỏ xuống dưới chân, rồi quỳ giữa hai đùi Ngọc, quệt con cặc lớn thâm đỏ vào ghe lồn, đẩy lên đụng nhiều lần vào mồm đốc đã cương cứng, hai mép lồn đã nở lớn mọng đỏ. Nhìn hai mắt lạc thần của Ngọc, ông ấn con cặc như bắt tay đứa trẻ vào lồn đầy nước, đâm sâu rồi rút ra hàng chục lần, khi Ngọc ưỡn mu nở lớn đón con cặc thì ông dập nhẹ chừng chục lần, rồi bám vào hai vai Ngọc dập mạnh tăng tốc, chỉ chừng 10 phút thì Ngọc kêu rú lên và thân dưới run bần bật, nhưng ông mặc cho chân Ngọc quặp vào đùi ông sảng mông. Chỗi đạp, mặc cho Ngọc dãy rụa, lồng lộn, ông tiếp tục dập và day trên hai mép lồn nở lớn đỏ như máu, nhìn khí lồn chảy ra bám trắng con cặc, chảy xuống mông. Tràn xuống nệm, ông thú vị dập cặc đều để hưởng cơn nướng điên cuồng của Ngọc và tự mãn là đã chiếm được một thân thể tuyệt vời của gái Việt và tự hỏi lúc này chồng của Ngọc có hình dung là vợ mình đã điên cuồng hất mông, ưỡn mu để hưởng con cặc của ông. Ông đã địt gái Hàn, gái Tàu có rất nhiều ở Phi, gái Nhật và gái Mỹ, nhưng chưa lần nào được địt một thân thể tuyệt mỹ với lồn to đã điên cuồng với con cặc của ông. Dập thêm mấy chục cú nữa, ông thấy mặt Ngọc đã thất thần, đầu lắc qua bên này, rồi qua bên kia với những tiếng rên và tiếng nói ông không hiểu. Ông vui vì đã đưa được lồn Ngọc lên đỉnh cực lạc và thấy mình cũng đã sắp tới. Ông nhỏ mông cao dập những cú cuối cùng với ý nghĩ dập cho nát cái lồn to nhiều lông mà hơn nửa đời người ông mới gặp. Phải ăn phải dập cho nát, ông xuất tinh cùng với tiếng rú của Ngọc, nằm trên bụng Ngọc chừng 15 phút, ông rút con cặc còn cứng ra khỏi lồn. Ông xuống giường, đi lấy cái khăn tới lau lồn, lau háng, lau bụng, lau đùi cho Ngọc. Rồi ông lấy bộ pyjama của vợ ông đưa cho Ngọc, nằm bên cạnh Ngọc, tay bóp vú, tay sờ lồn, ông nói với Ngọc ước gì yêu là vợ tôi, rồi hỏi đêm nay yêu thỏa mãn không. Ngọc đáp thỏa mãn hay không thì ông biết chứ, tôi đã cho ông hưởng những cơn nướng và tôi được thỏa mãn, vì ông đã đáp ứng được những cơn nưng ấy. Ông là người đàn ông chế ngự được phụ nữ. Ngừng một lúc, Ngọc hỏi, đêm nay ông còn bắt tôi ngủ với những ai? Ông đáp, thật sự, tôi không muốn người khác động vào Yêu, nhưng trên tàu còn ông hạm phó. Đưa Yêu lên tàu là việc không đúng của một người sĩ quan hải quân, nhưng vì Yêu quyến rũ quá nên tôi đã làm một việc sai trái. Vì thế tôi phải cho Yêu gặp ông hạm phó để ông gánh bớt sự sai trái này. Chừng một tiếng sau, ông ta dẫn Ngọc qua phòng ông hạm phó. Hai người nói với nhau một lúc bằng tiếng Phi, rồi vừa bước ra vừa nói với Ngọc, Yêu ở lại đây với ông hạm phó. Ông hạm phó chỉ cái ghế nệm, ra hiệu cho Ngọc ngồi xuống, rồi ông hỏi. Yêu có thể nói và nghe được tiếng Anh không? Ngọc đáp, tôi có thể nói và nghe tiếng Anh. Ông nói, tốt lắm. Ngừng lại một lúc, rồi ông tiếp, Yêu nghĩ sao về việc ông hạm trưởng đem Yêu lên tàu rồi chiếm đoạt Yêu? Ngọc đáp, các ông cứu chúng tôi đem thân trả ơn, điều đó cũng thường, có đi có lại. Ông nói, tôi không nghĩ như vậy, chúng tôi là hải quân, gặp tàu đắm là phải cứu. Cứu là cứu chứ không đòi trả nợ, đòi như thế là ép người bị nạn, làm như thế là thành hải tặc, quên danh dự và trách nhiệm của một quân nhân. Tôi không chấp nhận việc làm của ông hạm trưởng, nhưng là thuộc cấp, không thể can mà cũng không thể phản đối. Ông làm gì thì ông tự nhận trách nhiệm, nếu Yêu không hận ông ấy thì tôi rất mừng. Ông đem Yêu qua cho tôi để ông ấy kéo tôi sang phe của ông, có người làm giống mình. Nếu tôi không nhận thì ông ta bị bẽ mặt và ông ta sẽ hận và thù tôi là không về phe với ông. Vì thế chừng một giờ nữa, tôi sẽ đem trả Yêu cho ông. Nếu ông hỏi thì trả lời là tôi cũng hưởng Yêu như ông. Ngừng một lát, ông tiếp, Yêu rất đẹp, rất quyến rũ, người đàn ông nào nhìn Yêu cũng thèm muốn. Tôi cũng vậy, nhưng nghĩ đến việc cứu Yêu nên tôi không dùng vị thế của mình để chiếm đoạt Yêu. Việc nam nữ qua lại với nhau phải từ tình cảm mới đồng điệu. Khi nào Yêu ở Mỹ mà tôi có cơ hội gặp Yêu thì lúc đó chúng ta là bạn. Tôi có người con học bên Mỹ, nên mỗi năm tôi đều qua Mỹ để thăm và coi việc học của nó ra sao. Ngọc nói, rất cảm ơn ông về cách đối xử của ông với người bị nạn. Nếu sau này có dịp gặp nhau ở Mỹ thì tôi coi là gặp lại một ân nhân, gặp lại một người bạn quý. Ông cho tôi địa chỉ để sau này có thể liên lạc với ông. Ông hạm phó xé một tờ giấy ở cuốn sổ ghi địa chỉ, đưa cho Ngọc, rồi nói. Cảm ơn Yêu đã coi tôi là bạn. Sau đó, ông hạm phó hỏi Ngọc về đời sống người dân trong nước, về nghề nghiệp của Ngọc và chồng Ngọc. Ông cho biết chính quyền Phi Luật Tân đã nhận trên 100 người Việt vượt biên đến Phi và đã thiết lập một trung tâm tị nạn cho người Việt vượt biên ở Manila. Yêu, chồng Yêu sẽ được chúng tôi gửi đến đó. Chồng Yêu làm cho Mỹ chừng đó năm thì chắc vợ chồng Yêu sẽ đi Mỹ rất nhanh. Câu chuyện kéo dài chừng một tiếng thì ông hạm phó dừng lại nói, bây giờ tôi dẫn Yêu trở lại với ông hạm trưởng. Đêm ấy ông hạm trưởng chơi Ngọc 3 lần, ông ta rất khỏe với con cặc to, dài gân guốc, tận hưởng lồn ngọc, tận hưởng những cơn nướng sàng mông, ưỡn mu cho con cặc của ông ta và ngạc nhiên là đến nay ông mới gặp được một phụ nữ cho hưởng cái sướng mà ông chưa từng được hưởng những cái sướng ấy ở vợ ông. Ngọc cũng đạt được cực sướng, nên khi ông ta buông Ngọc ra sau lần địch thứ 3 thì Ngọc mê mệt, ngủ thiếp đi. Khi thức giấc thì thấy ánh nắng và con tàu đang chạy ngoài biển. Ngọc hoảng hốt biết là họ đã bỏ Long và Nam ở lại đảo. Trong tâm trạng rối bời, Ngọc bước xuống giường, lại ngồi trên cái ghế nệm, nhìn biển qua kính cửa sổ, thầm tính toán, tàu cập bến là mình lên bờ. Mình sẽ nhờ ông hạm phó chỉ đường tới trại tị nạn. Ông ta có quyền gì bắt mình theo ông? Đang miên man với những ý nghĩ làm sao thoát thân thì ông hạm trưởng bước vào. Ngọc đứng lên chào và hỏi sao ông không giữ lời hứa là tới sáng sẽ đón hai người ở trên đảo. Ông ngồi xuống ghế nhìn Ngọc một lúc, rồi nói. Yêu quyến rũ và địch rất sướng, đã sống hơn nửa đời người và biết nhiều đàn bà, nhưng chưa gặp một người nào làm cho tôi sướng như Yêu, nên tôi phải giữ Yêu lại sống với tôi chừng 1-2 tháng. Sau đó sẽ cho tàu tới đón hai người đó. Lồn Yêu bắt tôi phải làm việc này. Họ là những người khỏe mạnh, có phải sống trên đảo cả năm cũng không sao. Tôi muốn hưởng Yêu thêm, nên Yêu yên tâm về căn cứ hải quân sống với tôi. Yêu dâm lắm, tôi muốn hưởng cái dâm đó. Sau khi đón họ về căn cứ, tôi sẽ chuyển bọn Yêu tới trung tâm tị nạn ở Manila. Tôi biết chỉ chừng vài tháng là vợ chồng Yêu sẽ đi Mỹ. Nói xong ông ta đến bồng Ngọc tới giường, bóp vú, bóp lồn một lúc, rồi bảo Ngọc đi rửa mặt. Sau đó ông đưa Ngọc đi ăn sáng. Buổi chiều hôm đó tàu về đến căn cứ hải quân trên đảo Palawan. Ngọc ở với ông hạm trưởng, thật sự ông là căn cứ trưởng, trong một ngôi nhà lớn trong căn cứ. Ông cho biết là bên ngoài căn cứ là thị trấn đảo, có đông dân cư và phố xá. Ngày mai ông sẽ chờ Ngọc đi ra phố mua quần áo và những thứ cần dùng của phụ nữ. Đêm ấy Ngọc lần trong quần lấy ra 2 chỉ vàng. Sáng hôm sau ra phố, Ngọc nhờ ông chờ tới tiệm vàng bán 2 chỉ vàng, nói là để mua quần áo. Ông bảo tiền cứ giữ để lên Manila, còn ông mua tặng quần áo, giày và son phấn. Ông hạm trưởng tính tình rộng rãi, Ngọc sống thoải mái trong dinh của ông và mỗi đêm sau khi tắm, nằm khỏa thân để ông điệp tới khuya. Nhưng chỉ hơn một tháng thì vợ ông ta từ Manila đi nhờ trực thăng ra Palawan, ông hạm trưởng đã kịp thời đưa Ngọc qua nhà ông hạm phó và bảo hạm phó đem tàu ra đảo hoang đón hai người trên đảo. Sau khi về đến căn cứ hải quân, Nam thấy Ngọc quần áo sang trọng, mặt tươi như hoa, thì có ý tức giận bảo Long. Bà ấy làm đồ chơi cho hai thằng hạm trưởng, hạm phó mà thân thể phơi phới với mặt tươi như hoa thế kia thì bà ấy nghĩ chi đến hai thằng trên đảo hoang. Hai thằng đó to cao như Mỹ thì hai tháng qua lùn đã nát bấy còn chi nữa. Long gặp lại Ngọc, thấy vợ bình thản, trông như một mệnh phụ phu nhân thì cảm thấy buồn, nhưng biết cái dâm của vợ đã được thỏa mãn và biết có nàng nên Long và Nam mới được đón về, nên nói bà ấy dâm lắm, không có mình thì có hai thằng hạm trưởng, hạm phó, nhưng bà ấy đã dùng lùn để sai bảo họ, nên họ mới mất nhiều công đem tàu ra đón mình. Không có bà mình sẽ chết già trên đảo, đừng trách bà ấy, cả ba người được sống trong dinh của hạm phó, và một tuần sau có trực thăng, ông hạm phó đã gửi ba người lên Manila với một nhân viên đi cùng để đưa ba người tới trung tâm tị nạn. Phần 16. Sau gần một tháng đến trung tâm tị nạn ở Manila, vợ chồng Long, Ngọc và Nam đã ổn định đời sống với những sinh hoạt trong trại. Long và Ngọc biết tiếng Anh nên được làm ở văn phòng của trại. Từ công việc liên lạc của văn phòng, Long biết trung tâm tị nạn được tòa đại sứ Mỹ cung cấp thực phẩm, mùng mền, quần áo, và hiện số người tị nạn đã lên đến trên 300, đa số là dân trại ở Đà Nẵng, Thừa Thiên, Quy Nhơn. Ngày hôm qua, Long nhận một văn thư của tòa đại sứ Mỹ yêu cầu trại tị nạn làm danh sách những quân nhân Việt Nam Cộng Hòa và những người đã từng phục vụ trong những cơ quan của Mỹ ở miền Nam Việt Nam và gửi cho tòa đại sứ trong một tuần. Long thông báo cho người tị nạn, nhưng chỉ có hai binh sĩ và một thiếu úy, còn nhân viên sở Mỹ chỉ có Long và một ông ở Quy Nhơn. Long làm danh sách và đích thân đem lên tòa đại sứ. Sau khi trao danh sách cho phòng nhận công văn, Long ra về thì bất ngờ gặp thiếu tá Kevin, sếp của câu lạc bộ ở Phú Bài. Hai người ôm nhau thật chặt. Khi buông nhau ra, Long nói thật thú vị và bất ngờ. Vậy là yêu từ giã Việt Nam, rồi sang phi luật tân. Kevin cười, kéo Long vào văn phòng của Kevin, pha hai ly cà phê đem đến để ra bàn. Long hỏi là yêu đến phi từ năm nào. Kevin đáp tôi về Mỹ được một năm thì được đưa qua phi. Yêu vượt biển, chạy trốn cộng sản. Long đáp, tôi tự tổ chức vượt biển bằng tàu đánh cá của tôi. Đi được hai ngày thì bị bão, tàu đắm, tôi với vợ tôi và một người bạn bám được vào tàu. Nên sống sót khi con tàu giặt vào đảo. Chúng tôi ở đảo 9 tháng thì được tàu của Hải quân Phi đón và đưa về Palawan rồi đưa về trại tị nạn. May quá, được gặp yêu ở đây. Thế còn vợ yêu, bà Yến, ở Mỹ hay ở đây? Kevin cười. Chúc mừng yêu đã sống sót trong bão tố giữa biển. Còn vợ tôi phải ở đây chớ sao lại ở Mỹ. Ông ta lấy ra một tấm danh thiếp, ghi mấy hàng chữ, đưa cho Long. Bây giờ tôi có việc phải đi. Chiều nay, tôi mời vợ chồng yêu và người bạn của yêu đi ăn ở nhà hàng Hong Kong, lúc 6 giờ. Yêu có thể đi taxi tới đó, ở đây chỉ nên đi taxi, hay xe lam, tuyệt đối không đi xe Honda ôm, rất nguy hiểm. Kevin rút cái ví, lôi ra một xấp tiền đưa cho Long. Yêu cầm lấy để chi dùng và di chuyển. Long đẩy tay Kevin lại, nói chúng tôi là dân tị nạn, nhưng có tiền nhờ đem theo được một ít vàng. Trong bữa ăn ở nhà hàng Hong Kong, Kevin đem theo bà Yến. Còn Long có Ngọc và Nam, trong bữa ăn chỉ có Kevin và Long nói với nhau. Kevin khen Ngọc hết lời và nói ngày ở Phú Bài. Ông ta đã nghe mấy cô tiếp viên nói về vợ Long. Bây giờ gặp mới thấy những lời khen của mấy cô tiếp viên không tới đâu. Và Kevin đưa ra một đề nghị trao đổi. Kevin trả bà Yến lại cho Long, vì Yến luôn nhắc Long. Còn Long nếu vẫn nhớ tới những lần trao đổi ở câu lạc bộ, thì Long để cho Ngọc đi với Kevin. Còn Nam thì Kevin sẽ đưa Nam đến một người tình của Kevin là một giáo viên phi dạy tiếng Anh, rất đẹp mới trên 20 tuổi. Nghe Kevin và Long nói với nhau, Nam không hiểu gì. Bà Yến không nghe được hết. Nhưng hiểu ý của Kevin, còn Ngọc hiểu hết câu chuyện của hai người. Những ngày ở Huế, Ngọc đã nghe Long nói về ông sếp câu lạc bộ của Long. Con người hàng ngày chơi hai, ba cô tiếp viên trong giờ làm việc. Bà Yến vợ một thiếu tá tử trận ở trận Hạ Lào, đẹp với cốt cách mệnh phụ như thế kia nên mới vào làm ở câu lạc bộ ngày đầu. Kevin đã kêu vào văn phòng điệp ngay buổi sáng đầu tiên đó. Sức chơi của Kevin như thế thì phải gọi là sư tổ của những cái lùn. Trên 100 cô tiếp viên và bà Yến là gái Huế. Rất đẹp và rất dâm mà Ngọc hiểu qua câu nói truyền lại núi không cao, sông không sâu, trai đa trá, nữ đa dâm. Vì thế Ngọc nghĩ là sẽ thuận để biết con cặc đen đã địt hàng trăm cái lồn Huế ra sao. Sau khi Long nói lại về đề nghị trao đổi vợ của Kevin, rồi hỏi Ngọc và Yến thuận hay không, thì Ngọc đáp. May mắn gặp lại ông sếp, cuộc chơi của hai người lại tiếp tục. Ở đây không có hàng trăm cô tiếp viên, chỉ có Ngọc và Yến. Nếu anh bằng lòng làm theo ý của Kevin thì em cũng bằng lòng để làm vừa lòng ông sếp cũ. Gặp ông ta trong hoàn cảnh này, biết đâu chẳng là cái may cho chúng ta trong cảnh tị nạn. Qua ông ta, chúng ta có thể sẽ được đi Mỹ sớm. Còn chị Yến, gặp lại người cũ, chắc chị cũng sẽ rất vui đi với anh Long. Yến nói nếu ông ấy thuận để tôi đi với anh thì đó là cái vui, vì ở đất Phi mà gặp lại Cố Chi. Khi Long nói với Nam về ý định của Kevin thì Nam nói nhờ anh nói với ông Mỹ là tôi cảm ơn, nhưng không biết tiếng Anh nên tôi không muốn gặp người tình của ông ấy. Gặp cô giáo Phi mà tôi như người tâm thì xấu hổ chết. Nhờ ông ấy đưa tôi về trại tị nạn. Sau khi nghe Long nói về sự thuận chiều của chuyện đổi vợ và Nam từ chối gặp cô giáo Phi, Kevin cười vui. Kêu nhà hàng tính tiền rồi đứng dậy cầm tay Ngọc đi ra xe. Trước hết, ông ta chờ Nam về trại tị nạn, rồi chờ Long và Yến tới một khách sạn. Còn ông chờ Ngọc về nhà. Phần 17. Sau khi tắm, Ngọc mặc cái rốp ngủ của bà Yến, ra phòng khách ngồi ở cái ghế salon dài. Một lúc sau, Kevin mặc bộ pyjama, từ phòng bước ra, đến ngồi bên cạnh Ngọc. Kevin cầm tay Ngọc ngắm nghía một lúc, rồi nói không ngờ Long có một người vợ đẹp và quyến rũ như thế này. Ngọc nói, cảm ơn ông đã quá khen, thời gian ở Huế, tôi đã bảo Long xin cho tôi vào làm ở câu lạc bộ của ông. Nhưng Long lắc đầu, rồi mở cho tôi một quán cà phê, nên đã không có dịp gặp ông ở Phú Bài. Kevin cười, Long không cho tôi gặp yêu ở Phú Bài, nhưng tôi lại được gặp yêu ở Manila. Kevin vừa nói, vừa đặt bàn tay đen lớn lên đùi Ngọc. Ngọc rùng mình, nổi gai ốc, Kevin kéo cái rốp mỏng lên bụng Ngọc, hai cái đùi lớn trắng hồng gợi dục rạng ra, cho Kevin nhìn cái mu trắng vun cao với hai mép lồn ẩn dưới lớp lông đen dài phủ cả cái khe, và lông tỏa ra phủ cả lên cái mu lớn. Bàn tay đen kéo váy lên cổ, Ngọc giơ cao tay cho Kevin lột váy qua đầu. Một thân thể trắng như trứng gà bóc, hai chân dài với cặp đùi mập mạp đầy nhục cảm. Những đường cong đi xuống hai bên hông mềm mại tuyệt mỹ. Hai vú lớn nhô cao, chân vú lan ra tới nách. Tóc dài đen nhánh phủ lên hai cánh tay tròn trắng mịn tròn như ngà voi. Kevin đưa miệng liếm hai vú, bàn tay đen phủ lên lồn, xoa nắn cái mu lớn mềm, hai ngón tay lớn lần tìm cái khe đầy nước, đi vào động đào nguyên. Ngọc dạng rộng hai chân cho bàn tay đen tìm kiếm, nằm ngửa kê đầu vào thành ghế. Ngọc ưỡn mu lồn lên xuống theo hai ngón tay đâm vào kéo da của Kevin với tiếng rên u ớ trong cổ họng. Và theo hai ngón tay đen lớn, khí lồn đã ứa ra đầy lồn, bám vào ngón tay một lớp khí trắng. Khi Kevin đẩy nhanh tốc độ đâm vào, rút ra thì hai đùi Ngọc dạng rộng hết mực, ưỡn mu lên cao để nuốt hết hai ngón tay, theo cân đứng của Ngọc, hai ngón tay đâm vào thật mạnh, thật sâu rồi rút ra thật nhanh. Ngọc bỗng hất mông lên, hai chân đạp mạnh, thân xoắn vẫn mắt lạc thần và kêu lên những tiếng biểu hiện cái sướng mà Kevin không hiểu, thì ông ta bồng Ngọc vào phòng. Đặt Ngọc lên nệm, Kevin cúi xuống cắn cổ, cắn cánh tay, hai vú, bụng, hai đùi, rồi đưa miệng chiếm cả cái lồn lớn, liếm khe, ngậm mồng đốc, liếm quanh lỗ, rồi đưa lưỡi ngoáy sâu vào lỗ. Ngọc hất mông, dạng đùi ưỡn mu dâng hiến, Kevin cởi quần áo, Ngọc dùng mình nhìn con cặc to dài đen và gân guốc bật thẳng lên như một khúc thép. Kevin quỳ giữa hai đùi Ngọc, tay cầm con cặc miết theo khe lồn, đè mạnh lên mồng đốc. Thân Ngọc uốn éo, xoắn vặn theo những cái đâm, cho cổ đầu khắc vào mồng đốc, miệng phát ra những tiếng ú ớ liên tục, nhiều lần nói thành tiếng phát chồng, Kevin, I can't stand no more, đâm cặc vào lồn đi, Kevin. Còn Kevin vẫn mải miết xoay vần đầu khắc quanh hai mép lồn đỏ đã mở rộng với những đám lông đã bết lại vì khí lồn. Bỗng Ngọc tung người ngồi dậy, cầm con cặc đen dài ấn mạnh vào lồn, mắt Ngọc dại đi với những tiếng, dập mạnh đi Kevin, bao mi pussy, you want you to brutal like me, I'm in hit, mi pussy hot, Kevin ôm hai vai Ngọc, cái mông đen lớn dập xuống, đâm con cặc vào lồn với tiếng rú của Ngọc. Thân Ngọc run lên, khi con cặc đen đâm xuống, kéo lên giữa cái háng trắng mở rộng. Hai chân Ngọc trồi đạp, giang thẳng sang hai bên, cho lồn thẳng hướng con cặc dập xuống vào sâu. Mông Ngọc sàng sảy điên cuồng theo con cặc giã xuống lồn đầy nước. Khí lồn trắng chảy ra lũ lụt, bám trắng xóa quanh con cặc đen, Ngọc rên rỉ, kêu la và thân Ngọc run bần bật mấy lần theo những cơn kích ngất. Nhưng con cặc đen vẫn dập tàn bạo vào lồn Ngọc phát lên những tiếng bạch bạch của da thịt đập vào nhau. Con cặc đen đã tận hưởng lồn Ngọc, đã đi vào sâu tận cùng dây trên tử cung, Kevin đã hưởng từng ly trên thân thể gợi dục của Ngọc, trong khi dập lồn, bú vú, cắn cổ Ngọc. Kevin nhớ lại thời chơi hàng trăm tiếp viên ở Phú Bài và nhận ra một điều là điệt gái Việt sướng hơn điệt gái Mỹ, vì gái Việt đã cho ông ta hưởng những cơn nướng điên cuồng như ông đang hưởng những cơn nướng của Ngọc, và Kevin vô cùng kiêu hãnh với con cặc tuyệt vời của mình. Con cặc này đã vùi hoa dập liễu trên trăm cô gái Huế, và cô nào cũng muốn được vùi dập như thế, và Kevin đang vùi dập thân thể Ngọc, như Ngọc đã nói yêu ăn yêu to brutal like me, Ngọc đã cầu xin vì con cặc này có thể dập hàng tiếng, đã có thể đưa cơn nướng lên cao và thỏa mãn cơn nướng đó. Yến, vợ ông đã nói với ông là phụ nữ muốn lấy được chồng có cặc lớn dài và dai sức. Phụ nữ muốn được địt hàng đêm và mỗi lần địt phải kéo dài hàng tiếng mới thỏa. Trong khi Kevin miên man với những suy nghĩ như thế thì chân Ngọc đang quặp vào hai đùi ông và hất mông lên để con cặc đâm vào lồn. Với ý nghĩ về sức mạnh và dẻo dai của con cặc, Kevin lại dập để hưởng những tiếng rên biểu lộ sự thỏa mãn của Ngọc. Ngọc lại sàng, hất mông ưỡn mu để hưởng con cặc đi vào sâu và cọ sát, nong lùn khi đi ra. Ngọc tung hai chân lên cao, hai tay kéo cái mông đen, thân thể giãy giụa dữ dội như con thuyền nhỏ lăn lộn giữa những con sóng lớn. Kevin thấy mình sắp ra, nên dập những cú dữ dội và day mạnh trên lùn, khi Ngọc rú lên là lúc Kevin bắn tinh dịch vào tử cung. Hai thân thể cùng xuất tinh như cơn mưa chút nước. Kevin nằm trên bụng Ngọc trên 20 phút mới lăn xuống, nằm gối đầu lên cánh tay Ngọc. Nhìn đồng hồ, vậy là Kevin đã địch Ngọc trên một tiếng. Trong khi chơi, Kevin biết Ngọc tới đỉnh cực sướng nhiều lần, vì mỗi lần xuất tinh là Ngọc rú lên với thân thể run lên bần bật. Kevin vẫn tự hào là địch trên trăm gái Việt, cô nào cũng sướng như điên dại với con cặc to dài và dai sức của mình. Ngọc xoa ngực Kevin một lúc, rồi nói. Tôi đã qua ba đời chồng, nhưng chưa bao giờ được sướng như hôm nay. Yêu biết tạo cho tôi những cơn nướng liên tục, sướng tới độ không chịu nổi gần như ngất đi. Lồn hưởng những cơn nướng bất tận, tôi đã lên climax trên chục lần với thân thể dãy đạp trong tay yêu mà yêu vẫn chưa xuất. Bà Yến thật may mắn được làm vợ yêu để hàng đêm hưởng hàng chục lần cực sướng với sức khỏe và con cặc thần kỳ của yêu. Kevin hỏi, vậy yêu muốn làm vợ tôi không? Ngọc đáp, tôi không muốn cướp chồng của bà Yến. Tôi nghĩ nếu phải xa yêu bà ấy sẽ chết, vì không ai có khả năng hàng đêm đưa lồn bà ấy lên đỉnh hàng chục lần như yêu. Bà Yến may mắn gặp được yêu để hưởng thứ cần nhất của phụ nữ là lồn được thỏa mãn hàng đêm. Trên trăm cô tiếp viên của câu lạc bộ cũng may mắn có việc làm và cô nào cũng được yêu cho những cơn sướng như thế. Trong khi Ngọc nói, hai bàn tay của Kevin không rời vú và lồn Ngọc. Rồi bỗng nhiên con cặc đâm vào đùi Ngọc, nhìn xuống Ngọc dùng mình, con cặc đen to dài lại thẳng đứng như một khúc thép. Kevin nằm ngửa lại, vuốt con cặc thẳng đứng như cây cột, nói. Bây giờ đến lượt yêu chủ động tìm cái sướng theo ý yêu. Cặc đã cương cứng, yêu cho nó hưởng lồn đi. Từ trước tới nay, khi đéo nhau, Ngọc chỉ thích thế trai trên gái dưới, chớ không thích thế ngồi lên cặc, hay thế chồng mông như chó để nhận cặc đâm từ mông. Ngọc đã thử mấy thế này với Long, nhưng chỉ thử một lần rồi bỏ. Theo Ngọc thì thế trai trên gái dưới hợp với tính chất của nam và nữ, vừa đẹp vừa có tính chất khiêu dâm nhất khi trai dập xuống, gái hất mông, ưỡn lồn cho cặc đâm vào. Có hình ảnh nào dâm dật hơn với gái giãy giụa đưa chân lên thẳng qua hai bên để cặc vào sâu hơn, với gái sàng mông để con cặc xoay trong lồn, rồi hất mông để con cặc đâm vào tử cung chỗ cực sướng của lồn. Ông bà từ xưa đã đúc kết được bài học trai trên gái dưới, với nam là hai chữ dập và nắc, với nữ là hai chữ sàng sảy. Dùng hai chữ sàng sảy của việc làm gạo của phụ nữ để diễn tả những cử động của cái mông người nữ khi nhận những cái dập của con cặc trong việc làm cho lồn sướng khi đéo nhau thật đã kết tinh được cái tuyệt của thế trai trên gái dưới. Vì thế khi thấy Kevin nằm ngửa, con cặc thẳng đứng với câu nói của ông ta, Ngọc lưỡng lự, đưa tay vuốt ve con cặc đen một lúc, chỉ vào con cặc để suy nghĩ, nhưng con cặc gần guốc cứng như sắt đã kích thích lồn Ngọc và khí lồn lại ứa ra, nên Ngọc ngồi dậy, leo lên bụng Kevin và cầm con cặc gần guốc đút vào lồn, rồi sàng mông, kéo mông lên, dập mông xuống, tự mình xoay chuyển con cặc trong lồn. Cơn nướng và sướng tới nhanh chóng, khiến mông Ngọc lên xuống xoay vòng nhanh hơn và dập dữ dội xuống cặc cứng như sắt. Mỗi cái dập xuống Ngọc lại sàng cho lỗ lồn xoay quanh con cặc. Những động tác này cho nàng thấy cái sướng từ lồn lan ra toàn thân, và cơn sướng cứ như những lớp sóng đưa cái sướng lên cao mãi, và Ngọc phải lăn xuống giường, vì thấy mình sắp mất đi nếu không rút ra, nằm một lúc với bàn tay Kevin xoa lồn, rồi nàng lại ngồi lên bụng Kevin, đút con cặc vào lồn, rồi lại dập, lại sàng và chỉ 5 phút sau Ngọc lại phải rút ra lăn xuống, lần thứ 3 thì hai tay Kevin giữ hai bên mông, sát đùi Ngọc, khi Ngọc nhăn mặt như muốn khóc thì Kevin vừa giữ đùi Ngọc không cho Ngọc rút ra và nâng mông theo những cái dập của Ngọc, Ngọc dập như điên và rú lên, thân run bần bật, cả hai người cùng xuất, tinh dịch của Kevin bắn vào tử cung như những luồng nước nóng khiến Ngọc sướng như tan ra và ngất đi trên bụng Kevin. Chừng 5 phút sau Ngọc tỉnh lại, rút lồn ra khỏi cặc, nằm yên trên bụng Kevin và nhủ thầm là cái sướng đã làm nàng ngất đi là sự thật chớ không phải chỉ là những tiếng kêu thôi chết rồi anh ơi khi nàng đạt cực sướng với con cặc của Long, gần nửa tiếng sau, khi đã hồi phục hoàn toàn, Ngọc nói. Tôi không thể chịu nổi khi ngồi trên cặc yêu, một lát nữa khi cặc yêu cương cứng lại, tôi muốn nằm dưới yêu. Sự trao đổi này chắc chỉ một lần, đêm nay tôi muốn yêu địch tôi cả đêm, có bao giờ bà Yến sướng ngất đi như tôi, theo Long nói cho tôi biết thì Yến rất dâm, yêu có sướng với cái dâm của Yến không? Kevin nói, tôi sẽ chơi yêu tới sáng, địch yêu sướng hơn địch Yến, Yến dâm, nhưng yêu còn dâm hơn, lồn Yến cũng to như lồn yêu, lông cũng rất rậm. Yến ngất nhiều lần khi chơi ngồi trên bụng tôi và đôi lần nằm dưới tôi cũng ngất cả 10 phút. Yến cho tôi biết là Long đã địch Yến trước khi Yến vào làm ở câu lạc bộ. Và Yến thường nhắc Long trong đời sống hàng ngày, tôi biết Yến yêu Long nên mới nhắc như thế. Hay là nhân dịp này để cho Yến về với Long, còn yêu ở lại đây với tôi. Ngọc lắc đầu. Tôi yêu Long và đời tôi đã trải qua nhiều sóng gió với nhau. yêu địch tôi đã ngất đi, nhưng đó là cái sướng của xác thịt chớ không phải cái hòa điệu tâm hồn, của lòng. Yêu giúp cho chúng tôi đi Mỹ sớm để sớm ổn định đời sống. Rồi khi nào yêu có dịp về Mỹ, tôi lại cho yêu cái này khi nói ngọc cầm tay Kevin đặt vào lồn. Kevin nói, danh sách Long gửi cho tòa đại sứ, sẽ được đi Mỹ sớm. Khoảng cuối tháng này yêu và Long sẽ đi Mỹ và là những người Việt tị nạn cộng sản đầu tiên từ Phi đi Mỹ. Còn cả tháng nữa, chúng ta lại làm chuyện trao đổi nữa được không? Ngọc cười. Yêu nói chuyện này với Long, còn tôi với Yến thì khỏi cần hỏi. Nhân tiện tôi muốn nói với yêu một chuyện về Nam. Kevin nói. Có chuyện gì Ngọc cứ nói. Nếu làm được, tôi sẵn lòng. Ngọc nói. Ba người chúng tôi sống sót ở giữa biển, rồi sống với nhau 9 tháng trên đảo. Nếu yêu là Nam thì trong 9 tháng đó, yêu thèm cái gì nhất? Kevin trầm ngâm một lát rồi đáp. Trước hết là đồ ăn, rồi đến lồn. Khi có đồ ăn rồi thì lồn trở thành nhất. Ngọc hỏi. Theo yêu thì Nam có thèm tôi không? Kevin cười. Thèm là cái chắc, một người đàn bà xấu trên hoang đảo cũng là mỹ nhân, còn yêu là mỹ nhân thật thì cái thèm ấy càng ghê gớm, không thể diễn tả được. Ngọc nói. Chính vì lẽ đó mà Long đã san sẻ tôi cho Nam. Một tuần Long cho tôi sang ngủ với Nam 2 đêm. Kevin hỏi. Khi Long bảo yêu làm thế, yêu thấy thế nào? Ngọc cười. Tôi thấy Long đã nghĩ đúng. Trên hoang đảo chẳng biết sống chết thế nào, thì tôi giữ lồn để làm gì. Trên đảo có 2 cái hang khá rộng, nền đá phẳng. Chúng tôi đã ở trong 2 cái hang ấy. Bên ánh lửa đốt ở ngoài cửa hang để có ánh sáng và để tránh thú dữ, Long đã địt tôi điên cuồng, vì không biết ngày mai ra sao. Khi tôi sang nói cho Nam biết ý định của Long, Nam đã quỳ xuống lạy tôi và sáng hôm sau Nam đã quỳ xuống lạy Long. Đêm ấy sau khi địt tôi, Nam nói là tôi đã cứu Nam, nếu không Nam sẽ chết vì thèm lồn. Vì một đêm không ngủ được, Nam dậy ra ngoài bỏ thêm củi vào 2 đống lửa trước hang. Khi tới đống lửa trước hang của tôi, Nam đã nghe tiếng tôi rên, nên đã ngồi ở đống lửa để nghe tôi rên cho đến khi tôi hết rên mới trở vào hang. Và đêm đó, nằm tưởng tượng thân tôi nằm ngửa cho Long đập, Nam đã thức cho tới sáng. Rồi từ đó, đêm nào Nam cũng ra ngồi bên đống lửa trước cửa hang của tôi, để chờ tiếng tôi rên cho đến khuya mới vào hang, có đêm ngủ được 2-3 tiếng, và nhiều đêm thức trắng. Nói xong, Nam hỏi Ngọc nghĩ tôi sẽ sống được bao lâu khi đêm nào cũng thức trắng vì thèm lồn. Tôi cười đáp, bây giờ thì không chết nữa, vì có lồn Ngọc đây rồi, sợ không có sức mà chơi. Nghe thế, Nam gục mặt vào lồn tôi một lúc, rồi ngồi dậy lấy tay vuốt con cạc đã cương cứng mở ảo qua ánh sáng hắt từ đống lửa ngoài cửa hang. Rồi cúi xuống thì thầm bên tai tôi lại thèm rồi. Tôi ngạc nhiên về sức khỏe của Nam, vừa mới cùng tôi xuất tinh ào ạt như mưa, mà lại cương cứng lên được ngay và thú vị về người tình mới trên đảo, nên nói thèm thì lồn Ngọc đây, có sức thì chơi cả đêm để bù cho bao nhiêu đêm thức trắng vì thèm. Ngọc cười nói, kết quả của việc Long san sẻ vợ cho bạn thật tuyệt vời. Vì từ đó, Nam tươi vui và làm rất nhiều việc cho đời sống trên hoang đảo. Chẳng hạn như hàng ngày dùng cây lao đi đâm cá về nướng, làm đất trồng cây mì trên đảo có một vườn mì, không biết người ta trồng từ bao giờ. 9 tháng chúng tôi đã sống bằng cá biển và củ mì, thường ngày tôi và Nam đi vào rừng tìm nấm và mang tre. Mỗi lần đi vào rừng Nam đem theo miếng vải bạt để tôi nằm cho Nam địt, rồi chúng tôi xuống suối tắm, trần chuồng, trở thành người rừng của thuở còn mông muội. Thấy tôi ngừng nói, Kevin nói. Chuyện thật thú vị, tôi cũng muốn bị đắm tàu rồi lên hoang đảo với yêu. Nhưng mục đích của câu chuyện này là gì và Ngọc muốn đưa tôi tới đâu? Ngọc đáp. Câu chuyện liên quan đến việc Nam từ chối sự chiếu cố của yêu khi yêu muốn đưa Nam đến cô giáo Phi. Nam từ chối là đúng, vì Nam là dân trải đánh cá biển, ít học, không biết một chữ tiếng Anh thì làm sao dám gặp người tình của yêu. Khi yêu đưa Nam về trại tị nạn, tôi thương Nam, vì biết đêm nay Nam lại thức trắng tưởng tượng đến việc chúng ta địch nhau. Nên nếu có được một lần trao đổi nữa thì tôi đề nghị tôi vẫn đi với yêu. Nam đi với Yến, yêu thuyết phục Yến chắc được, còn yêu đưa Long tới cô giáo Phi để cho Long biết mùi vị gái Phi. Kevin nói ý kiến thật tuyệt, thế mà tôi không nghĩ ra. Tuần tới tôi sẽ nói với Long trao đổi nữa và sẽ thực hiện đề nghị của yêu. Long thì ok, có điều yêu giúp tôi thuyết phục Yến, vì Nam là người Yến không quen biết, không biết Yến sẽ nghĩ sao. Ngọc nói yêu yên tâm, chắc Yến thuận vì Nam cao lớn, handsome, chững chạc lại cùng là người Huế. Dân Huế có óc địa phương, vì ở đâu họ cũng tìm nhau để kết duyên chồng vợ. Họ ít lấy người ở những vùng khác. Ngọc cười tôi sợ yêu mất vợ, vì Huế gặp Huế ở nơi đất khách. Họ kết nhau và Yến đi luôn. Kevin cười Yến đi thì tôi bắt yêu và sẽ bảo cô giáo Phi bắt Long ở lại Mania ngừng một lát. Kevin tiếp chuyện Yến đi và tôi bắt yêu cứ để đó. Nhưng nhân chuyện này, tôi muốn đề nghị yêu một việc. Yến nhìn Kevin lại còn chuyện gì nữa? Kevin nói tôi có một người bạn thân phục vụ tòa đại sứ gần chục năm nay. Hiện ông phụ trách vấn đề dân tị nạn Việt Nam. Thường nói với tôi là hy vọng sẽ gặp được một cô hay một bà Việt Nam. rất ngưỡng mộ gái Việt, và xin lỗi Ngọc rất thèm Yến. Tôi đã nói với Yến nhiều lần là tôi qua được tòa đại sứ là nhờ ông và ông cũng nói thẳng với tôi nếu được ngủ với Yến một đêm thì có chết ông ấy cũng toại nguyện, nhưng Yến không chịu và nói là mặt ông ta dữ tợn quá, nhìn đã sợ thì làm sao ngủ với nhau. Chuyện trao đổi thì không thể ép được, tôi nói chuyện trao đổi, vì ông ấy đã cho người vợ phi đi với tôi nhiều lần, nhưng tôi không làm cách nào thuyết phục được Yến. Tôi mang ơn ông ấy đã đem tôi qua đây, rồi lại mang nợ ông vì Yến không chịu đi với ông ấy. Ngọc hỏi, vậy chắc yêu muốn nhờ tôi trả nợ cho yêu. Kevin nói, tôi nhận thấy yêu bảo và cởi mở hơn Yến với câu, trên hoang đảo chẳng biết sống chết thế nào thì tôi giữ lồn làm gì. Vì thế cuộc trao đổi sắp tới tôi cầu mong yêu đi với ông thay vì đi với tôi. Tôi muốn nói thêm một điều là mặt Randy, tên ông là Randy, có vẻ dữ, nhưng thật sự ông rất hiền, mặt người da đen đa số là dữ, nhưng họ rất tốt. Kevin nói nhỏ bên tai Ngọc, member của Randy lớn hơn của tôi. Lồn yêu gặp cặc của Randy mới thật sự vừa đôi, tôi cam đoan từ một lần yêu sẽ muốn đi thêm. Ngoài ra còn một việc quan trọng là Randy có thể tìm người bảo trợ cho yêu và Long để hai người có thể ra trại tạm trú ở Mỹ trong khoảng 1-2 tháng. Tìm được người bảo trợ là một vấn đề nan giải, vì dân Việt tị nạn trong 4 trại tạm trú ở Mỹ đã lên đến trên 100.000 người. Ngọc nói, yêu phải nói trước với Long chuyện này, vì yêu là boss mà cũng là bạn của Long nên Long dễ dãi cho tôi đi với yêu. Đây là Manila chứ không phải hoang đảo để Long san sẻ vợ cho người khác. Long thuận thì tôi sẽ đi với Randy. Đi để trả nợ cho yêu và đi để có người bảo trợ sớm ở Mỹ như yêu nói, chứ không phải đi vì member của Randy. Kevin nói xin lỗi yêu về câu nói không đẹp và sáng mai tôi sẽ nói chuyện này với Long. Hai người đi vào nhà tắm để lau người. Khi đi ra, Kevin đã bồng Ngọc đặt lên giường. Nhìn con cặc đen dài gân guốc dương thẳng như một khúc thép đen, lồn Ngọc lại ứa nước ra. Ngọc dạng rộng hai đùi trắng hồng, mập mạp, đầy nhục cảm, ưỡn mờ nhìn Kevin như mời gọi. Kevin gục mặt vào lồn Ngọc. Hai tay bóp hai vú thây lẩy như hai trái dừa. Ngọc nâng mông lên theo cái lưỡi dài của Kevin ngoáy sâu trong lồn và biết rằng con cặc của Kevin sắp sửa đâm vào lồn để đưa nàng lên những cơn sướng bất tận. Ngọc nghĩ lại 10 năm phí hoài ở tuổi 20 với người chồng đầu bất lực. Con cặc mềm nhỏ như ngón tay cái đã không đút được vào lồn và nàng chẳng biết sướng là gì. Chỉ đến Long nàng mới biết lồn là nguồn sướng không thể diễn tả bằng lời, nhưng phải có những con cặc to dài cứng như sắt mới khơi mở được nguồn sướng ấy. Bây giờ con cặc đen to dài cứng như thép đâm vào lồn, cắm ngập vào tử cung lại cho nàng những cơn sướng khác lạ. Ngọc háo hức nghĩ đến member của Randy mà nàng sắp được hưởng và thấy mình quá dâm. Chỉ chơi Ngọc có một lần mà Kevin đã nhận ra Ngọc dâm hơn Yến và Kevin đã mê lồn nàng, cặc Kevin đang trườn lên khe lồn, khí lồn đã trào ra ướt hết lông, Ngọc ngồi dậy cầm con cặc đen cứng như thép đút vào lồn, nàng nói lạc giọng dập mảnh Kevin, "Pao mi pussy, giày vò lồn đi Kevin." Phần 18. Sau cuộc ân ái kéo dài cả giờ, nằm gối đầu lên cánh tay Yến, Long nói, thân thể Yến vẫn đẹp lắm, trẻ hơn khi còn ở Huế. Mông, vú, lồn đều lớn hơn trước, không biết do thân thể mập lên hay do Kevin địt nhiều. Vú lớn có hơi sệ, chắc do bị nhồi bóp nhiều. Yến nói, đêm nào nó cũng nhồi, cắn xé, có khi vết răng làm thâm tím mấy ngày mới hết. Long nói, Kevin mê thân thể Yến nên mới làm thế, có sướng hơn thời sống với ông chồng thiếu tá không? Yến đáp, thì sướng hơn, vật chất thừa thãi. Còn lồn thì đêm nào cũng dạng cho nó dập mấy tiếng. Thời sống với ông Cắt thì cả tháng ông ấy mới về một lần và dập chỉ được 15 phút. Theo những người bạn Huế tán gẫu với nhau thì vụ đó mấy ông chồng Việt Nam dở lắm. Sống với Kevin thì sướng về vật chất và dục lạc, nhưng may gặp anh ở đây, Yến muốn nhờ anh một việc. Long nói, chuyện chi cứ nói, giúp được thì tôi sẽ cố. Yến nói, lấy Kevin đã 3 năm, được ông ta đem sang Mỹ, nhàn nhã không phải làm gì. Nhưng tôi không yêu được ông ta. Không chịu nổi mùi da thịt của ông. Vì thế tuy gọi là vợ chồng, nhưng mỗi đêm sau khi làm tình, Kevin phải về phòng của mình, chớ Yến không thể ngủ cạnh ông ấy. Vì mùi hôi của da thịt, nên sống với nhau mà tình yêu không có, tâm sự không thể chia sẻ. Ngủ phải nằm riêng, không như vợ chồng Việt nằm ôm ấp nhau, nên tiếng Việt mới có câu đầu gối tay ấp. Theo Yến hiểu thì đầu gối là đầu chồng gối vào cánh tay vợ, còn tay ấp là tay chồng ấp vào lồn vợ. Đời sống vợ chồng như thế mới sướng, còn cảnh sống của Yến với Kevin thì buồn lắm. Cặc lớn làm cho lồn sướng, đêm nào ông ta cũng dập cho Yến lên đỉnh 3-4 lần, nhưng sau những cơn sướng đó là chán trường. Đời sống chỉ ăn rồi ngừa lồn cho ông ta dập, rồi một mình nằm co quắp với đêm trường thì sống chẳng có ý nghĩa gì. Vì thế ngày mai Yến nhờ anh nói với Kevin mấy điều của Yến. Và nói thêm là ông ta đã hưởng thân thể Yến 3 năm, như thế là Yến đã trả xong cái nợ Kevin đem Yến qua Mỹ. Bây giờ xin Kevin cho Yến ly dị, vì Yến không muốn sống với ông ấy nữa. Nếu Kevin không thuận thì khi nào có tiền Yến sẽ đến luật sư. Long hỏi. đời sống chung nặng nề đến thế sao? Yến đáp, nặng nề và chán nản, mỗi lần nằm ngửa cho ông ấy dập thì sướng, nhưng sau đó thì sợ. Vì không có tình yêu, ông ta chỉ coi Yến như một cái lồn để ông ta thỏa mãn, nên mỗi lần làm tình, Kevin chơi kiểu dập liễu vùi hoa như cưỡng hiếp. Xin lỗi anh, phụ nữ cần người chồng có con cặc lớn, có sức khỏe để đưa vợ lên đỉnh kích ngất, nhưng ân ái phải có tình trong đó, phải biết nâng niu vú lồn, vì đó là nguồn sống cả đời của cả hai người. Long nói, tôi hiểu rồi, ngày mai tôi sẽ nói chuyện với Kevin và hy vọng Yến sẽ được giải thoát. Yến nói, cảm ơn anh, mấy năm mới gặp lại anh, đêm nay Yến muốn anh tận hưởng những cái gì Yến có trên thân thể. Thân thể em thế này mà để cho tên Mỹ đen vùi dập nhiều khi thấy tủi quá. Thời mới gặp Kevin, em mê vì làm có tiền, lồn được thỏa mãn, rồi lại muốn đi Mỹ nên em đã bằng lòng lấy Kevin. Sang Mỹ rồi mới thấy mình sai, nhưng đã quá trễ. Long nói, được rồi, anh hy vọng Kevin sẽ hiểu, thông cảm chuyện này và giải phóng cho Yến. Nhưng khi ly dị rồi thì em tính sao, trở lại Mỹ hay về Việt Nam? Yến đáp, em phải trở về Việt Nam, chớ sang Mỹ đâu có chỗ nào nương tựa. Đợi khi anh sang Mỹ, có đời sống ổn định, em sẽ trở lại Mỹ, dựa vào anh một thời gian, rồi khi tìm được việc làm, em sẽ tự lập. Phần 19. Sáng hôm sau, Kevin đến đón Long, Yến và Nam đi ăn sáng tại một tiệm mì của tàu. Rồi sau đó, Kevin chờ mấy người tới tiệm cà phê. Trong khi uống cà phê, Long nói với Kevin về chuyện của Yến và mong Kevin cảm thông với Yến. Kevin ngạc nhiên hỏi lại Yến ít điều, nghe chuyện Ngọc cũng ngạc nhiên, tưởng Yến sống với Kevin thì toại nguyện đủ thứ. Nhưng không ngờ chuyện đời lại đi ngược như thế. Thật sự Ngọc không hiểu sự mâu thuẫn của Yến và chờ xem Kevin sẽ giải quyết ra sao. Yến nói, cảm ơn Yêu đã đem tôi sang Mỹ, và 3 năm sống với Yêu, tôi nghĩ thân tôi đã trả nợ đủ cho Yêu và chắc 3 năm đã đủ để hiểu đời sống chung của chúng ta. Hai người hai phòng, không chuyện trò, chỉ khi làm tình hai người mới gần nhau và sau đó lại xa. Tuy cùng chung một nhà, nhưng tôi thấy quá xa, vì thế tôi muốn kết thúc một cuộc tình chỉ có đéo nhau chứ không có tình yêu thương. Tôi thường nghĩ tôi chỉ là một con điếm trong nhà Yêu, vì thế, Yêu đã ép tôi ngửa lồn cho bạn của Yêu. Kevin hỏi, sao Yêu không cho tôi biết sớm hơn? Yến đáp, tôi không nói, vì tôi muốn kéo dài thời gian để trả nợ, kéo dài thời gian để Yêu thấy sự tẻ nhạt đời sống chung và hơn thế tôi sợ không đủ khả năng để trình bày cho Yêu hiểu vấn đề. May gặp Long ở đây, nên tôi đã nhờ Long trình bày cho Yêu hiểu cuộc đời thực của tôi trong nhà Yêu và nguyện vọng của tôi. Yêu nghĩ 3 năm thân tôi trả nợ đã đủ chưa hay cần thêm thời gian? Kevin nói, tôi hiểu chuyện rồi, tôi bằng lòng ly dị để giải thoát cho Yêu. Từ hôm nay chúng ta kết thúc chuyện vợ chồng, Yêu có thể ở lại Mỹ hay về Việt Nam tùy Yêu. Bỗng Kevin lắc đầu nói không được. Cộng sản mới chiếm miền Nam, đang là thù địch của Mỹ. Yêu phải ở lại Mỹ, không thể về Việt Nam. Tôi sẽ gửi Yêu cho một gia đình người bạn ở Chicago. Mỗi tháng tôi sẽ gửi cho Yêu một ít tiền cho đến khi nào Yêu kiếm được việc làm để có thể tự túc. Ở Mỹ thì chỉ trong vài tháng, Yêu sẽ có việc làm. Tôi sẽ bảo người bạn đưa Yêu tới mấy văn phòng tìm việc, ở đó người ta sẽ kiếm việc cho Yêu. Yến nói, cảm ơn sự quảng đại của Yêu, vậy nhờ Yêu mua vé máy bay cho tôi trở lại Mỹ. Sau khi giải quyết chuyện của Yến, Kevin nói, từ hôm nay, Yến là bạn của tôi, còn Long và Ngọc phải một tháng nữa mới đi Mỹ, vì thế tôi đề nghị là chúng ta lại tiếp tục trao đổi cuộc chơi để hưởng lạc thú của đời. Thứ bảy tới, tôi mời quý vị đi ăn tối ở nhà Mekong, bên quý vị có Long, Ngọc và Nam, bên tôi có Yến. Nếu Yến muốn tiếp tục cuộc chơi, có Randy, người phụ trách dân tị nạn Việt Nam ở Phi và cô giáo Iliva. Sau bữa ăn, chúng ta lại chia cặp đi với nhau mà tôi xin nói trước là Long cặp với Iliva, Nam cặp với Yến, mong Yến đừng từ chối một người Huế tị nạn lạc lõng ở trại tị nạn, Ngọc cặp với Randy, một người khao khát gặp phụ nữ Việt. Mong Long rộng lòng cho Ngọc biết thêm một người da đen, và quan trọng cho quý vị là Randy có khả năng giúp hai người tìm người bảo trợ để quý vị được ra khỏi trại tạm trú ở Mỹ trong khoảng 1 hay 2 tháng. Tôi rất vui giúp Randy biết hương vị gái Việt và giúp Long biết hương vị của gái Phi, một cô giáo tuyệt sắc. Về phần tôi rất buồn về chuyện chia ly của tôi với Yến. Tôi ngạc nhiên về tâm trạng của Yến khi sống với tôi, và thấy cuộc đời thật phức tạp khó hiểu. Trong khi tôi nghĩ là Yến yên vui và mãn nguyện với cuộc sống ấy, thì Yến lại bảo đó là địa ngục. Vì tôi chỉ biết cho Yến ăn rồi làm tình, còn không biết tình cảm vợ chồng là gì. Tệ hơn là hạ giá Yến ép Yến ngủ với bạn. Tôi nghĩ Yến hiểu tôi từ những ngày còn ở câu lạc bộ ở Phú Bài. Đời tôi là mê gái, lúc Yến lấy tôi, quanh tôi có hàng trăm cô tiếp viên, mà cô nào cũng chờ tôi gọi vào văn phòng để nằm ngửa trên giường. Yến cũng là một tiếp viên như thế, nhưng tôi mê Yến nhiều hơn nên đã lấy Yến mà những cô tiếp viên khác đã nói với nhau là Yến được may mắn. Yến cũng biết khi Yến đã là vợ tôi, hàng ngày Kevin vẫn địt những cô tiếp viên ở văn phòng. Về chuyện mê gái, Long đã dạy tôi một câu tục ngữ say in của Việt Nam là trai thấy lồn lả như quả thấy gà con. Tôi thấy câu ấy thật tuyệt và tôi là thứ trai đó. Vì trên 100 cô tiếp viên, cô nào cũng đẹp do Long tuyển để vừa làm đẹp câu lạc bộ, vừa làm những người tình của mình. Nhưng thật sự vẫn chưa đủ, nên Long vẫn giới thiệu cho tôi mấy bà khác trên Huế. Hầu hết những người đó đều rất đẹp và có chồng, nhưng có lẽ vì cần tiền và cần thỏa mãn những khao khát dục tính nên sẵn sàng cho tôi địp, và tôi đã địp những bà ấy ở nhà Long. Nhân tiện nói đến chuyện này, tôi phải thưa một lời là rất cảm ơn Long đã giúp tôi rất đắc lực trong câu lạc bộ và trên nữa giúp tôi đi vào thế giới của phụ nữ Huế. Tôi có tiền và có sức nên đã tận hưởng được tính dâm của nhiều bà, nhiều cô Huế. Kevin ngừng một lúc, uống cà phê, rồi nói tiếp từ tính chất trai thấy lồn lả như quả thấy gà con, nên khi trở về Mỹ tôi đã phải phát triển việc trao đổi vợ chồng để biết và hưởng thêm được những người lạ, và xin lỗi quý vị, Yến cũng được hưởng nhiều cặc lạ của cả trắng và đen. Việc trao đổi vợ chồng đã cho tôi và Yến hưởng nhiều lạc thú, nên tôi nghĩ đó là việc thường, trai mê lồn lả thì gái cũng cần cặc lạ. Vì thế mới có chuyện ngoại tình, nghĩ là Yến đồng điệu với tôi để hưởng lạc thú ở đời. Để thỏa tính dâm như tôi vẫn thường nghĩ về Yến như nhiều cô Huế khác. Tôi nhớ và có nhiều ấn tượng về Yến, vì Yến quá đẹp và quá khêu gợi nên trong ngày đầu vào làm tiếp viên ở câu lạc bộ chỉ mới được nửa buổi tôi đã kêu vào văn phòng rồi bồng vào phòng ngủ, và Yến đã cuồng nhiệt đáp ứng, tận hưởng cặc và sức mạnh của tên da đen Kevin. Từ đó tôi luôn nghĩ là Yến rất dâm, cần cặc lạ như tôi cần lồn lạ, nhất là Yến đã cộng tác với tôi trong việc trao đổi vợ chồng ở Mỹ. Nên qua phi tôi lại tiếp tục bay để tìm gà con, để cùng Yến hưởng những lạc thú với gái phi và trai phi. Nhưng Yến không chịu cộng tác với tôi nữa, vì thế tôi đã nợ ông bạn Randy vì đã ngủ với vợ người phi rất đẹp của ông, còn Yến không chịu cho Randy cởi áo, cởi quần. Vì muốn trả nợ nên nhiều lần tôi đã cầu Yến trả nợ cho tôi, nhưng Yến cứ lắc đầu, nên hôm nay, xin lỗi quý vị, tôi phải thú thực một chuyện là đã phải làm một việc rất tệ hại là cho Yến uống thuốc kích dục loại mạnh, rồi tôi chỉ dập Yến nửa chừng, sau đó Randy đã vào thay tôi và Randy đã dập Yến tới 3 tiếng mà Yến vẫn còn níu kéo, mọi người hòa lên ồn ào nên Kevin ngừng. Khi mọi người im lặng, Kevin lại tiếp tục. Thưa các bạn, ngày hôm sau tỉnh lại Yến rất buồn và tôi cũng ân hận vì chuyện mê lồn lạ mà đã làm một việc hạ cấp, tồi tệ với vợ. Từ đó Yến xa tôi và bảo là không chịu được mùi da thịt của tôi, nên không cho tôi ngủ chung nữa. Làm tình xong là tôi phải về phòng tôi. Tôi biết tôi sai, nên nhân đây có mấy bạn thân, tôi xin Yến tha thứ cho lỗi lầm của tôi và xin Yến nhận tôi là bạn để tôi có thể giúp Yến những thứ cần dùng trong đời sống ở Mỹ. Khi nào đủ năm, Yến có quốc tịch. Tôi sẽ về Mỹ làm giấy ly dị cho Yến. Trước khi dứt lời để từ giã các bạn, tôi xin nhắc lại là thứ bảy tới, chúng ta sẽ gặp nhau ở nhà hàng Hong Kong giải bớt nỗi buồn cho tôi. Tôi sẽ đến đón Long, Ngọc và Nam. Bây giờ tôi chờ quý vị về trại tị nạn. Ngày hôm sau Kevin đem vé máy bay về đưa cho Yến, chỉ nói một câu yêu còn ở đây 2 tuần nữa. Yến cũng chỉ đáp lại mấy tiếng cảm ơn yêu. Từ đó, họ không nói với nhau nửa lời. Sống cùng nhà mà như hai người lạ. Đến ngày thứ ba, 9 giờ đêm. Kevin vào phòng Yến. Yến hỏi, yêu muốn nói thêm điều gì? Kevin đáp, mấy ngày nay tôi thèm lồn Yến, chúng ta giờ là bạn, nhưng xin Yến nhớ lại những ngày đầu chúng ta gặp nhau ở câu lạc bộ, ngày đầu tôi kêu Yến vào văn phòng, bảo Yến đứng cạnh ghế, tôi vén váy, tay sờ vú, tay sờ lồn. Tôi như người lên mây khi thấy lồn Yến to đẹp và lông dài đã ướt đẫm dâm khí, nên đã bổng Yến vào phòng ngủ. Khi tôi cởi quần áo, tôi thấy thân Yến run lên. Tôi sợ con cặc to dài của tôi sẽ rất khó đi vào lồn Yến. Nhưng có lẽ do lồn đầy dâm khí, nên ngay phút đầu con cặc đã đi vào khá dễ dàng vì đường vào chân ướt, và người Yến run lên bần bật. Tôi chỉ dập chục cái, lồn Yến đã lên đỉnh, xuất khí lên láng và Yến kêu lên những tiếng biểu lộ cái sướng. Và buổi sáng đó Yến đã cuồng nhiệt dãy rụa với hai mắt thành ngây dại, miệng rên la, mông sàng, mơ u hất. Tôi đã tận hưởng lồn Yến đến từng góc cạnh và Yến cũng được tận hưởng con cặc đen khủng lần đầu. Buổi sáng đó tôi đã địt Yến 2 tiếng mới xuất, còn Yến đạt kích ngất tới trên chục lần. Từ đó chúng ta mê nhau. Yến hỏi, yêu kể lại chuyện này để làm gì? Kevin đáp, tôi nhớ lúc đi vào lồn yêu lần đầu và nhớ lúc yêu cho tôi hưởng lồn yêu, nên đêm nay tôi muốn yêu cho tôi địt yêu lần cuối cùng. Địt để giã biệt, Yến cười. Yêu đã địt tôi 3 năm, đã giày vò lồn tôi 3 năm, đã chán cái lồn này nên phải đi tìm lồn lạ. Yêu coi thường cái lồn này đến độ đã cho tôi uống thuốc kích dục để bạn yêu địt tôi tới 3 tiếng. Tôi nói thực với yêu, bây giờ tôi có đứng đến chết thì cũng không để cặc yêu chạm vào lồn tôi. Lồn này quý báu gì mà phải xin địt lần cuối cùng. Bây giờ ở đây yêu thiếu gì lồn, những cái lồn tôi biết là lồn của Ngọc, lồn của vợ Randy, lồn của cô giáo Iliva, lồn của vợ chàng Carlos nhân viên người phi của tòa đại sứ chắc yêu còn nhiều nữa, nhưng tôi không biết. Kevin vẫn nài nỉ. Không cho địt thì cho tôi nhìn lại thân thể yêu lần cuối cùng. Yến cười. 3 năm nay, thân tôi đã nát bấy dưới 2 bàn tay của yêu. vú sệ, lồn thâm, đùi mông nhão như bột hồ. Có gì đẹp nữa mà nhìn mà ngắm, thôi yêu về phòng của yêu đi, để cho tôi nghỉ. Kevin đứng một lúc, rồi bước ra. Yến đứng dậy, ra đóng cửa, rồi đứng nhìn mình trước cái gương lớn. Chiếc rốp ngủ mỏng hững hờ buông rủ tới đùi, chỉ làm tăng thêm sự gợi dục của những nét của vú, của mông, của hai đùi lớn trắng nhễ nhại, của lồn với màu đen của lông hiện rõ dưới lớp vải mỏng. Yến kéo váy lên đến cổ, để tự chiêm ngưỡng thân thể mình và thấy vui và kiêu hãnh trước màu trắng của thân thể từ cổ đến chân. Hai vú thây lầy như hai trái dừa đong đưa khi nàng xoay người một vòng để nhìn cái mông lớn chạy xuống hai đùi mập mạp khêu gợi đầy nhục cảm. Hai vú vẫn còn săn, chân vú thoai thoải xuống đến nách với hai núm vú nâu thẫm vì Kevin đã bú lâu trong mỗi lần làm tình. Dưới thân bụng trắng không vết nhăn, mờ u lồn trắng nhô lên như ngọn đồi, phía dưới mờ u là rừng lông dài đen nhánh mọc từ hai mép lồn lan lên nửa mờ u, che kín cái khe. Yến lấy tay vén lông qua hai bên, dạng chân vạch hai mép lồn thâm, nhìn cái khe và lỗ đỏ tươi, tự hỏi con cặc lớn dài của Kevin đã nong cái lồn này trong suốt 3 năm mà sao lỗ vẫn nhỏ, và bên khe lồn không lồi ra cái cà vạt mà trước kia nàng thường nghe chồng nàng nói là mấy cô điếm ở gần mấy căn cứ Mỹ, lồn hư hết với cái cà vạt nhô lên vì bị Mỹ đen dập khi họ đi hành quân về nghỉ. Chúng dập tàn bạo trên lồn mấy cô gái cho thỏa những lúc thèm lồn trong những cuộc hành quân kéo dài hàng tháng ở trên rừng núi. Yến chợt nhận ra là có lẽ khi Kevin địt, lồn nàng đã ra nước quá nhiều nên con cặc đâm vào rút ra chân tuột như con lươn chui vào hang, nên lớp thịt bên trong lỗ không bị kéo ra như mấy cô điếm. Vì thế lồn nàng vẫn kín, vẫn đẹp với mờ u múc, lông nhiều. Sống với chồng 5 năm, mỗi lần cắt về phép khi địt nàng, cắt luôn nói thân thể quyến rũ với lồn to thế này chắc anh sẽ chết trên lồn em. Nhưng cắt không chết trên lồn nàng mà đã chết ở đồi núi Hạ Lào. Cắt chết được 1 năm, ở Huế chẳng biết làm gì, nên mai bạn học cũ, có chồng là trung úy là đại đội trưởng ở Hương Điền. Còn Mai đang làm ở câu lạc bộ Phú Bài đã bảo Yến xin vào làm ở câu lạc bộ và đã giới thiệu Yến với Long, nhờ Long đưa vào. Trong việc đi làm ở sở Mỹ, Yến đã hỏi Mai nhiều điều vì ở Huế ai cũng có thành kiến xấu với những bà, những cô đi làm sở Mỹ, từ việc văn phòng, việc bán trong PX, đến những việc thấp nhất là thay khăn giường, thu quần áo đem giặt. Mai nói thành kiến là một chuyện, còn thực tế cuộc đời lại là chuyện khác. Thực tế đó là cần đi làm để kiếm tiền, và do đồng tiền sai khiến, nên ai đi làm sở Mỹ cũng kiếm bổ bịch Mỹ để có được nhiều tiền hơn. Chuyện kiếm tiền này thì thiên hình vạn trạng tùy mỗi chỗ làm. Ở chỗ thấp nhất là thay khăn giường, thu quần áo bẩn thì các bà chỉ cần chống tay vào thành giường, chồng mông cho một tên lính Mỹ bất kể đen hay trắng, điệt từ mông. Sau đó nó đưa cho 20 hay 30 đô la đỏ. Chỉ 20-30 phút chẳng mất gì lại vừa sướng vừa có tiền, bà nào ở hoàn cảnh nghèo chẳng muốn làm. Khi Yến hỏi về chỗ làm ở câu lạc bộ Mai đang làm thì chuyện bồ bịch và kiếm thêm tiền ra sao thì Mai nói câu lạc bộ thì khá hơn, vì là chỗ cho lính Mỹ tiêu khiển sau khi đi hành quân về nghỉ. Có 3 việc chính, thứ nhất là làm tiếp viên bưng dọn đồ ăn thức uống, như Mai đang làm. Thứ nhì là ở trong những toán vũ công nhảy múa khỏa thân trên sân khấu vào ban đêm, và thứ ba là những toán gái thay nhau được trở lên những căn cứ Mỹ ở những vùng rừng núi cho lính Mỹ tiêu khiển. Mai nói về việc làm tiếp viên, công việc nhẹ nhàng, mặc quần áo đẹp, đa số mặc váy. Lương khá hơn nhiều so với việc làm ở những cơ quan Việt Nam. Nhưng có một điều là làm ở câu lạc bộ thì phải cho ông trưởng câu lạc bộ là một thiếu tá da đen địt mỗi khi ông ta gọi vào văn phòng. Số tiếp viên này đã lên tới 140, 150 mà cô nào cũng đẹp do ông Long, phụ tá cho ông thiếu tá da đen tuyển chọn. Theo Mai hiểu thì tuyển tiếp viên đẹp là để làm đẹp cho câu lạc bộ, nhưng chính là để làm người tình của ông thiếu tá. Ngoài ông thiếu tá, hàng ngày câu lạc bộ có hàng ngàn khách gồm lính, hạ sĩ quan và sĩ quan Mỹ vào ăn uống. Đây là cái nguồn kiếm tiền nên cô nào cũng học tiếng Anh để có thể giao tiếp với họ và kiếm bổ trong những người khách này. Kiếm được bổ cho nó địt và nhờ nó mua giúp hàng trong PX, cửa hàng bán đồ cho lính Mỹ. Đây là nguồn lợi rất lớn của các cô, các bà. Thí dụ một cái TV trong PX giá không bao nhiêu, nhưng đem ra ngoài bán giá gấp hàng mấy chục lần, mà trong PX có đủ thứ hàng như TV, máy ảnh, máy cassette, tủ lạnh, có bà nhờ nó mua cho cả chiếc Honda Dam. Yến thắc mắc hỏi Mai là những cô chưa có chồng hay chồng chết vào làm ở đó thì không sao, còn Mai chồng sờ sờ đó, lại làm tới đại đội trưởng mà vào làm ở đó thì đương nhiên phải phản bội chồng thì Mai nghĩ sao? Mai trả lời là Mai cần đi làm để có tiền giúp cha mẹ. Nhà Mai nghèo, ông cụ lại bị bệnh nan y, người em đang học ở quốc học cũng phải nhờ Mai mới có thể tiếp tục học. Ở Huế kiếm đâu ra việc, chỉ đâm đầu vào sở Mỹ là dễ dàng lại có tiền. Từ lâu Mai đã không coi trọng hai chữ trinh tiết, vì thế Mai đã sống và làm theo hoàn cảnh sống của mình. Nhờ Long đưa vào câu lạc bộ, Long không đòi hỏi gì, nhưng biết vào đó là phải dạng rộng hai đùi cho ông sếp Mỹ đen, nên Mai đã cho Long địt trước để làm quen với việc phản bội chồng. Từ khi vào làm, tuần nào ông da đen cũng gọi Mai lên văn phòng và địt Mai 2-3 tiếng. Và Mai thú thật là Mai đã mê con cặc da đen, lớn dài và cứng như sắt, tuần nào cũng chờ ông sếp gọi và quên mất người chồng của mình. Những lần chồng Mai về phép, khi địt vợ anh chỉ sờ lồn chừng 5, 10 phút, thấy lồn hơi ướt là đút cặc vào dập, rồi chỉ chừng 5, 7 phút là phụt ra, trong khi Mai chưa kịp sướng. Nhiều đêm Mai cảm thấy thương chồng vì lấy nhau vì tình, nhưng chồng Mai không biết hưởng thân thể vợ, không có sức để hưởng lồn Mai, cặc người Việt đa số là nhỏ lại ngắn, cặc chồng Mai trong số đó. Chồng Mai không biết nhược điểm của mình, không biết đốt nóng thân thể vợ trước khi đút cặc vào lồn. Thân Mai còn nguội lạnh mà đút con cặc bằng trái dưa chuột nhỏ đó vào dập được chừng 5 phút thì Mai được hưởng gì ở cặc chồng, còn chồng hưởng được gì ở lồn vợ. Từ khi gặp ông sếp da đen, Mai mới thấy rõ hơn việc đàn ông hưởng thân thể và lồn phụ nữ. Vì mỗi lần ông gọi Mai lên văn phòng, ông bảo đứng cạnh ghế ông ngồi, ông luồn tay dưới váy, xoa nắn hai đùi, luồn tay vào áo xoa bóp hai vú, luồn tay qua lưng vuốt dọc sống lưng. Bàn tay ông đi tìm khắp thân thể Mai, coi Mai là người mới gặp chớ không phải là người mà ông ta đã biết rõ, đã địt mấy chục lần. Khi bàn tay ông đi tìm như thế thì lồn Mai dâm khí đã trào ra ướt đẫm. Khi ông luồn bàn tay qua lớp slip mỏng, đặt vào lồn thì lồn đã nướng lắm, dâm thủy đã tràn ướt tay ông. Lúc đó ông mới bồng Mai vào phòng đặt lên giường nệm. Ông cởi váy, cởi áo Mai, nhìn lồn với vẻ thèm khát. Vì nướng nên Mai tự động dạng rộng hai chân mời gọi. Ông cởi quần áo để lộ thân thể đen cường tráng, cuối cùng ông mới cởi xịp để con cặc bật lên. Mai muốn lắm rồi, muốn con cặc đen đó đâm vào lồn, nhưng ông vẫn muốn tiếp tục hưởng thân thể Mai theo cách của ông. Ông cúi xuống bú vú, tay sờ lồn, miết xuống đùi, rồi gục mặt vào lồn, môi tìm mồng đốc, lấy lưỡi xoa nắn nó, môi hưởng khe lồn, đi quanh lỗ, bú và đưa lưỡi ngoáy vào lỗ, đến đây thì Mai chịu không nổi nữa, miệng rên, ưỡn mở ô. Cuối cùng ngồi dậy cầm con cặc lớn đút vào lồn và kêu ông đéo đi, dập đi, lúc đó ông mới dập, rồi mặc cho Mai rên gì, ông ngừng lại bú lồn, làm cho Mai nướng sắp chết ông mới dập mạnh, dập điên cuồng, nghĩ lại việc ông xếp ra đen hưởng thân thể và lồn mình, Mai mới thương người chồng trung ý của mình là lấy nhau mấy năm mà chưa chiếm được thân thể vợ để cho ông ta chiếm. Vì tuy thương chồng, nhưng ngày nào cũng mong ông sếp gọi lên văn phòng để ông ta chiếm thân thể, chiếm lồn. Chính tiết nào ở đây khi lồn cần sướng nhưng chồng thì không biết cách hưởng, không có sức hưởng, không biết cách làm cho vợ sướng. Mai vẫn yêu chồng, vẫn chu toàn việc gia đình, và mỗi lần anh về, đêm nằm lên bụng vợ thì Mai lại thương anh, vì anh không cho Mai đủ thì giờ để sàng sảy, hất mông, chỗi đạp dâng lồn cho anh. Mai đã dạng lồn cho tên da đen vì cần sướng và cần tiền chứ không yêu thương gì anh ta. Yến đang đứng đắm chìm vào những suy nghĩ thì Kevin trần truồng mở cửa bước vào. Nàng thản nhiên hỏi, yêu định cưỡng hiếp tôi à? Kevin không trả lời, bước đến bổng Yến bỏ lên giường. Yến biết tính chất côn đồ của Kevin là hắn sẽ dùng bạo lực để cưỡng hiếp mình. Nếu Yến chống cự và thầm nghĩ nó đã địt mình 3 năm, nay nó địt thêm thì cũng vậy. Yến nói đến thế mà Kevin không thấy nhục. Nhất định muối mặt địch cho bằng được thì biết nó tiếc và thèm lồn Yến đến bậc nào. Nghĩ như thế nên Yến quay người nằm sấp lại, không nhìn thân thể đen bóng với con cặc cương cứng chĩa thẳng của hắn. Kevin xé rách cái rốp ngủ quăng xuống nền nhà, cúi liếm gáy, liếm cánh tay Yến. Rồi luồn tay nắn bóp hai vú, tay xoa mông, sờ nắn hai đùi mà ông ta đã cắn nhiều lần vì mông đùi Yến rất gợi dục. Kevin dùng mấy ngón tay miết trên xương sống đến mông, cuối cùng mới luồn tay sờ lồn, và ông ta cười thú vị vì thấy lồn Yến đã đầy nước. Cứ thế, ông ta xoa nắn hai đùi, bóp lồn, lấy hai ngón tay day mồng đốc. Khi thấy thân thể Yến đã tỏa ra hơi nóng, miệng thở mạnh, Kevin mới khẽ lật Yến nằm ngửa lại. Yến đã nướng lắm, nên dễ dàng cho Kevin mở rộng hai đùi. Ông ta liếm hai đùi, liếm bụng, liếm lồn, liếm dòng dâm khí ứa tràn ra khe lồn, chọc con cặc vào đùi Yến. Dùng hai ngón tay chọc vào lỗ lồn đầy nước, rồi rút ra đâm vào, đẩy nhanh tốc độ của hai ngón tay và Yến đã phải nâng mông. Ưỡn mờ theo sự lên xuống của hai ngón tay, cuối cùng Yến nói địt đi Kevin. Tôi đã nướng lắm, yêu địt thì tôi sướng vì đó là phản ứng của thể xác, nhưng nghĩ là yêu địt một con điếm chớ không phải địt vợ yêu. Yêu đã không giữ lời, nên từ hôm nay yêu cứ địt tôi cho đến ngày tôi đi Mỹ, không cần phải tỏ thái độ cưỡng hiếp. Nếu cần trả nợ, yêu cứ kêu Randy đến đây, không cần phải cho tôi uống thuốc kích dục, tôi sẽ dạng lồn cho Randy cũng như cho yêu. Muốn tránh yêu thì rất dễ là tôi sẽ tới khách sạn. Nhưng tôi không đi khách sạn mà ở lại đây để xem yêu đối xử với tôi ra sao. Bây giờ thì đã rõ, yêu không coi tôi là bạn mà coi tôi là một con điếm để yêu thỏa mãn con cặc đã chơi hàng trăm cái lồn. Yến dạng hai chân hết mức, ưỡn mờ u nói. Lồn tôi đó, đâm vào đi, không cần phải cưỡng hiếp. Kevin quỳ giữa hai đùi Yến, nhìn lồn, hai mép lồn đã cương cứng, mọng lên, khe lồn đỏ tươi đã mở ra, mồng đốc đã dựng lên một cục đỏ thấm, lỗ lồn đỏ tươi với những lớp thịt mở rộng đầy nước. Kevin biết Yến đã nướng lắm, sau 3 năm, 2 tuần nữa ông ta sẽ mất cái lồn này, sẽ mất cái thân thể trắng tươi tương phản với da ông. Kevin đã tưởng con cặc với sức khỏe của ông sẽ giữ được Yến suốt đời, nhưng không ngờ Yến ra đi. Ông nhớ thân thể, mùi thơm da thịt với những cơn nướng mà ông đã hưởng trọn vẹn. Yến Dâm và ông điên cuồng vì cái dâm ấy. Chẳng biết Iliva có lấy ông để thay thế cái thân thể tuyệt vời này. Nhìn mắt Yến lim dim và nước lồn đã chảy ra thành dòng. Ông cầm con cặc đã cứng dài hết cỡ đâm vào lồn với ý nghĩ đêm nay sẽ cho Yến nhớ ông hơn lần đệt đầu tiên ở câu lạc bộ Phú Bài. Biết đâu sau này vì nhớ con cặc này mà Yến sẽ trở về với ông. Kevin đâm con cặc vào chậm để hưởng từng ly của lỗ lồn và cho Yến hưởng cái sướng mà chắc Yến không thể nhận được ở những người khác. Đêm ấy Kevin và Yến đã điên cuồng bịt nhau tới 3 giờ sáng. Kevin hưởng những tiếng kêu với mông sàng sẩy, thân thể dãy giụa, chân giang ngang rồi chỗi đạp của Yến, còn Yến đã hưởng con cặc to dài dập điên cuồng trên lồn Yến. Phần 20. Sau bữa ăn tối ở nhà hàng Hong Kong, Yến gọi taxi cùng Nam đến khách sạn. Kevin chờ Long và Iliva về nhà Iliva, còn Randy chờ Ngọc tới khách sạn. Rời nhà Iliva, Kevin đến nhà Carlos chờ Anna, vợ của Carlos về nhà mình. Sau khi tắm, Yến mặc cái rốp ngủ mỏng màu hồng đem theo từ nhà, ra ngồi ở chiếc ghế salon. Nam tắm xong, ra ngồi chiếc ghế đối diện. Nam nhìn Yến một lúc, rồi lên tiếng. Yến đẹp lắm, cái đẹp đầy khêu gợi với nét sang trọng. Yến ra đường không tên đàn ông nào mà không nhìn theo với những ý nghĩ ao ước rất tục, vì cả thân thể Yến toát lên chất khêu gợi. Kevin mất Yến, chắc ông ta tiếc lắm. Tôi nghe chuyện không hiểu gì, nhưng Long đã kể lại. Đẹp sang trọng đầy nét Huế thế này mà lại rơi vào tay một tên Mỹ đen để hắn ta đối xử rất đều và tàn nhẫn. Trời chán rồi bắt vợ dạng lùn cho người khác. Từ khi theo Long vượt biển, tôi thấy cuộc đời có nhiều chuyện lạ ngoài sự tưởng tượng của một dân trai như tôi. Yến nói, lấy Kevin là tôi tự nguyện theo ý tôi, tưởng là may mà hóa thành gái điếm trong tay hắn. Thời gian sống ở Mỹ gần một năm, hắn đã ép tôi ngủ với cả 20 tên, 15 đen. Năm trắng để hắn ngủ với vợ hay người tình của những tên đó. Họ trao đổi để tìm lạc thú, và mình trở thành gái điếm. Khi sang Manila, hắn lại tiếp tục trò chơi trao đổi vợ chồng, và tôi đã nhất quyết chống lại. Vì thế, để trả cái nợ đã chơi vợ người khác, hắn cho tôi uống thuốc kích dục để khi tôi điên cuồng thì hắn đã cho bạn hắn vào ăn thịt tôi. Nó rất đều, làm bất cứ điều gì chỉ vì cái lồn mới và tôi đã điêu đứng vì cái điều đó. Nam nói, từ đây trở đi, Yến thoát đời sống đó rồi. Yến còn trẻ và đẹp lắm, rất dễ tìm một người chồng để làm lại cuộc đời hạnh phúc và thanh thản. Chuyện của chúng ta hôm nay, tôi muốn nói với Yến thế này. Lòng rất tốt, nhưng đời sống cũng bị vướng cái đều của tên Mỹ đen. Thời ở Huế là một tên tay sai tìm gái cho hắn ta. Còn ở đây thì trao đổi vợ theo kiểu chơi của tên Mỹ đen để Mỹ đen chơi nát lồn vợ mình. Việc chúng ta đi với nhau là do sự sắp xếp của hai tên đó. Tôi với Yến chỉ là người mới quen nhau, chưa có tình cảm gì, phải đi với nhau là do họ. Yến vừa mới thoát tên Mỹ đen, lại bị người ta ép đi với tôi, một người lạ. Tôi không tiện từ chối, sợ mất lòng Long, nên đêm nay, chúng ta chỉ nên coi nhau như hai người bạn, chớ tôi không muốn và không dám đụng vào người Yến. Với tôi, trai gái yêu nhau mới cho nhau thân thể. Nam ngừng lại như để suy nghĩ điều gì đó, một lúc sau mới tiếp tôi muốn nói Yến nghe một việc lạ giữa ba người chúng tôi. Tôi là người trong toán đánh cá của Long, cùng đi vượt biển, rồi gặp bão, tàu đắm giữa biển. May là ba người bám được vào tàu và thoát chết khi chiếc tàu đắm dạt vào một hoang đảo. Trong 9 tháng ở đảo, Long đã chia sẻ vợ là Ngọc cho tôi. Vì quá thèm đàn bà và chẳng biết ngày mai sống chết ra sao, nên tôi đã nhận sự chia sẻ này và nhớ ơn Long khi nằm trên bụng Ngọc, vì đó là hoàn cảnh ở trên một hoang đảo chỉ có một người nữ và hai người đàn ông. Còn ở đây là thành phố chứ không phải một hoang đảo để họ phải chia Yến cho tôi. Yến nói, cảm ơn anh đã có những suy nghĩ rất đẹp. Suy nghĩ của một người Huế trọng tình với đạo nghĩa, nhưng anh nên bỏ nếp suy nghĩ đó và bung ra đi. Không việc gì phải ép mình, ở đảo anh thèm lồn đã nhận lồn Ngọc và nhớ ơn Long đã chia sẻ lồn vợ cho mình. Ở đây anh bảo là đang sống ở thành phố, nhưng hoàn cảnh của anh thì vẫn đang phải sống trên đảo tị nạn. Vẫn cô độc và thèm lồn xin lỗi anh chớ đêm khuya nghe tiếng rên và tiếng thở của vợ chồng tị nạn nằm bên cạnh địt nhau, anh nghĩ gì và thèm cái gì. Chắc là thèm lồn như những ngày trên hoang đảo, bây giờ Yến tự do. Không ai có thể ép Yến được. Nghe Kevin cặp Yến với Nam nên Yến đi. Yến biết lâu nay anh thèm lồn, và bây giờ đang thèm lồn Yến. Anh không phải là bạn của Kevin. Anh là người Huế, bạn của Long và Ngọc. Yến rất vui gặp được một người cùng quê ở đất khách và sẵn lòng cho anh thân thể này. Nam còn đang lúng túng trước những lời của Yến, thì Yến đứng lên, kéo váy lên cổ, nói. Thân thể Yến đây, hưởng đi. Sau phút lúng túng, Nam trấn tĩnh với ý nghĩ Yến cho thì hưởng. 3 năm sống với tên Mỹ đen to lớn, gồ ghề mà thân thể Yến vẫn đẹp, còn thon thả, săn chắc thế này, lồn vú, mông, cánh tay, đùi đâu có kém Ngọc. Đi với Long mình đã sang một thế giới khác, không còn là người đánh cá của miền đất khô cằn cầu 2. Được hưởng 2 thân thể tuyệt trần mà nếu còn ở cầu 2 thì họ phải cách xa Nam đến 9 tầng trời. Nhìn mắt Yến mời gọi, Nam đứng dậy bổng Yến đặt lên giường. Yến dạng rộng hai chân, cặp đùi Yến trắng hồng, mập mạp đầy nhục cảm, nổi bật ở ngã ba, giữa hai đùi nổi lên cái MU trắng múc nhô cao, phía dưới rừng lông đen rậm dài che phủ, nhưng thấp thoáng khe lồn đỏ vẫn hiện dưới chùm lông. Nam nghĩ lúc địch ngọc ở trong hang tối tăm và địch ngọc ở trong rừng dưới ánh nắng và so sánh với thân thể Yến đang mở rộng hai đùi trên cái nệm trắng tinh. Lồn kia đã bị tên Mỹ đen chơi suốt 3 năm mà sao vẫn còn như đóa hoa mới nở. Vú kia đã bị hai bàn tay đen nhồi, bóp 3 năm mà sao vẫn săn, nhô cao. Mặt Nam đang điên dại trước lồn vú trên thân thể đầy nhục cảm thì Yến nói hưởng lồn đi, Yến đang nứng. Nam sực tỉnh cúi xuống gục mặt vào lồn, người mùi lồn một lúc mới đưa môi tách hai mép cương cứng. Đưa miệng vào lỗ mút chụt chụt, Yến nâng mông lên khi lưỡi Nam ngoáy sâu vào lỗ đầy nước. Nam còn đang liếm và uống dâm thủy, thì Yến ưỡn MU lên, nói lạc giọng đâm vào đi, Yến đang nứng. Thèm thì hưởng lồn đi. Nam cởi quần áo, quỳ giữa hai đùi Yến, trườn lên bụng bú hai vú, Yến hất mông, đạp chân thúc giục hưởng lồn đi, Yến đang nứng, đâm vào đi không nứng chết mất. Nam quỳ giữa hai đùi trắng nhễ nhại, nhấp đầu khắc vào lỗ đỏ tươi đầy nước, đi vào chậm để hưởng những phút đầu xâm chiếm lồn. Rồi nâng mông dập từ từ tăng tốc trong gần một tiếng cùng với những tiếng rên, tiếng rú, sàng sảy, chỗi đạp, tung chân lên cao của Yến. Đêm ấy hai người đã địt nhau tới 2 giờ đêm mới ôm nhau ngủ. Trước khi ngủ, Yến nói. Anh là dân đi biển, nên thân thể cường tráng và dai sức ít người Việt có. Chồng Yến ngày trước chỉ dập được 10 phút là lâu nhất. Vì thế cả tháng ông ấy mới về một đêm mà chỉ ở trên bụng Yến được 5, 10 phút thì ông ấy chẳng hưởng được gì mà khi ông ấy không làm cho lồn sướng thì Yến cũng không được gì. Sau này vào làm ở câu lạc bộ Phú Bài thì sướng quá độ với con cặc khủng của tên da đen. Vì thế, nó chiếm đoạt thân thể Yến chứ không phải chồng Yến. Đến nay anh đã thay nó chiếm lại thân thể này, Yến rất mừng gặp được một người Việt có sức và biết chiếm đoạt thân thể phụ nữ như anh. Thời làm ở câu lạc bộ, Yến rất buồn khi thấy mấy bà, mấy cô có chồng mà hàng ngày mong đem lùn lên văn phòng cho tên Mỹ đen địt. Yến có cô bạn học tên Mai, có chồng là trung úy, làm đại đội trưởng mà hàng tuần rất vui khi được tên da đen gọi lên văn phòng. Là bạn thân nên Yến hỏi cô ta là khi tên Mỹ đen địt, mày nghĩ gì về chồng mày, có một chút gì áy náy khi phản bội chồng thì nó trả lời là lồn nó cần sướng và đời nó cần tiền. Chồng nó không có khả năng đem lại thỏa mãn cho nó thì nó cho tên Mỹ đen chứ không áy náy gì cả. Khi nghe nó nói thế, Yến nghĩ thấy mình giống nó và tự hỏi, nếu Cát, chồng Yến, còn sống mà Yến làm ở câu lạc bộ thì không biết Yến nghĩ gì khi đem lồn lên văn phòng cho tên Mỹ đen, vì Cát cũng chẳng đem lại cho Yến một chút lạc thú gì trong đời sống ân ái vợ chồng. May là chồng Yến đã chết một năm Yến mới đi làm nên Yến thoải mái hưởng lạc thú với tên Mỹ đen và rất vui khi được nó lấy đem về Mỹ. Nam nói, có lẽ chính vì thế mà thời Mỹ ở Việt Nam, biết bao nhiêu gia đình đã tan vỡ và mấy bà, mấy cô Việt Nam đã sinh ra biết bao nhiêu con lai Mỹ trắng, Mỹ đen. Ở cầu 2 có một bà đi làm sở Mỹ ở Đà Nẵng, đã sinh ra hai dòng cả Mỹ trắng và Mỹ đen. Và bà đã may mắn đem được chồng và hai đứa con lai qua Mỹ theo chương trình Mỹ đem con lai về Mỹ. Chuyện đó tủi và thật buồn. Vì nguyên do nước ta nghèo nên phụ nữ Việt đã phải đi kiếm tiền và từ đó tìm nguồn sướng cho lùn, không trách họ được. Chuyện đó đi qua thì đến chuyện chúng ta chạy trốn cộng sản, chẳng biết tương lai sẽ tới đâu. Nam ngừng lại một lúc, rồi nói thôi bỏ qua chuyện nhức đầu này đi. Trở lại chuyện của chúng ta, cảm ơn Yến đã cho tên đánh cá hưởng thân thể mà trong đời tôi không bao giờ nghĩ đến. Yến đẹp và sang trọng quá, thật sự ngoài tầm với của tôi, Yến nói. Thân thể Yến đã tan nát trong tay tên da đen, còn quý báu gì mà anh nói thế. Được dạng lồn và sướng trong tay anh Yến mãn nguyện, từ nay Yến trở về với ông chồng Việt Nam biết hưởng lồn và biết yêu thương nó. Anh đã đem lại niềm tin cho Yến trong cuộc đời còn lại này. Nam nói, thân thể Yến còn đẹp và thật quyến rũ, vì thế tôi thấy lạ, Yến đã sống với tên da đen to lớn như thế mà sao thân thể Yến vẫn mơn mởn đầy sức cám dỗ. Vú không nằm bẹt như cái bánh dày, mông đùi vẫn săn chắc màu mỡ và thật tuyệt là hai mép lồn vẫn khép kín chứ không bẹt ra với cái cà vạt xin lỗi Yến, mà trước 75, thời Mỹ còn ở Việt Nam, tôi đã tới xóm điếm ở Phú Bài thì thấy lồn cô nào cũng bẹt ra với cái cà vạt to tướng, nhìn phát chán, không chơi được, nên phải đi ra. Xin lỗi Yến, nhìn bên ngoài qua quần áo, thân thể Yến đẹp, quyến rũ với dáng dấp khuê các, vú cao, mông nở, nhưng tôi nghĩ, lồn Yến chắc cũng có cà vạt như lồn mấy cô điếm ở Phú Bài vì đã sống với tên da đen tới 3 năm. Mấy người lính thời đó, thường đi chơi đĩ, và nói với tôi là cặc Mỹ đen dài to và địt lâu nên đã kéo thịt ở trong lồn ra. Làm hư bộ đồ giữa của các cô điếm. Vì thế, khi nhìn thấy lồn Yến khít, kín, chỉ khi nằm dạng chân mới thấy khe đỏ, tôi đã rất ngạc nhiên là mình đã nghĩ sai. 3 năm với con cặc khủng của tên da đen sao lồn Yến không bẹt ra với cà vạt, 3 năm với hai bàn tay của nó mà vú Yến vẫn giữ được độ cao, mông đùi vẫn săn chắc. Sao vậy cô gái Huế? Yến đáp. Trước kia, Yến cũng có nghe người ta nói, nhưng sao sống với nó 3 năm, đêm nào nó cũng dập 2, 3 tiếng mà lồn vú Yến vẫn giữ được như thế thì Yến cũng không hiểu. Nhưng thôi, đừng nghĩ đến nó nữa. Lồn, vú Yến vẫn còn đẹp cho anh là Yến vui rồi. Yến sẽ sang Mỹ chờ anh. Yến có địa chỉ của một người bạn gái Mỹ, sẽ ghi cho anh. Khi anh được định cư ở đâu thì viết thư cho Yến biết, Yến sẽ qua đó làm giấy kết hôn với anh, rồi sẽ bảo lãnh anh sang Mỹ. Iliva đem tách cà phê ra, đặt xuống bàn trước Long, rồi ngồi xuống bên cạnh Long ở cái sofa. Long lên tiếng. Số tôi may mắn, lần đầu đến đất Phi mà được chiêm ngưỡng một phụ nữ tuyệt sắc của Phi. Iliva cười. Cảm ơn anh đã quá khen, tôi cũng may mắn được gặp một người Việt Nam handsome, lịch sự với hai con mắt rất quyến rũ như thiêu đốt phụ nữ. Long tiếp. Người đẹp, quý phái với ngôi biệt thự đồ sộ thế này, Iliva phải ở giai cấp thượng lưu của Phi, sao lại đụng phải một ông Mỹ da đen mà ở nước tôi thời chiến tranh, dân Việt có nhiều thành kiến không tốt về họ. Iliva cười nói. Nhiều bạn Phi nam, nữ của tôi cũng đã hỏi tôi như anh, vì họ cũng chê mấy ông Mỹ đen. Tôi chỉ trả lời là tao thích, còn với anh, tôi muốn nói rõ hơn là tôi đụng phải Kevin vì ông ta đã giúp tôi hai việc rất khó là gửi người em trai tôi qua Mỹ du học, ăn ở tại nhà một người bạn của ông ấy. Còn ở đây, ông ta đã đưa người anh của tôi vào làm trong tòa đại sứ, một việc tốt lương cao và rất vinh dự đối với xã hội Phi. Gia đình tôi chỉ ca ba anh em, được thừa hưởng gia tài của cha mẹ, không lớn lắm, nhưng cũng khá đối với xã hội Phi. Anh tôi được việc làm tốt, em tôi được đi Mỹ du học, hai việc này quá lớn với tôi, nên tôi đã lấy thân trả ơn ông ấy. Cũng may là tuy chưa có chồng, nhưng tôi đã cho người yêu hưởng cái màng trinh của tôi năm 18 tuổi. Ông Kevin là người thứ nhì hưởng lồn tôi, và từ đó, tôi phải ngủ với ông ấy cả năm nay. Iliva ngừng một lúc, rồi tiếp tôi cũng muốn cho anh biết thêm một chuyện nữa là Kevin đến với tôi không phải chỉ có mình ông ấy mà còn dắt bạn da đen của ông ấy đến đây nữa. Tôi phải tiếp hết, hai người ở tòa đại sứ, một người từ Mỹ qua Phi du lịch mà ông đó là người giúp em tôi ở Chicago. Ông này hơn tôi khoảng 10 tuổi, chỉ ngủ với tôi 3 đêm là đòi cưới tôi, rồi đem tôi sang Mỹ. Đó là một cơ may, nhưng có một điều tôi đang lưỡng lự là người Mỹ da đen, da thịt họ có mùi hôi rất khó chịu. Khi họ làm tình xong là phải qua ngủ chỗ khác, chớ nằm cạnh họ là một cực hình, rất khó ngủ. Đó là chỉ có mấy đêm, còn lấy họ phải nằm với họ một đời thì sống sao nổi. Tuy vậy họ có một ưu điểm là khi địch thì sướng chết đi sống lại vì con cặc lớn và quá dai sức. Người yêu của tôi là giáo viên, cũng đang đòi cưới tôi, nhưng chơi tôi 5 lần thì tôi chỉ đạt được climax 2 lần, nên tôi cũng chần chờ trong việc lấy anh ta. Bây giờ tôi đang ở ngã ba đường không muốn lấy Bill, người giúp em tôi ở Chicago, vì mùi da thịt rất hôi. Còn bạn trai tôi thì quá tệ, cặc nhỏ, ngắn và quá yếu. Sau khi ngủ với Kevin, tôi ngộ ra là phải bỏ người bạn trai đó, nếu muốn đời người được thỏa mãn trong chuyện vợ chồng. Anh có lời khuyên gì trong chuyện này? Long nói, nếu cô muốn sang Mỹ đổi đời thì lấy Bill, chịu đựng vài năm, khi có quốc tịch thì ly dị Bill để lấy một người khác mà cô tìm được trong thời gian đi làm ở mấy công ty Mỹ, có thể đó là Mỹ da trắng, Mexican, Việt. Long cười, biết đâu người Việt đó lại là tôi. Qua Mỹ, tôi cũng sẽ ở Chicago. Iliva cười, tôi theo ý kiến của anh và tới lúc đó sẽ chọn anh để cảm ơn anh về lời khuyên đã đưa tôi ra khỏi ngã ba đường. Long nói, cô đẹp và quyến rũ thế này, sẽ thiếu gì người bu quanh cô để cô lựa chọn. Sau chiến tranh người Việt đã chạy qua Mỹ nhiều, tới nay đã trên 100,000 người, và sẽ còn nhiều người vượt biển chạy trốn cộng sản như bọn tôi. Khi Bill cưới cô đem cô qua Mỹ thì người Việt ở Chicago chắc đã lên tới vài chục ngàn. Vì đó là thành phố kinh nghệ lớn có nhiều việc làm nên sẽ thu hút nhiều dân tị nạn. Chắc chúng ta sẽ gặp nhau, hy vọng Phi Việt sẽ thành một nhà. Iliva hỏi, anh thấy người Phi và người Việt có khác nhau nhiều không? Long đáp, có khác, nhưng không nhiều. Người Phi và Việt tầm thước giống nhau, như cô không khác một cô gái đẹp Việt Nam. Nếu cùng mặc quần áo giống nhau, váy với áo sơ mi thì cô không khác gì Ngọc với Yến. Đó là bên ngoài, còn bên trong khác thế nào? Long cười thì tôi không biết. Iliva cười, đàn ông khác nhau thì rõ người lớn, người nhỏ, còn phụ nữ thì khó nhận. Anh thử tìm xem tôi khác gái Việt ra sao. Vừa nói, Iliva vừa cầm tay Long đặt lên đùi mình. Long thú vị với cử chỉ của Iliva, cười đưa tay sờ lên vú và xoa nắn mông ở ngoài váy. Cuối cùng đưa tay vào trung tâm, để bàn tay ôm trọn lồn, bóp mờ u, sờ lớp lông rậm ngắn mịn như thảm cỏ và nhớ lại sách coi tướng diện phụ nữ của Vũ Tài Lục, lồn to với lông rậm ngắn như cỏ thì rất dâm, dễ ngoại tình. Long sờ nắn một lúc rồi kéo tay ra khỏi váy, nói lồn cô lớn hơn lồn Ngọc và Yến. Còn lông thì nhiều mà ngắn mịn như lớp cỏ. Một đặc điểm đàn ông rất thích, thảo nào Kevin mê cô như thế. Iliva hỏi, anh thích lông ngắn hay dài? Long đáp, thứ nào cũng có sự khêu gợi riêng của nó. Tôi mê cả hai, nhưng lông là phụ, lồn to hay nhỏ mới là chính. Lồn cô lớn quá, nhìn đã muốn chết vì thèm. Người nào lấy cô sẽ mê say mà chết. Iliva cười với vẻ mãn nguyện, đứng dậy, lột váy bỏ xuống sofa, rồi đến đứng trước Long nói. Cho anh nhìn thấy hết, xem tôi khác gái Việt những gì. Vừa nói, Iliva vừa đưa tay vịn vào thành ghế sofa, đưa Lồn sát mặt Long. Long sửng sốt về cử chỉ quá dâm dật của Iliva, nhưng chợt nhủ thầm chất dâm của Lồn to lông ngắn đây mà, nên đưa hai tay ôm ngang mông, gục mặt vào Lồn bú, liếm từ khe lên đến mồng đốc, rồi đi xuống lỗ. Khi thấy chân Iliva như muốn khuỵu xuống, Long đứng dậy bồng Iliva vào phòng, đặt xuống giường nệm màu hồng. Iliva dạng rộng hai chân dài với hai đùi lớn phốp pháp. Giữa ngã ba, nổi lên cái MU lớn với lớp lông ngắn nằm dạp từ hai mép lên đến nửa MU. Iliva có chân ưỡn MU, nhìn Long mời gọi. Long lên giường, ngồi cạnh mông Iliva, xoa vú, xoa mông, cắn hai đùi, ngoạm cả miệng vào MU lớn dày mềm. Long say sưa ngửi mùi Lồn, liếm bú, đưa lưỡi vào sâu trong lỗ đầy nước. Iliva co chân, nâng mông lên cao, nói lớn. Just phát chồng, I'm hot, too hot, give me you member. Long vẫn liếm Lồn, tay bóp vú, xoa bóp mông, cắn hai đùi trắng nhễ nhại, phốp pháp, liếm bụng, liếm rốn. Hai bàn tay và miệng Long tìm từng phân trên cơ thể màu mỡ, gợi dục. Con cặc cương cứng như khúc sắt đụng vào đùi, vào bụng Iliva. Iliva đưa tay nắm con cặc, vọc lên xuống mấy lần, thốt lên mấy tiếng tu bích, tu hát, rồi ngồi dậy đút con cặc vào Lồn. Cùng với mấy tiếng pao mi putsi, am hot, Long nắm chặt hai vai Iliva, nâng mông dập mạnh, nhưng chậm, vừa dập vừa nghĩ Lồn này đã hưởng con cặc khủng của Kevin, mình không bằng Kevin. Nhưng có mấy viên bi và dai sức, mình sẽ hưởng Lồn và cho cô ta hưởng sự cọ sát của mấy viên bi thần kỳ mà hơn trăm cô tiếp viên đã mê mệt và Ngọc đã sướng tới độ không chịu nổi. Vừa nghĩ vừa tăng tốc những nhịp dập, Iliva sàng, hất mông rên la, dạng hai chân lên ngang hông, rồi co đến nách để con cặc vào sâu hơn. Long dập chừng 10 phút lại rút ra, cúi xuống bú liếm, uống khí Lồn tuôn ra lũ lụt, rồi lại đâm cặc vào dập. Vừa dập vừa hưởng những cái sàng, sẩy điên cuồng với tiếng rên của Iliva. Iliva đã rú lên với thân run lên từng chập mấy lần, Long biết con cặc với mấy viên bi đã đưa Iliva tới cơn kích ngất mấy lần. Nhưng con cặc vẫn cứng như sắt, dập dữ dội và dai trên Lồn. Gần một tiếng, khi thấy sắp xuất, Long dập những cú cuối cùng, khi tinh dịch bắn vào tử cung thì Iliva cũng rú lên, thân run lên bần bật nàng cùng xuất với Long. Long nằm trên bụng Iliva, mặt úp vào hai vú thơm và nóng. Sau khi tắm, Randy trần truồng đi ra, đến trước Ngọc, đưa con cặc đen to dài vào sát miệng Ngọc. Ngọc nghiêng người qua một bên, nói Randy, tôi không quen việc bú cặc. Yêu miễn cho tôi việc này. Randy có vẻ ngạc nhiên, nhưng ngồi xuống nói. Yêu không bú cặc thì tôi bú Lồn yêu. Tôi đã ao ước lâu lắm, hôm nay mới được bú Lồn gái Việt Nam. Lồn to, lông mịn, thật tuyệt vời. Nghe thế, Ngọc xích mông, tựa vào thành ghế, dạng rộng hai đùi. Randy nhìn Lồn một lúc, rồi cúi xuống liếm, bú cái lưỡi lớn nhắm cầy cái khe lên đụng vào mồng đốc đã cương cứng đỏ thấm. Dừng ở đó để hai môi mơn trớn cái cục cứng, mông Ngọc ưỡn lên khi cái lưỡi đi xuống ngoáy vào lỗ đầy nước, lưỡi vào sâu tìm kiếm, còn hai môi lớn mơn trớn lỗ Lồn. Ngọc bật lên tiếng rên, tụt lưng xuống như nằm ngửa trên ghế, Randy rút lưỡi ra khỏi lỗ, liếm đùi, liếm bụng, rồi lại đưa lưỡi vào lỗ, Ngọc nứng không chịu nổi, nâng mông lên và cầm đầu Randy kéo vào Lồn cho lưỡi vào sâu hơn. Dâm khí trào ra đầy Lồn, chảy xuống bẹn, Randy chụm miệng húp sùm sụp dòng nước trắng, thấy nước Lồn trào ra ướt mặt. Mông Ngọc nâng cao với tiếng rên hưng hức, Randy bồng Ngọc lên, con cặc cứng như sắt chọc vào đít, Ngọc cầm con cặc đút vào Lồn, như ngồi trên cặc, ôm lấy cổ Randy, kéo mông lên, rồi dập xuống, nhưng chỉ dập được chừng hai chục cái thì Ngọc rú lên, thân dưới run bần bật, Ngọc lên đỉnh và khí Lồn chảy xuống đùi Randy thành dòng, Randy ôm Ngọc một lúc, rồi đặt Ngọc xuống giường, bảo Ngọc nằm chồng mông quay ra chỗ ông đứng. Randy đứng cạnh giường, cầm con cặc đen bóng đút vào Lồn, cúi cắn vào hai bên mông mẩy trắng nhễ nhại. Rồi cái mông đen khổng lồ bắt đầu dập, con cặc ra đến miệng lỗ, mông đen lại dập vào, tay Lồn xuống phía dưới bóp vú, cứ thế tăng tốc, nhưng chỉ được chừng 5, 7 phút thì Ngọc rú lên, đùi khuỵu xuống, thân dưới lại run bần bật, nằm vật xuống giường, con cặc như đoạn sắt bật ra khỏi Lồn. Randy lên giường, lật Ngọc nằm ngửa lại, cúi xuống cắn đùi, xoa bóp vú, rồi lại liếm Lồn, ngoáy cái lưỡi dài vào lỗ đầy nước. Chỉ chừng 5 phút, mông Ngọc lại hất lên, ưỡn mờ u, miệng ú ớ líu lưỡi. Randy tận dụng cái lưỡi to dài làm tội cơn nướng của Ngọc. Đến khi thân Ngọc giãy giụa với những tiếng kêu thì Randy vào quỳ giữa hai đùi Ngọc, cầm con cặc cứng quệt vào khe Lồn lên xuống mấy lần mới đút vào Lồn như con lươn lớn chui vào hang. Randy nắm chặt hai vai Ngọc và dập, lúc đầu chậm, rồi tăng tốc dần trong khi đó mông Ngọc sàng, hất như điên với những tiếng rên hừ, hừ, ạc, ạc, rồi Ngọc rú lên thân xoắn vặn, run lên bần bật. Ngọc xuất, nhưng mông Randy vẫn dập như giã gạo, không cho Ngọc nghỉ. Con cặc đâm vào, rút ra khỏi lồn như cái chày đen trông rất đều, nhưng Ngọc Dẫy đạp điên cuồng, Randy dập những cú dữ dội và từ cung Ngọc nhận được những luồng nước nóng dội vào và nàng tung chân ưỡn MU hét lên với thân dưới co giật, hai người cùng xuất. Đêm ấy Randy đã địch Ngọc tới gần sáng và nàng phải nói với Randy là nàng đã quá mệt không chịu nổi nữa. Phần 21. Danh sách 7 người gồm 4 quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa và 3 người là nhân viên sở Mỹ ở Việt Nam gồm Long và một người ở Nha Trang với Ngọc là vợ Long được tòa đại sứ nhận cho vào Mỹ một tháng sau khi Long gặp Kevin. Từ Manila, họ được máy bay hàng không chở tới phi trường Los Angeles, rồi được chuyển tới trại tạm cư Pendleton, California. Long và Ngọc sống ở trại được 4 tháng thì được một gia đình Mỹ bảo lãnh về thành phố Chicago, tiểu bang Illinois. Gia đình bảo lãnh Long và Ngọc là gia đình giàu có với một ngôi biệt thự lớn, nhưng chỉ có một người là ông James, người cao lớn chừng 50 tuổi. Hàng ngày có một cô Mỹ da đen đến nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa và một ông Mỹ đen chăm sóc khu vườn rộng có thảm cỏ với những luống hoa hồng. Long và Ngọc được ở trong một phòng rộng, cả hai đều nói được tiếng Anh, nên ông James rất thích và ông cho biết đã bảo lãnh cả chục gia đình tị nạn về Chicago. Sau khi ông chờ hai người tới văn phòng Social Security làm thẻ an sinh, ghi tên hưởng trợ cấp của người tị nạn, Long nói với ông James là không muốn lãnh trợ cấp, nếu có thể ông giúp tìm cho một việc làm. Nghe thế, ông James cười nói chuyện đi làm thì dễ, nhưng muốn đi làm thì phải thi lấy bằng lái xe và có xe và ông sẽ giải quyết cho. Ngày hôm sau, ông chờ đưa hai người tới một driving school ghi tên tập lái xe. Ở Việt Nam, Long đã lái xe, nên chỉ hơn tuần sau có bằng driver license. Còn Ngọc cũng chỉ hơn 2 tuần thì có bằng lái xe. Ông James tặng Long một chiếc xe còn tốt của hãng Ford và đưa Long tới làm ở một hãng điện tử. Ngọc cũng muốn đi làm, nhưng ông bảo Ngọc ở nhà một thời gian, lái xe cho Thảo, rồi sẽ đi làm. Trong thời gian ở nhà cả ngày, Ngọc không phải làm gì, nên đã nhờ ông James mua cho sách học tiếng Anh để học thêm. Mỗi sáng, Ngọc làm đồ ăn sáng cho ông James và cùng ăn với ông. Từ khi tới nhà ông James, được ông tận tình giúp đỡ, Ngọc quý trọng sự quảng đại và cởi mở của ông. Nhưng luôn nghĩ về tình trạng sống một mình của ông, nên một buổi sáng, trong khi uống cà phê, Ngọc hỏi ông xin lỗi ông James, tôi có thể hỏi ông vài điều được không? Ông James cười đáp, chắc yêu muốn hỏi tôi về chuyện tại sao tôi sống một mình. Ngọc đáp, dạ, đúng như vậy, ông James cười. Đã có nhiều người hỏi như yêu, câu trả lời của tôi đơn giản là tôi bị dysfunction. Xin lỗi yêu, bộ phận sinh dục của tôi phát triển bình thường, nhưng không bao giờ erect được. Cha mẹ tôi chỉ có mình tôi và khi ông bà mất đi. Tôi đã được hưởng gia tài với một số cổ phần trong mấy công ty ở thành phố này. Do mặc cảm về bệnh bất lực của mình nên tôi không giao du với phụ nữ. Tôi biết thân thể phụ nữ qua những cuốn băng sex và duy nhất thân thể của một phụ nữ da đen làm việc nhà và nấu ăn cho tôi. Nhưng mỗi lần tôi muốn nhìn thân thể cô ấy, tôi phải trả một số tiền. Ngọc hỏi, như thế là gần cả đời người, ông chưa nhìn thấy thân thể thực của một phụ nữ Mỹ da trắng. Ông James gật đầu. Đúng vậy, Ngọc hỏi. Nhưng ông có muốn làm quen và nhìn thân thể của họ không? Ông James gật đầu. Muốn, nhưng do mặc cảm nên tôi tránh giao du với họ. Ngọc nhìn ông một lúc với tâm tư sao động, rồi hỏi tôi là người Việt Nam, không đẹp được như phụ nữ Mỹ da trắng, nhưng nhìn tôi ông cảm thấy gì? Ông James nói. Yêu rất đẹp, nhiều lần nhìn yêu ngồi một mình, tôi cứ tưởng yêu là một bức tranh mỹ nữ. Đẹp mà rất quyến rũ, đến tình trạng như tôi mà cũng cảm thấy sao động. Ngọc nói. Cảm ơn ông James đã quá khen. Sau khi nghe chuyện ông, tôi xúc động và cảm thấy rất thương ông. Một người dáng dấp to cao như bao nhiêu người Mỹ, lại thêm handsome nữa, nên có một đề nghị là ông đã giúp chúng tôi rất nhiều, nên tôi tự nguyện khỏa thân để ông nhìn ngắm, vuốt ve nếu ông thích. Ông James tỏ vẻ ngạc nhiên. Tôi không thể ngờ là yêu lại có một đề nghị lạ như vậy. Như thế yêu có đi quá không, còn chồng yêu nữa. Tôi sợ chồng yêu không đồng ý với yêu, Ngọc nói. Không có gì gọi là đi quá, tôi sẽ nói cho chồng tôi biết về chuyện này. Tôi thương ông và muốn trả ơn ông đã giúp đỡ chúng tôi. Ngay bây giờ tôi cho ông nhìn thân thể tôi nói rồi, Ngọc cầm tay ông James, kéo về phòng của ông. Trong khi ông James bối rối thì Ngọc đã đóng cửa lại, bật đèn, rồi nói bây giờ ông cởi quần áo cho tôi vừa nói, Ngọc vừa cởi mấy khuy áo và đưa tay cho ông James cởi áo còn brass ông biết cởi không. Ngọc quay lưng lại và lấy tay chỉ vào cái móc nói cởi cái này. Sau khi bỏ nịt vú ở đầu giường, Ngọc nằm xuống, rồi nói. Cởi quần cho tôi để ông thấy cảm giác cởi quần phụ nữ. Nhìn nơi cội nguồn của nhân gian, của đời người. Dương vật ông không vào được, thì ông hôn nó, bú liếm theo ý thích của ông. Khi ông kéo quần và cởi chiếc slip nhỏ màu hồng ra khỏi chân, thì Ngọc sạng rộng hai đùi trắng hồng, mập mạp đầy nhục cảm cho ông thấy cái đồi vệ nữ múp, vun cao với lông đen che kín khe và lan lên che nửa mỡ u lùn. Ông James ngồi lên giường, nhìn lùn, vú, ông xoa lên hai vú, xoa lên hai đùi trắng mồn mộn, rồi cuối cùng cúi xuống liếm lùn. Ngọc khuyến khích, bú vú, Bú lồn đi James, thân thể này bây giờ là của ông muốn làm gì cũng được. Ông James ngồi vào giữa hai đùi Ngọc, một tay bóp vú, miệng bú lồn, một tay xoa mông. Ngọc nứng nên dâm thủy ứa, tràn ra thành dòng. Trong cơn nứng, Ngọc cầm dương vật dài mềm của James xoa nắn, vọc lên xuống và cảm thấy nó rất nóng. Cứ thế, bàn tay khéo léo xoa bóp, vọc lên xuống mạnh hơn và Ngọc cảm thấy con cặc cứng hơn lúc ban đầu. Từ đó, nàng nghĩ biết đâu thân thể mình với bàn tay xoa nắn như thế này có thể làm sống lại thần kinh tê liệt của con cặc này. Nếu nó sống lại, cương lên thì phải to dài như cặc của Kevin. Với ý nghĩ, vọc cho nó cương cứng để James đút vào lồn mình, trong khi đó James bú lồn, rồi bú vú. Nửa giờ sau, dâm thủy tuôn ra ướt lồn, chảy xuống bẹn và đùi. Mặc cho nước lồn làm ướt mặt, James đã đâm cái lưỡi to dài ngoáy sâu vào lỗ lồn, Ngọc run lên với cơn kích ngất và con cặc của James cũng vọt ra những luồng tinh dịch, bắn vào bụng, vào đùi Ngọc. Ông James nằm gục trên lồn Ngọc, khoảng 20 phút sau, ông ngồi dậy nói với Ngọc. Cảm ơn yêu, hôm nay tôi mới biết cái sướng khi bú lồn, cái sướng xuất tinh. Lần đầu tiên tôi xuất tinh, cái sướng mà hơn nửa đời người tôi chưa từng biết, tôi có cảm tưởng là yêu đã cho tôi một nguồn sống. Ngọc ngồi dậy nói, hôm nay nhìn, bú lồn và xuất tinh được như thế thì tốt lắm. Tôi hy vọng lồn và vú tôi có thể làm sống lại những dây thần kinh của ông. Ngày mai tôi lại sang cho yêu bú liếm. Phần 22. Đêm ấy Ngọc nói với Long về căn bệnh dysfunction của ông James và cho biết ông ta đã phải thuê cô da đen khi ông muốn nhìn cô ta khỏa thân. Vì thương và muốn trả ơn ông đã giúp đỡ hai vợ chồng, nên đã khỏa thân cho ông xoa nắn vú, lồn và ông ta đã xuất khí lần đầu tiên trong đời. Nghe chuyện, Long trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi nói qua đọc sách, anh biết bệnh liệt dương thường do tâm lý với thần kinh. James bị liệt bẩm sinh chắc do thần kinh, nhưng dương vật ông ta ra sao? Phát triển bình thường, to dài, em nghĩ nếu cương cứng được thì không thua cặc của Kevin. Long nói vậy thì lạ, chớ cặc người bị liệt do thần kinh thì không phát triển, thường nhỏ ngắn như ngón tay cái. Long yên lặng một lúc. Rồi tiếp, biết đâu tình thương và thân thể em sẽ chữa được bệnh cho James. Em cứ tiếp tục dùng thân thể kích động ông ta một tháng xem tác dụng ra sao. Anh sẽ có thêm một phương thuốc nữa. Sau một tháng chữa bệnh cho James bằng sự âu yếm với thân thể mình, Ngọc cho Long biết là dương vật của James đã khá cương cứng mỗi khi nhìn thân thể Ngọc. Và cả tuần nay cặc James đã có thể đút vào lồn Ngọc dập 5-7 cái và lần nào cũng xuất tinh. Long cười vui nói. Vậy thì nguyên nhân liệt của James là do thần kinh, tình cảm với lồn vú. Đùi mông gợi dục của em đã làm sống lại thứ thần kinh này. Bây giờ anh sẽ cho ông một phương thuốc gợi dục mạnh hơn, là mình sẽ quay một cuốn video với cảnh địch nhau của chúng ta. Nó sẽ tăng sự kích thích thần kinh của ông, rồi khi nào thấy cặc James cương cứng nhiều thì đêm em qua ngủ với ông ấy. Ở đảo, lồn em đã cứu Nam, bây giờ ở Chicago, lồn em sẽ cứu một ông Mỹ giàu trở lại làm người. Chuyện lạ và y khoa sẽ có thêm một phương thuốc là dùng thân thể gợi dục của phụ nữ chữa bệnh liệt dương cho nam giới. Ngọc hỏi. Mình tự quay hay sao? Long gật đầu. Tự quay chớ sao, chỉ tốn ít tiền mua máy. Ngày hôm sau, khi đi làm về, Long đã đem vào phòng mấy cái thùng lớn, và anh đã tháo ráp cho tới khuya thành cái máy quay với ba cái chân của máy. Suốt tuần lễ đó, đêm nào vợ chồng Long cũng đéo nhau đủ kiểu nằm, ngồi, đứng và đặc biệt quay cận cảnh cặp đâm vào lồn với tiếng rên, sàng hất mông và dãy dụa của Ngọc. Rồi Long đem 7 cuốn băng sang Detroit, Michigan. Tới tiệm thu băng chuyên môn thuê nó edit lại thành một cuốn với những cảnh khiêu dâm nhất. Ngọc hỏi, tại sao phải đem đi xa như thế? Chicago không có tiệm thu băng chuyên môn sao? Long đáp, Chicago thiếu gì tiệm thu băng, nhưng phải đem đi xa. Họ có lấy sang lại để bán cũng chẳng sao. Ngọc cười, nữ tài tử dùng phương thuốc thân thể cứu được một ông triệu phú Mỹ trở lại làm người. Sau một tháng nữa, bệnh của James đã biến dần, mỗi lần nhìn thân thể Ngọc, cặc của James đã cương cứng nhanh. Vì thế, trong tháng này, Ngọc đã chữa với phương pháp mạnh hơn là bảo James quỳ giữa hai đùi Ngọc. Khi cặc cương cứng, Ngọc cầm đút vào lồn và bảo James dập mạnh, thời gian dập đã tăng từ 2 phút lên 5 phút rồi 7-8 phút. Ngọc nghĩ nếu luyện cho cặc James cương cứng được 15 hay 20 phút và nàng cùng xuất với James thì coi như James đã có thể địch được bình thường và hết bệnh liệt. Đêm nay, Ngọc sang ngủ với James. Khi nàng ngỏ ý, James ngạc nhiên hỏi thế chồng yêu. Ngọc đáp, lòng biết tôi dùng thân thể để chữa bệnh cho ông. Nên rất vui và mỗi tuần đều hỏi tôi về mức tiến của ông. Khi biết sự tiến triển của sự cương cứng, Long đã nói là ông sẽ hết bệnh và hy vọng sẽ được đi dự đám cưới của ông. Đêm nay tôi sang ngủ với ông và coi như vợ ông. Ông có thể địch nhiều lần nếu cặc ông cứng nhanh. Long đã làm cho ông một phương thuốc kích thích sự cương cứng để ông có thể địch tôi nhiều lần trong đêm nay vừa nói. Ngọc vừa chỉ vào tape video Long đã làm cho ông cái tape này. Ngọc lên giường nằm với cái rốp ngủ xanh nhạt, nói ông mở máy để coi tape video này và lên giường coi với tôi. Ông James mở TV và cho tiếp vào đầu máy. Khi hình ảnh đầu tiên hiện ra, ông giật mình nhìn Ngọc, rồi lên giường. Trong khi coi cảnh Long và Ngọc địt nhau, ông bị kích thích dữ dội, tay sờ lồn Ngọc và cả cương cứng ngay lập tức. Còn Ngọc để ý quần của James xem tape video có tác động được như bàn tay của nàng không. James đã tốc váy Ngọc lên dến cổ, một tay bóp lồn, một tay bóp vú. Ngọc nứng và khí lồn đã tuôn ra rầm rề. Ngọc nghe tiếng thở mạnh của James và giật mình khi đụng vào con cặc cương cứng, đội quần pyjamas lên. Ông James ngồi dậy cởi quần, và ông cười với con cặc cứng dựng đứng như khúc sắt. Ngọc tuột chiếc váy mỏng ra khỏi thân, James cúi xuống liếm sạch những dòng khí lồn trào ra. Mặt ông sáng ra khi nhìn con cặc đang chĩa thẳng vào lồn Ngọc, đang sạm rộng. Ông bú liếm lồn tới hơn 20 phút, rồi đưa miệng lên hai vú đã cương cứng. Miệng bú vú, những ngón tay sờ lồn và đút sâu vào lỗ lồn đầy nước, mắt vẫn coi màn hình. Ông muốn đút cặc vào lồn dập ngay, nhưng học cách Long làm nướng lồn Ngọc với bú vú, bú cánh tay, bú đùi và cho hai ngón tay vào lỗ lồn như con cặc đút xuống kéo lên, mỗi lúc mỗi nhanh và mạnh, và ông thấy ngay tác dụng của hai ngón tay là Ngọc đã hất mông, sảng chân rộng hết cỡ với những tiếng rên, khi nghe tiếng Ngọc đâm cặc vào không chết mất, đâm vào lồn đi James, I am in hit, I am hot, give me your member, đến lúc đó, ông mới quỳ sát vào háng Ngọc, đút con cặc cứng như sắt vào lồn đầy nước, cúi xuống ôm hai vai Ngọc. Rồi dập, ông dập như điên cuồng càng lúc càng nhanh. Hưởng cái sướng của con cặc trong lồn, Ngọc sàng, hất mông, dấn mờ u đón những cú dập, nướng và sướng không khác gì những cú dập của Kevin. Ngọc rên la, chân chỗi đạp, rồi co đùi lên tới nách để con cặc vào sâu hơn. Ngọc đã lên đỉnh hai lần, nhưng con cặc của James vẫn cứng như sắt đưa cơn sướng của lồn lên mấy tầng trời. James cảm thấy con cặc của mình càng cứng và lớn thêm để hưởng lồn, để hưởng thêm ông vừa dập vừa bú vú, cắn cánh tay, rút cặc ra lấy miệng ngoạm cả lồn. Để con cặc trườn lên khe lồn và Ngọc đã vươn dậy cầm cặc đốt vào lồn, những cú dập càng nhanh và dữ dội, ông có cảm tưởng như dập vỡ lồn Ngọc, và trên nửa giờ cả hai điên cuồng hưởng dục lạc, James với Ngọc cùng suất với nhau, James thở mạnh, nằm trên bụng Ngọc. Tới trên 20 phút, ông mới buông thân Ngọc lăn xuống nệm. Ngọc vuốt má James nói, chúc mừng James, ông đã hết bệnh rồi, cặc lớn khỏe mạnh, dai sức, địt như thế thì lồn nào cũng nhớ ông cả đời, ông có sức khỏe ít người sánh kịp, tháng sau lấy vợ đi. Hơn nửa giờ sau, James đi vào phòng tắm lau người và lấy khăn lau bụng, lau lồn cho Ngọc. Rồi nói cảm ơn Ngọc và Long, vợ chồng yêu đã cứu tôi đã tuyệt vọng hơn nữa đời người. May được gặp yêu, tôi mới sống lại, yêu đã cho tôi một cuộc đời khác, chồng yêu thật quảng đại, một người đặc biệt, tôi không ngờ trên đời lại có một người như thế. Đêm ấy đến nửa khuya, James dậy đi tiểu, khi trở lại giường, thấy Ngọc nằm ngửa, hai chân hơi sạm ra, lồn lớn với lông rậm như sự mời gọi huyền bí, James cúi xuống liếm khe lồn. Ngọc tỉnh lại, sạng hai đùi rộng cho James bú, nhìn con cặc của James đã đội quần lên, Ngọc cầm một lúc, thấy nó rất cứng và nóng nên nói với ông lại thèm lồn vừa nói, Ngọc vừa ấn MU lên lồn đây, địt nữa đi. James bước xuống giường, quay lại tép, mở TV, rồi lên giường nói nó là phương thuốc cho tôi. Cảm ơn hai người, James cởi quần áo, bắt đầu lại bài học làm nướng người nữ, khi Ngọc hất mông, ấn MU nói đâm cặc vào lồn, dập đi James, ông để đầu khắc ở cửa động. Trườn lên xuống khe lồn cho tới khi Ngọc vươn người ngồi dậy cầm cặc đút vào lồn ông mới ôm hai vai Ngọc và bắt đầu dập, hiệp thứ hai này kéo dài gần một tiếng, rồi tới gần sáng James lại địt Ngọc lần thứ ba. Phần 23. Một buổi chiều, Long kêu taxi chờ tới địa chỉ nhà Martin, bạn của Kevin, người mà Kevin gửi yến nhờ ông ta giúp đỡ trong thời gian đầu yến trở lại Mỹ. Long gặp Martin và hỏi ông về yến. Martin cho biết là yến không còn ở nhà ông mà đã đi làm và thuê một studio ở vùng Uptown. Martin ghi địa chỉ và số phone của Yến và bảo ngoài weekend muốn gặp Yến phải đến buổi chiều từ 5 giờ, vì Yến đi làm. Chiều ngày hôm sau, muốn cho Yến ngạc nhiên, Long không gọi điện thoại mà đến thẳng theo địa chỉ Martin cho. Xuống taxi, đứng trước một building lớn, muốn vào cổng phải có chìa khóa, nên Long đành phải gọi điện thoại. Yến xuống mở cổng và nói. Hàng ngày em vẫn chờ anh gọi, nhưng thấy lâu quá, lại nghĩ là anh với Ngọc vẫn còn ở trại tạm trú. Vừa nói Yến vừa cầm tay Long dắt vào building. Vào thang máy lên tầng 6. Vừa vào phòng đóng cửa lại, hai người ôm ghi nhau, môi tìm môi. Long hôn cổ, rồi gục mặt vào ngực Yến một lúc. Khi hai người buông nhau ra, Long dìu Yến ngồi xuống sofa, rồi nói. Anh và Ngọc phải ở trại Pendleton 4 tháng chứ không phải 1-2 tháng như bạn của Kevin nói. Nhưng rất may là anh được một ông Mỹ bảo trợ giàu và rất tốt. Bây giờ anh đã ổn định, nên mới đi tìm Yến. Chiều hôm qua, anh tới nhà ông Martin, được ông cho địa chỉ. Đường từ nhà ông James, người bảo trợ, tới nhà Martin quá xa. Hôm nay đinh ninh tới em phải xa như vậy, nhưng lại rất gần, chừng 1/4 quãng đường tới nhà Martin. Yến nói, nhà Martin ở Southside, khu Mỹ da đen, còn em ở đây thuộc khu Uptown, là khu ở giữa Northside và Southside. Building này ở gần Northside, chắc nhà ông bảo lãnh anh ở Northside. Long hỏi, Tại sao Martin không thuê nhà cho Yến ở gần sao sai, rồi Yến đi làm ở khu nào? Yến đáp, Martin là Mỹ da đen, nhưng bảo là em không thể ở khu sao sai được, nên đã tìm việc làm cho em ở vùng Uptown và thuê cho em studio này, chỉ cách công ty em làm 15 phút lái xe. Long ngạc nhiên, bạn của Kevin tốt thật, biết những tệ nạn ở khu da đen nên đã tìm cho em nơi yên ổn để sống và đi làm. Yến nói, vợ chồng Martin rất tốt, cả hai đứa con cũng dễ thương. Em chỉ ở nhà họ có 2 tháng. Sau khi tìm được việc, Martin đã tới dealer mua cho em chiếc xe Ford cũ để đi làm. Long nói, anh với Ngọc vẫn thường nói là Kevin da đen, người Yến cho một ông da đen. Như thế chắc Yến lại phải chịu mùi hôi của một ông da đen nữa. Yến cười, khi Kevin nói là sẽ gửi em cho Martin, em cũng nghĩ như vậy. Nhưng nghĩ mình đã là vợ của ông da đen 3 năm thì nay ở với một ông da đen khác vài tháng cũng lạ thường. Nhưng Martin rất tốt và đàng hoàng, cho ăn ở, tìm việc, tìm nhà cho em ở một khu da trắng. Vì thế, xin lỗi anh, khi ông ta đưa em tới studio này, em đã nói với Martin là em rất cảm ơn sự giúp đỡ tận tình của ông nên em muốn cho ông để biểu lộ sự cảm ơn đó. Martin nói với em là yêu rất đẹp và sexy. Nếu để yêu ở sao sai thì yêu sẽ bị cưỡng hiếp ngay, nên phải tìm cho yêu một nơi yên ổn hơn. Ngày hôm sau, Martin trở lại đây và đã cưỡng hiếp em ở cái giường kia. Từ đó, mỗi weekend ông ta đều đến, người da đen có mùi hôi giống nhau, nhưng vụ làm tình thì đứng nhất, Long cười nói. Môi trường ở Mỹ tốt, đời sống tự do, lại gặp được một ông bạn tốt, nên da Yến hồng nhuận, đẹp và quyến rũ hơn ở Phi. Đời sống của Yến như thế có thể nói là ổn định sớm. Nhưng chúng ta đã hẹn nhau ở Phi là qua Mỹ sẽ tìm nhau. Bây giờ Yến quyết định thế nào, về sống với chúng tôi hay tiếp tục ở đây? Yến nói, Yến muốn về sống với anh và Ngọc để có bạn và cũng để tránh Martin. Yến đã trả nợ Kevin 3 năm, còn Martin trả nợ mấy tháng nay, như thế là đủ rồi. Yến muốn chấm dứt đời sống liên hệ với mấy ông da đen. Long hỏi, Yến đã quyết định như thế thì tính ngày nào về với chúng tôi? Yến đáp, weekend này, đồ đạc cũng không có gì nhiều. Xe của Yến và xe của anh là đủ. Từ ngày mai Yến sẽ dọn dẹp xếp vào thùng. Sáng thứ bảy anh tới, chuyển lên xe là đi. Yến ngừng lại một lúc, rồi nói xa anh mới đó mà đã trên nửa năm. Đêm nay anh ở lại đây với Yến. Long cười. Yến không nói, anh cũng ở lại. Thân thể Yến như thế kia thì về sao được. Xa hơn nửa năm, thì Yến đã trở thành cô gái mới. Trai thấy lồn lã như quả thấy gà con nói rồi đẩy Yến nằm xuống sofa. Long gục mặt vào lồn Yến, một tay bóp vú, một tay bóp mông. 15 phút sau, Yến ngồi dậy cởi quần, cởi áo. Long ngồi nhìn thân thể Yến một lúc rồi nói. Lồn Yến to và nhiều lông hơn lồn Ngọc, vú lồn, mông đùi thế kia thì thằng đàn ông nào cũng muốn chết trên lồn Yến. Yến nói. Đẹp như thế mà cuộc đời chuân chuyên, muốn đi Mỹ nên phải lấy ông Mỹ đen. 3 năm phải sống với mùi hôi của người da đen, rồi đêm nào nó cũng vần cho tơi tả, nhiều khi cảm thấy như thân thể nát bấy dưới những cú dập của nó. Long nói. Sống với Kevin 3 năm mà vú không sệ. Lồn không có cà vạt. Ngày mới gặp lại ở Phi, anh nghĩ là lồn Yến chắc có cà vạt lớn, vì cặc da đen lớn dài, khi dập, nó sẽ kéo lớp thịt trong âm đạo ra. 3 năm chờ ít gì, thế mà lồn Yến vẫn kín, mờ u lớn mà đẹp. Yến nói, em nghĩ do em có quá nhiều nước, nên cặp nó lớn, nhưng vẫn chân tuột vào da, không bị nó kéo lớp thịt ở trong ra ngoài. Còn gái điếm, khi nó chơi âm đạo còn khô, mà ngày phải tiếp cả chục người thì đâu còn cảm giác chi, làm sao ra nhiều nước được. Long cười gật đầu. Yến giải thích như vậy đúng rồi, thế mà anh nghĩ không ra. Long nhìn thân thể Yến một lúc, rồi cúi xuống úp mặt lên lồn Yến, ngửi mùi lồn, vạch lông hai bên, liếm dọc theo khe từ lỗ lên mồng đốc. Lưỡi môi chỉ lên xuống mấy lần là khí lồn trào ra đầy khe, Long liếm và uống hết, nhưng mỗi lúc, nước ra càng nhiều. Yến sạng rộng hai chân, ưỡn mờ u nói đâm vào dập đi, nứng lắm rồi. Long đút hai ngón tay vào lỗ móc ngoáy cho tới khi Yến hất mông, giãy giụa, Long mới quỳ xuống đút cặc vào lồn. Vừa dập vừa bú vú, Yến sàng hất mông dữ dội với những tiếng rên, hai thân thể xoay tròn trên cái giường rộng, gối chăn xô lệch như thế hơn nửa giờ Long mới xuất với tiếng kêu của Yến. Họ cùng xuất và khí trào ra lũ lụt, chảy xuống nệm. Phần 24. Về sống ở biệt thự của ông James với Long và Ngọc được một tuần, Yến vui với đời sống đi lên. Một mình nàng một phòng rộng trên tầng 2, cửa sổ quay ra khu vườn hồng với thảm cỏ rộng, nhìn bao quát, những biệt thự xa gần, Yến biết nàng đang sống trong khu Mỹ trắng giàu có. Đặc biệt, ông James thích nói chuyện với Yến. Nhìn mắt ông, Yến biết James mê mình, nhưng nàng bình thản, ngày đi làm, chiều về phụ cô Mỹ đen Lucy nấu ăn. Có một chuyện Yến thấy lạ là Ngọc kể Yến nghe về ông James, bị liệt dương bẩm sinh, và đã được Ngọc dùng thân Ngọc chữa khỏi bệnh liệt. Khi Yến về đây thì mỗi tuần Ngọc phải qua ngủ với ông James 3 đêm để tiếp tục chữa bệnh và tăng cường thời gian làm tình của ông. Vì thế, trong một buổi ngồi chuyện trò với Long và Ngọc, Yến nói Ngọc đã làm được một việc lạ. Y khoa Mỹ bó tay mà Ngọc dùng phương thuốc thế gian chưa từng biết, chữa được bệnh cho ông Jem. Này có Yến, Yến sẽ thay Ngọc tiếp tục chữa bệnh cho ông ấy. Nghe thế, Long nói. Sống ở đây, chúng ta tự do. Ngọc thương Jem, tự nguyện dùng thân mình chữa bệnh cho Jem là một việc tốt và tôi rất vui hưởng ứng việc Ngọc làm. Vì thế, nếu Yến thấy vui với việc này thì Yến làm. Để tối nay chúng ta sẽ nói chuyện với ông Jem. Tôi thấy Jem có vẻ mê Yến, Long cười chuyện tự nhiên thôi. Có thằng đàn ông nào thấy Yến mà không mê? Yến nói. Em nghe Ngọc nói ông Jem cần một phụ nữ Việt Nam như Ngọc thì em sẽ thay Ngọc để hàng tuần Ngọc khỏi phải chia thân làm hai, ba đêm ngủ với chồng, ba đêm ngủ với ông chủ nhà. Ngọc cười. Mấy ngày nay tôi định nói chuyện này xem Yến có thể giúp tôi không, không ngờ Yến lại nói trước. Ông Jem đã nhiều lần nói với tôi là muốn lấy một người vợ Việt Nam. Này Yến về đây, đúng là trời đem Yến cho ông ta. Buổi tối đó, trong khi uống trà và cà phê, Long nói với ông Jem. Chúng tôi rất cảm ơn ông đã tận tình giúp đỡ khi ông bảo lãnh chúng tôi ra khỏi trại tị nạn, và lâu nay Ngọc vẫn thường nói với tôi là ông muốn lấy vợ Việt Nam. Vì thế, nhân Yến về đây, được sống dưới mái nhà của ông, và Yến cũng rất nể trọng lòng quảng đại của ông. Nếu ông thấy Yến là mẫu gái Việt mà ông chọn thì Yến sẵn lòng về làm vợ ông. Nghe Long nói, ông Jem đứng lên. Trời cho tôi gặp được Ngọc và yêu, nay trời lại đem Yến đến cho tôi. Vì thế tôi rất mãn nguyện và hân hạnh nói với các bạn là từ đêm nay, Yến là vợ tôi. Tuần tới, tôi sẽ tổ chức một bữa tiệc trong vòng thân hữu để giới thiệu Yến và sau đó, tôi sẽ đem Yến lên City Hall làm wedding certificate cho Yến. Nói xong, ông đi tới chỗ Yến, cầm tay tay Yến kéo đứng dậy và ôm hôn Yến. Ngồi đối diện nhau trong phòng ngủ, Yến hỏi ông Jem, Jem có cần biết qua về đời tôi trước khi gặp yêu? Jem lắc đầu. Không cần, tôi chỉ biết Yến hôm nay là đủ, mà sao Yến đến đây chậm thế? Yến đáp. Long mới đi tìm tôi và tôi rất mừng là Long và Ngọc đã được yêu bảo lãnh và giúp đỡ hết lòng. Jem nói. Tôi mang ơn Ngọc, cái ơn quá lớn, tôi không làm cách nào trả ơn được. Không có Ngọc thì tôi cũng không thể có Yến. Từ ngày Yến về đây, cái đẹp quyến rũ và dáng dấp Yến đã bắt tôi phải tưởng tượng về thân thể Yến. Bây giờ yêu khỏi cần phải tưởng tượng nói rồi Yến đến đứng trước Jem yêu cởi quần áo tôi coi xem thân thể thực có giống những gì mà yêu tưởng tượng. Yến cởi mấy khuy áo rồi đưa tay cho Jem. Jem cởi áo Yến, cởi brass, rồi kéo quần với chiếc slip trắng nhỏ ra khỏi chân Yến. Yến lùi vài bước, rồi hỏi yêu thấy giống hay khác lúc tưởng tượng. Jem đứng dậy đi tới bổng Yến đặt lên giường, rồi hôn từ mặt xuống đến chân. Ông lên giường, cúi xuống cắn mờ u lồn, cắn hai đùi, rồi gục mặt vào lồn liếm bú, hai tay xoa nắn hai vú, khi dâm thủy trào ra, ông liếm và uống hết. Nhìn dâm thủy tràn đầy khe, chảy xuống bẹn, ông lẩm bẩm wonderful, too much wonderful, rồi ông lại cúi xuống liếm và uống. Khi ông đẩy lưỡi và môi vào âm đạo thì Yến co chân, nhấc mông, ưỡn mờ u với tiếng nói phát trồng, I am hot, Jem. Jem cởi quần áo và mỉm cười với con cặc cương cứng dựng lên như khúc sắt, ông nhìn lồn với dám lông rậm ướt đẫm dâm khí, với ý nghĩ, hôm nay ông được hưởng cái lồn thứ nhì của gái Việt và quỳ đặt con cặc cương cứng vào lồn đầy nước. Ông vươn lên giữ hai vai Yến và dập, dập chậm để hưởng cảm giác chiếm lồn, Yến sàng và hất mông đón những cú dập và nói bao hát, fast, Jem, trong khi hưởng những tiếng rên, những cái hất mông và chỗi đạp của Yến. Ông nghĩ đến ơn của Ngọc, nhờ Ngọc ông mới biết và được hưởng lồn như thế này. Nhìn mặt Yến nhăn lại như khóc vì sướng, ông dập dữ dội để hưởng những tiếng rên, và những tiếng rú và biết con cặc mình đã đủ cứng để đưa lồn lên những cơn kích ngất. Ông hưởng những tiếng rên của Yến và thấy tiếng rên của Yến khác tiếng rên của Ngọc. Gần nửa tiếng dập lồn và bú vú, giữa cơn dãy đạp điên cuồng của Yến, Jem thấy mình sắp ra, nên đã dập những cú cuối cùng thật mạnh và cùng suất với Yến, Jem đổ mồ hôi khắp người như ngất đi trên bụng Yến. Có một điểm đặc biệt là ông Jem say mê Yến, say mê dáng dấp, say mê tiếng nói, và say mê hương thơm từ da thịt Yến. Khi nằm bên Yến, hay khi Yến đi qua, ông đều ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng, ngọt ngào không thể phân tích được. Ngọc cũng có hương thơm từ da thịt, nhưng hương thơm của Ngọc không có chất quyến rũ như hương thơm của Yến. Vì thế từ ngày có Yến, ông ít đi đâu, chỉ loanh quanh ở nhà và bao giờ cũng ở bên cạnh Yến. Thấy thế, Ngọc đã nói với Yến, Jem bây giờ là con Yến chứ không phải chồng. Con quấn chân mẹ, không rời được một bước, chớ chồng nào mà cứ quanh quẩn bên cạnh vợ như vậy. Nghe thế, Yến cười nói Yến cũng không biết tại sao nữa. Cuối năm ấy, ông Jem đưa Ngọc, Long và Yến ra văn phòng luật sư làm di chúc để lại tài sản cho ba người. Tài sản của ông chia đôi một nửa của Yến và một nửa của Long và Ngọc. Nửa của Yến gồm 1 triệu gửi ngân hàng và cổ phần của hai công ty. Long và Ngọc cũng được 1 triệu gửi ngân hàng và cổ phần của hai công ty. Và tòa biệt thự cũng là tài sản chung của ba người. Ông Jem mê Yến. Nhưng có một điều ông cảm thấy bất an là nguồn ham muốn xác thịt của Yến như vô tận, còn sức của ông không đáp ứng được đầy đủ. Đêm nào ông cũng chơi Yến hai lần, mà Yến chưa thỏa, muốn nhiều hơn nữa. Ông sợ tới một lúc, ông không còn sức thỏa mãn Yến, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Yến còn trẻ và quá đẹp, chắc Yến sẽ đi lấy người khác. Ông biết nếu mất Yến ông sẽ chết, ông làm gì chốc để cột Yến, nhưng ông sợ tài sản cũng không thể giữ Yến nếu con cặc ông không cứng được nửa giờ. Phần 25. Long và Ngọc đã sống với ông James được 2 năm với đời sống sung túc theo tiêu chuẩn của người giàu. Rồi sau khi ông James qua đời thì hai người trở thành triệu phú với di chúc tài sản ông để lại. Hai người đang tận hưởng cuộc đời may mắn thì bỗng nhiên Long đụng phải tai nạn xe của người say rượu đã đụng trực diện vào xe của Long. Sau 2 tháng nằm bệnh viện, Long được xuất viện và trở thành người bại liệt, chỉ nằm và ngồi xe lăn. Trong đời sống hàng ngày, Ngọc phải phục dịch Long tất cả mọi việc. Đó là đời sống thực vật, sống nằm đó mà không thể làm bất cứ việc gì, từ ăn uống tới ỉa đái. Để Ngọc đỡ vất vả, ông James đã thuê một bà da đen để phục dịch Long. Sau 2 tháng sống nằm để nhìn lại chuyện đời, Long cảm được sự vô thường của con người, như thầy Tâm Tín ở Huế trước kia vẫn thường nói với Long, nhưng lúc đó Long không quan tâm vì đời Long lúc đó đang đắm chìm vào hàng trăm cái lồn ở quanh mình. Bây giờ mới cảm được nên Long bảo Ngọc đi mua cho một lọ thuốc ngủ, vì bị mất ngủ. Sau khi có thuốc ngủ, Long ăn cháo lỏng một tuần, rồi một đêm uống 20 viên thuốc ngủ để ngủ luôn. Sau khi Long chết, Ngọc bị sốc, rồi sau cơn sốc, Ngọc thấy chán tất cả mọi thứ trên đời, chán cả thân mình. Sau nhiều đêm suy ngẫm, Ngọc thấy thân mình là nguồn của dục vọng và cuộc đời trôi nổi vì nó. Thấy chán đời, nhưng Ngọc không thể tìm đến cái chết như Long, nàng nghĩ đến một nguồn sống khác để sống hết đời người. Vì thế Ngọc đã sang San Francisco, tới ngôi chùa Vạn Phật, xin ở lại chùa một tháng để học Phật và học thiền định. Khi trở về Chicago, Ngọc đã đem theo một bức tượng Quan Thế Âm, một cái chuông đồng và một số sách khai tâm Phật học và sách dạy thiền định. Ngọc đã biến phòng của mình thành một ngôi chùa. Ngày đọc sách, đêm thiền định, Ngọc cảm thấy mình có duyên với đạo Phật nên cảm và hiểu rất nhanh. Và cảm thấy là cái chết của Long đã giúp đẩy Yến thoát sang một thế giới khác, thế giới của tịch lặng. Ông James ngạc nhiên về sự thay đổi khác thường của Ngọc. Ông nhớ lại thời gian đầu khi Long Ngọc mới về đây và cách Ngọc đem thân chữa bệnh cho ông. Ngọc đã dùng lồn và vú để kích thích thần kinh của ông và sau khi ông hết bệnh, Ngọc đã làm vợ ông để cho ông thấy cái sướng của người đàn ông khi đút cặc vào lồn vợ. Ngọc đã làm lại cuộc đời cho ông và nhiều khi đút cặc vào lồn Ngọc, ông có cảm tưởng là Ngọc đã sinh ra ông để ông hưởng thụ cuộc đời. Một người như thế mà sao lại có thể thay đổi như đi ngược lại dòng đời. Ông không thể hiểu nên đã có lần hỏi Ngọc, và Ngọc chỉ nói với ông là Ngọc không đủ khả năng để nói cho ông hiểu. Ông muốn hiểu thì thử đọc mấy tập sách khai tâm về Phật học của Ngọc xem ông cảm được gì. Nếu hiểu và cảm thấy thích thì tự ông tìm sách đọc thêm, rồi tới chùa Vạn Phật ở San Francisco để gặp những nhà sư ở đó. Phần 26. Trong khi Ngọc sống tịch lặng với thiền định thì ông James sống bất an bên Yến. Gần nửa năm nay, ông không còn đủ sức để đưa lồn Yến lên đỉnh kích ngất. Còn cạc ông không cương cứng mà trở về với tình trạng gần giống với thời mới gặp Ngọc, lúc nào cũng mềm, nhìn lồn có cứng lên thì cũng chỉ được một phút. Ông đã đi bác sĩ, trình bày về trường hợp của mình và bác sĩ đã cho ông uống thuốc cường dương Cialis. Mỗi tối uống một viên trước khi hành sự nửa tiếng, thuốc giúp ông khá hơn là khi nhìn lồn hay bú lồn Yến thì cương cứng lên được, nhưng đút vào lồn thì chỉ dập được chừng 20 cái thì cặc xuất tinh. Vì thế mỗi lần bịt Yến, ông phải bú lồn, bú vú Yến cả giờ để Yến thật nứng, ông mới đút cặc vào dập mạnh. Yến có sướng hơn nhưng thời gian cũng ngắn quá, không đủ lâu để đưa lồn Yến lên đỉnh kích ngất. Vì thế đời sống của ông với Yến đã thay đổi, trước kia ông mê Yến, suốt ngày quanh quẩn bên Yến, còn bây giờ ông luôn ở xa Yến và rất sợ khi đêm xuống. Thân thể Yến với hừng ngực lừa dục, không còn là thế giới để ông mê say mà đã trở thành thế giới ông sợ hãi. Hơn tháng qua, mỗi tối ông uống 2 viên Cialis và thuốc đã giúp cặc ông cương cứng được hơn chục phút, nhưng mỗi lần dập và xuất đã làm ông mệt muốn ngất. Vì thế, sau khi xuất ông đã nằm trên bụng Yến tới nửa tiếng. Bác sĩ bảo ông chỉ uống mỗi đêm một viên, nhưng ông muốn làm thỏa mãn lồn Yến, nên đã không tuân theo lời bác sĩ. Tối nay, bước vào phòng đã thấy Yến khỏa thân nằm chờ ông. Nhìn lồn Yến căng mọng. Sờ vào cặc mình thấy đã cứng, ông lên giường gục vào lồn, bú liếm, khi Yến hất mông, ưỡn mờ u với tiếng nói phát trồng, James, I am hot, ông quỳ đút cặc vào lồn đầy nước dập mạnh và nhanh, hy vọng Yến lên đỉnh. Khi ông xuất, người mệt lả ngất đi, nằm trên bụng, và mặt gục vào cổ Yến. Bao lâu nay, Yến chỉ hưởng cái sướng với miệng, lưỡi của James, còn nàng đã không được sướng với cơn lên đỉnh, vì cặc James chỉ dập được chục cái là xuất. Yến đã chán với đời sống này, nàng đang tính đường ra đi. Vì đã khổ với những cơn nướng đêm ngày. Yến không quan tâm tới di chúc của James, vì đợi khi James chết để được nửa gia tài thì nàng đã già. Đêm nay, James dập mạnh và nhanh, Yến sàng hất mông, cảm thấy cơn sướng sắp tới thì James xuất, thân thể rơi vào hụt hẫng như bao nhiêu đêm khi thân James đè nặng trên bụng nàng. Yến nằm yên cho Jem nghỉ, nhưng thấy sao quá lâu, nàng lấy tay nâng đầu Jem lên thì ông đã hết thở, miệng sùi bọt mép. Yến hoảng hốt lật ông xuống giường, chạy sang phòng Ngọc kêu lớn, Ngọc ơi, Jem chết rồi. Thấy Yến còn trần truồng, Ngọc bảo mặc quần áo vào, để tôi gọi 911. Khi xe cứu thương đến, bốn người khiêng Jem đặt lên cáng đưa ra xe ambulance. Ngọc đi theo ra xe, hỏi tên bệnh viện, rồi sau đó chở Yến lên bệnh viện. Sau khi Jem chết được 3 tháng, Eric, bạn thân của Jem, người đã dự tiệc cưới Yến của Jem, đến mời Yến tới dự tiệc sinh nhật của ông ta. Trong tiệc, Eric thổ lộ là đã mê Yến từ ngày nhìn thấy Yến. Nay Jem đã qua đời, nên Eric thổ lộ tình cảm và mong Yến đáp lại tình cảm này. Nghe thế, Yến cảm ơn Eric và xin ông để cho Yến suy nghĩ vài ngày sẽ trả lời. Về nhà, ngày đêm ấy, Yến nói chuyện với Ngọc về việc Eric muốn lấy Yến và hỏi ý kiến của Ngọc. Ngọc đáp Yến còn trẻ và quá đẹp, muốn ở vậy cũng không được, trước sau cũng phải lấy chồng. Nay gặp Eric cũng xứng đôi, Ngọc bỉa Eric cũng giàu vào hạng triệu phú, vợ đã chết cách đây mấy năm. Trước kia, Jem có chở Long và Ngọc tới nhà Eric dự tiệc mấy lần. Nếu thấy Eric hợp nhãn thì chọn ông ấy. Theo lời của Ngọc, hai hôm sau, Yến Eric cho biết là Yến thuận làm vợ ông ta. Thế là ngày hôm sau, Eric tới chở Yến về nhà ông, cũng ở phía bắc Chicago, cách nhà Jem 15 phút lái xe. Eric là triệu phú, dáng dấp to cao như Jem, nhưng ngay đêm đầu tiên, Yến đã thất vọng, vì cặc Eric lớn, nhưng chỉ dập được mấy chục cái là suất. Đêm đầu, Eric địt Yến hai lần và cả hai lần đều suất nhanh, nên Yến không kịp sướng. Qua Jem, rồi tới Eric, Yến mới hiểu sự sắp hàng về vụ làm tình mà Yến đã đọc ở đâu đó là thứ nhất da đen, thứ nhì da đỏ, thứ ba da vàng, thứ tư da trắng. Da trắng to cao, đẹp người, nhưng vụ làm tình thì đứng cuối cùng. Yến suy nghĩ là cứ sống với Eric chừng nửa năm để cho ông ta thấy sự chịu đựng của Yến khi Eric làm tình như gà trống đạp mái. Yến buồn là sẽ khổ sở về chuyện nướng lồn, biết sao đây khi lấy da đen thì sướng lồn, nhưng lại không chịu nổi mùi hôi của da đen, lấy da vàng thì nghèo mà con cặc lại nhỏ, lấy da trắng thì giàu nhưng lại chịu cảnh gà trống đạp mái. Yến biết mình quá dâm, nên sẽ khổ trong việc đem lồn đi tìm cặc mà biết tìm ở đâu đây. Sau khi ở nhà Eric được một tháng, Yến thấy người săn sóc khu vườn trồng hoa và thảm cỏ là người Mễ, tên là Louis, chừng hơn 30 tuổi, to cao bắp thịt cuồn cuộn, thì Yến vui thấy đường đi của mình là sẽ cho tên Mễ làm vườn địt, vì Yến nghe người ta nói là Mễ địt cũng không thua Mỹ da đen. Ngày mai Yến sẽ bảo tên Mễ vào xếp dọn lại gian nhà để đồ đạc bên cạnh gara và kê lại cái giường nệm. Yến thấy kế hoạch của mình dễ thực hiện, vì Eric không quan tâm đến vợ như Jem mà cả ngày chỉ đọc sách và viết. Một tuần sau khi xếp dọn lại gian nhà để đồ đạc, Yến mặc váy mỏng, không mặc slip, gọi Louis vào gian nhà để đồ đạc. Khi tới cái giường, Yến đứng lại, Louis đang chờ xem bà chủ sai làm gì thì Yến kéo váy lên bụng. Louis bất ngờ, nhưng mừng như bắt được kim cương, bồng Yến đặt lên giường, cúi xuống liếm lồn, tay bóp vú, tay bóp mông. Buổi sáng đó, Louis điệt Yến trên nửa tiếng, cặc to và dẻo dai đã đưa lồn Yến lên đỉnh kích ngất 3 lần, Louis mới xuất. Sau giờ hành sự, Yến bảo Louis là cứ sáng tưới cỏ xong thì vào nhà để đồ đạc, Yến đợi sẵn. Trước khi ra vườn, Louis cắn vú, cắn lồn, cắn mông Yến và nói thân thể yêu tuyệt vời. Từ đó, Yến yên tâm làm vợ Eric, đêm sảng lồn cho Eric bú, liếm, dập vài chục cái. Còn ban ngày thì Louis mới thật sự là chồng của Yến, thật sự Louis mới là người chiếm được lồn Yến. Buổi sáng nào, Yến cũng được Louis đưa lên đỉnh kích ngất 3 lần. Yến hết khổ vì nướng và sống trong nhung lụa nên Yến càng đẹp, càng sang trọng. Yến cung cấp tiền cho Louis, và thỉnh thoảng ngày cuối tuần, Yến đã hẹn Louis tới một hotel và hai người đã địt nhau suốt buổi. Cuộc đời của Ngọc và Yến thật lạ, cả hai đẹp như nhau, dâm như nhau, may mắn trở thành triệu phú như nhau, nhưng nửa đời, Ngọc buông bỏ đời sống dục lạc để đi vào cuộc sống đạo tịch lặng, còn Yến lặn ngục trong dục lạc, và bây giờ đời Yến có hai chồng. Chồng Mỹ cho Yến giàu sang, còn chồng Mễ cho Yến con cặc to dai sức. Hết.